Mạnh Vãn cọ sát vòng cổ phía dưới thủy tinh trong sáng không gian trang bị, cũng không đi dùng tinh thần lực dò xét bên trong đều có cái gì, nàng hơi tần khởi mi giống như bất đắc dĩ nói. Như vậy quý trọng đồ vật, ta nào dám muốn đâu, ngươi ca hỏi tới nhưng làm sao bây giờ? Lệ tháp cầu sinh dục tràn đầy, ta tới nói, này, đây là ta đưa cho tẩu tử lễ vật, ai cũng chưa quyền lợi hỏi đến. Là ta cùng tẩu tử cảm tình chứng minh. Như thế Nga, rốt cuộc ta vừa thấy đến ngươi A liền cảm thấy thích. Thích nhất loại người này ngốc tiền nhiều thực lực được người. Lệ tháp không dám không trở về, nàng miễn cưỡng xả ra một cái cười tới, là sao, ta cũng là, vừa thấy đến tẩu tử liền cảm thấy thân thiết. Mạnh Vãn lúc này mới cố mà làm thu hồi vòng cổ, cười tủm tỉm lôi kéo lệ tháp đứng lên, cho nên ta vừa mới đem chúng ta tốt đẹp mới gặp ghi lại xuống dưới, ngươi thích một cái kêu phái ân áo lầu người thường đúng không? A, ta, không phải. Mạnh Vãn không để ý tới đối phương mặt đỏ bừng bịa giải. Lo chính mình nói tiếp, nếu là ngươi bất hòa ta hảo, ta liền đem video chế hắn, cũng coi như là lưu cái kỷ niệm đi, ngươi cảm thấy được không? Không tốt, một chút đều không tốt. Như vậy phái ân nhất định sẽ không coi trọng nàng. Hơn nữa, Mạnh Vãn rốt cuộc là như thế nào biết chuyện này, rõ ràng nàng ai đều không có nói cho. Nhưng lệ tháp chỉ dám ở trong lòng giống giận, trên mặt còn vẫn duy trì ra vẻ cao hứng ngữ khí, ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi tốt, ta cũng sẽ đi đệ nhất trưởng quân đội, có thể cùng nhau nhập học. Kia thật đúng là thật tốt quá. Là, đúng vậy. Cho nên, chờ Ivan tan tầm về đến nhà thời điểm, nhìn Hoa Thuận vui vẻ ngồi ở cùng nhau xét duyệt thực đơn thê tử cùng muội muội, không tự giác sau này lui một bước, này, không đi nhầm à. Ca lệ tháp vừa muốn tiến lên, liền thấy nàng mới nhậm chức bạn tốt đồng dạng đứng lên, lệ tháp yên lặng dừng lại bước chân, không dám tranh không dám tranh. Đã trở lại. Ivan đến gần, trên mặt Vu mang theo kinh ngạc, đã trở lại, các ngươi đây là... Đang xem đêm nay thực đơn, Nga, ngươi nói đôi ta quan hệ à, như ngươi chứng kiến, chúng ta thập phần hợp nhau, ngươi nói đúng không, lệ tháp muội muội. Đối thượng nàng ca tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, lệ tháp khô cằn cười cười, gật đầu nói, đúng vậy, ta cảm thấy tẩu tử là cái thập phần người tốt, ta thực thích nàng, còn đưa cho tẩu tử một cái không gian vòng cổ. Phải không? Ivan cảm thấy chính mình xem không hiểu nữ sinh chi gian kỳ quái hữu nghị, cũng không đi thâm tưởng, tóm lại kết quả là tốt. Kia khá tốt. Mạnh Vãn cũng đúng lúc cơ cơ trong tay vòng cổ, nàng này hội tâm tình vừa lúc, rốt cuộc ai không duyên cớ được một kiện đỉnh cấp không gian trang bị, hơn nữa bên trong một đài cơ giáp đều sẽ cao hứng. Trước lên lầu thay quần áo đi, khách nhân cũng nên sắp tới. Hảo! Nhìn hai người lên lầu bóng dáng, lệ tháp nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng trừ bỏ sợ hãi Mạnh Vãn bản thân ở ngoài, còn lo lắng Mạnh Vãn đem nàng thích phái ân bảo lộ sự tình nói ra đi, rốt cuộc tưởng cũng biết trong nhà sẽ không đồng ý bọn họ ở bên nhau. Tuy rằng đồn đãi nói lệ tháp là bởi vì Mạnh Vãn rác rưởi tinh xuất thân mới chướng mắt nàng, nhưng này kỳ thật có hiểu lầm, rốt cuộc nàng chính mình chính nóng lòng muốn thử tưởng cùng một cái bình thường xuất thân thiếu niên yêu đương. Lúc ấy cũng là nghe xong này tin tức lúc sau quá khiếp sợ, thế cho nên phản ứng lớn điểm, mới có thể bị hiểu lầm vì chướng mắt đối phương xuất thân. Chương 84 Yến hội. Quân bộ đại lâu. La Đức Ni nói ân nhìn không thỉnh tự đến An Giờ Dê nói, cùng đi là có thể, bất quá, ngươi đừng cùng Ivan khởi tranh trước. Chúng ta gần nhất muốn phê duyệt một cái hạng mục, đừng cho người đắc tội quá mức. Ta biết An Giờ Dê đối La Đức Ni vị này tư sinh tử ca ca thái độ, cũng không có ngoại giới cho rằng như vậy không tốt, thậm chí còn có thể cùng nhau khai nói giỡn. Nhưng thật ra ngươi, quản hảo tự mình tức phụ nhi, đến lúc đó vừa mất phu nhân lại thiệt quân, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Rốt cuộc dư mạn tâm nữ nhân này đối Ivan nhưng không chết tâm, hai người rảo hợp ở bên nhau, gì, hai người rảo hợp ở bên nhau cũng rất không tồi, nói như vậy hắn không phải. Khu, kỳ thật, người sao đều có phản nghịch tâm, cũng không cần thiết quản được thật chặt. La Đức Ni nghe xong này trước sau không đáp nói cũng không sinh khí, khoan dung cười cười, ta đã biết, cảm ơn. Ta đây đi về trước ca, đi thời điểm kêu ta. Hảo, La Đức Ni là An Giờ Dê phụ thân đông đảo tư sinh tử chung một cái, cũng là duy nhất một cái bị tiếp tiến Simon ra người, đương nhiên này không phải bởi vì hắn hoặc là hắn mâu thân nói ân phu nhân có bao nhiêu được sủng ái. Tương phản. Hắn khi còn nhỏ bởi vì sinh một hồi hiếm thấy bệnh, quá thập phần không tốt, phụ thân lại không phải cái phụ trách người, muốn trị tận gốc tiền quá nhiều, nam nhân kia lưu lại tiền căn bản không đủ, hắn mẫu thân cùng đường, liền ôm hắn đi cầu An Giờ Dê mẫu thân. Đối phương xác thật bởi vì bọn họ bất hạnh tuy rằng có chút mềm lòng, nhưng chân chính đả động vị này chính thất phu nhân chính là nói ân phu nhân lập hạ chứng tử. La Đức Ni sẽ không kế thừa Simon gia tộc bất luận cái gì tài sản, cũng vĩnh viễn quan lấy này mẫu nói ân dòng họ. Nếu như chị hết bệnh, La Đức Ni liền cả đời vi phu nhân công tác, cũng vĩnh viễn đứng ở tiểu thiếu gia An Giờ Dê bên này. Mà đây cũng là Dư Mạn Tâm sở bất mãn địa phương chi nhất, nàng cảm thấy La Đức Ni chính là Simon gia tộc người hầu, so bên ngoài những cái đó tư sinh tử còn không bằng. Liên bang chính, quyền chủ yếu nắm giữ ở ba cái bộ môn trong tay, trừ bỏ Ivan sở đại biểu chính phủ, An Giờ Dê sở đại biểu quân bộ, còn có Mạnh Vãn Bạch Nguyệt Quang Thúc Tử Vân nơi viện khoa học. Cho nên đêm nay đến người không ít, ba cái bộ môn đều có người tới. Đương nhiên trước hết đến chính là Ivan cha mẹ thân, Mạnh Vãn hai người, Nga, không đúng, hơn nữa Lệ Tháp ba người, đang ở cùng hai vị này nhìn qua vẫn như cũ tuổi trẻ phu thê nói chuyện với nhau. Nghe Ivan nói ngươi là tính toán ghi danh cơ giáp chế tạo hệ, ta cảm thấy cái này chuyên nghiệp áp lực quá lớn, bất lợi với gia đình ổn định, thừa dịp khai giảng còn sớm, không bằng ở suy xét, ta xem những cái đó nghệ thuật loại chuyên nghiệp liền rất không tồi sao. Nói chuyện chính là Di Chát Lao tiên sinh, vị này từ vào cửa liền vẫn luôn đang nói cái gì, 100% xứng đôi độ có thể mau chóng ôm tôn tử linh tinh nói, Mạnh Vãn tuy rằng đứng ở chỗ này, nhưng đại nào đã bắt đầu phục bàn luyện tập cơ giáp thật thao. Kết quả không đợi nàng lấy lại tinh thần phản bác đối phương, Ivan mẹ nó, đại phú ni nữ sĩ liền trước nhịn không được. Đừng nghe ngươi ba, ô mẹ gả cũng cần phải có chính mình sự nghiệp, cơ giáp chế tạo thực không tồi, lúc ấy nếu không phải ta khảo hạch điểm không đạt tới, ta cũng sẽ lựa chọn cái này. Đại phú ni nữ sĩ là liên bang tài chính quan trí nhất, cũng là một vị sự nghiệp thành công ô mẹ gả nữ tính, từ nàng một thân tây trang tới tham gia yến hội, là có thể nhìn ra này giỏi giang tính cách. Chính ngươi không về nhà, còn hy vọng tức phụ cũng cùng ngươi giống nhau. La William ngươi làm rõ ràng, ta lại là không về nhà cũng so ngươi ở nhà thời gian nhiều, hai hài tử gia trưởng sẽ ngươi đi qua vài lần. Ngươi có tư cách nói ta sao? Ta đó là có chính sự, lại nói ta một cái á mỗi ngày vây quanh trong nhà chuyển giống lời nói sao? À, lời này ngươi nếu là ở La Tắc Đế Tổng Tư lệnh trên đời thời điểm nói, bảo đảm nàng sẽ đánh bạo ngươi đầu. Ngươi không cần xả này đó có không, ta hiện tại là tự cấp tiểu bối để ý kiến. Mạnh Vãn nhìn hay còn xảo lên trên danh nghĩa cha mẹ chồng, nhìn bên cạnh hai người, ý tứ là, muốn hay không khuyên một khuyên. Ivan trực tiếp lắc đầu. Lệ Tháp còn lại là bĩu môi, nhỏ giọng cùng Mạnh Vãn oán giận, bọn họ vẫn luôn như vậy, xảo nửa đời người, ta cùng ta ca sớm đã thành thói quen. Mạnh Vãn vẻ mặt lý giải gật gật đầu, liền Ivan cùng Lệ Tháp ở ban đầu nhìn thấy thời điểm, sở biểu hiện ra ngoài tính cách, xác thật không phải một cái nhẹ nhàng hạnh phúc gia đình sẽ dưỡng ra tới. Uy, ngươi đây là cái gì biểu tình? Lệ Tháp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạnh Vãn, có thể là bởi vì đối phương biết chính mình ẩn sâu bí mật, cho nên Lệ Tháp không tự giác đối nàng thân cận lên. Đương nhiên, cũng là vì cô nương này thần kinh đại điều, đã phai nhạt phía trước sợ hãi. Không có gì, lại có khách nhân tới. Ta và ngươi ca qua đi nhìn xem, ngươi ở chỗ này bồi ba mẹ. Mạnh Vãn nhìn liếc mắt một cái quản gia phát lại đây tin tức. Rốt cuộc muốn gặp đến Bạch Nguyệt Quang. Mạnh Vãn kéo Ivan cùng nhau hướng cửa đi, có phải hay không thực khẩn trương? Ân, cùng ta trang cái gì đâu, Dư Mạn Tâm muốn tới, ta không tin ngươi trong lòng không điểm gợn sóng, bất quá ngươi khắc chế một chút ta, đừng cho ta mất mặt, muốn tố nỗi lòng nhất định phải tuyển một cái không ai địa phương. Ivan dừng một chút bước chân, túi đầu nhìn Mạnh Vãn chẳng hề để ý biểu tình. Trầm mặc một hồi mới nói, ngươi cũng là, Thúc Tử Vân cũng tới. Mạnh Vãn cờ lại cũng mở chính mình tân bản trí não, quả nhiên, Thúc Tử Vân liền ở Dư Mạn Tâm một hàng mặt sau. Này, có điểm kích thích ra. Rốt cuộc quản gia phía trước cùng nàng giảng lại đây tân đại khái tình huống, lúc ấy nói chính là Thúc Tử Vân thủ tịch rất ít tham gia yến hội, một lòng trầm mê nghiên cứu khoa học, Mạnh Vãn còn tưởng rằng không thấy được đâu. Bất quá, chờ chân chính chạm mặt thời điểm, trường hợp càng thêm kích thích. Bởi vì An Giờ Dê cùng Dư Mạn Tâm phu thê cùng nhau tới, mặt sau theo sát chính là Thúc Tử Vân. Mạnh Vãn đầu tiên là đánh giá một phen chính mình Bạch Nguyệt Quang, rốt cuộc nàng chỉ ở trên tinh vong gặp qua đối phương chứng kiến chiếu, chân nhân có thể so giấy chứng nhận xóa nhiều. Cùng nàng giống nhau tóc đen mắt đen diện mạo, ân, còn rất thân thiết, trên mặt mang một cái màu bạc đơn phiến mắt kính, hoặc là phải nói là khác cái gì thiết bị, rốt cuộc tinh tế thời đại đã sớm giải quyết cận thị vấn đề. Cười rộ lên có điểm giống, ngạnh, giống chính mình. Mạnh Vãn nhướng mày, cũng hồi cấp đối phương một cái ôn ôn nhu nhu tươi cười, rốt cuộc, đây cũng là cái công lược đối tượng sao. Bất quá, còn không có tới kịp chào hỏi, Mạnh Vãn cảm giác được thủ đoạn căng thẳng, liền nghe được bên thai truyền đến Ivan lánh rất cha thanh âm, xem đủ rồi không. Mạnh Vãn ngẩng đầu đối thượng Ivan bất mãn ánh mắt, cười cười, đồng dạng nhỏ giọng nói, lý giải một chút sao, sau đó ý cười doanh doanh từng cái tiếp đón này nhóm người đi vào. Đều vào đi thôi, bên trong chuẩn bị không ít các ngươi thích ăn bữa tối. Lúc này, Mạnh Vãn mới có nhàn tâm đánh giá nam chủ Bạch Nguyệt Quang, Dư Mạn Tâm nữ sĩ, ân, cùng nàng còn có Thúc Tử Vân giống nhau phương đông mỹ nhân, trên người có một loại độc đáo nhìn thấy mà thương khí chất. phòng trưng liền cùng nàng hệ thống kho hàng kia viên thân kiểu thể nhuyễn thuốc viên tác dụng hiệu quả giống nhau. Hơn nữa trùng hợp chính là, đối phương một bộ váy trắng, Mạnh Vãn hôm nay tác xuyên hồng y đi hề, Bạch Nguyệt Quang cùng nốt chu sa sao này không? Phi, cũng không đúng, nàng cũng không phải là ai nốt chu sa. Nhưng mà, không đợi bọn họ cùng nhau vào cửa, phía trước đã trình diện pháp vụ bộ phó bộ trưởng mang đến nữ nhân, hình như là gọi là gì Tuyết Lị tình phụ, từ trong đi ra, cũng vãn trụ dư Mạn Tâm tay, đối Mạnh Vãn khinh thường nói. Ngươi hiểu biết ta Mạn Tâm tỉ tỉ khẩu vị sao, ta vừa mới cố ý nhìn, bên trong chuẩn bị không ít lánh lạnh đồ ăn, Mạn Tâm tỉ tỉ dạ dày không hảo ngươi không biết. Quả nhiên là thiên vận khu vực tới, kiến thức thiếu. Trung quanh tầm mắt lập tức tập trung ở Mạnh Vãn trên người, trong đó xem náo nhiệt chiếm đa số, Mạnh Vãn còn chú ý tới bị vãn trụ dư Mạn Tâm, khỏe miệng hơi câu hạ mới cúi đầu làm ngượng ngùng trạng. Mạnh Vãn hướng đang muốn nói chuyện An Dở Dê lắc đầu, cười nhẹ một tiếng, những người này chính là học không ngoan a. Nàng trên mặt mày may chưa hiện, ngữ mang ý cười nhẹ giọng hỏi, ngươi biết sai rồi sao? Biết sai? Cái gì sai? Tuyết Lị đang muốn châm chọc ra tiếng, lại hoảng sợ phát hiện chính mình vô pháp nói chuyện, vài giây sau, Tuyết Lị biểu tình chỗ trống mà quỳ xuống. Thân, lớn tiếng lặp lại nói, ta sai rồi. Ta sai rồi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, liền nghe Mạnh Vãn dùng chưa biến ngữ khí chân thành nói, biết sai rồi liền hảo, bất quá nơi này không chào đón ngươi, đi ra ngoài đi. Sau đó Mạnh Vãn thao túng nàng đi ra ngoài, bởi vì nàng tinh thần lực cực cường, mọi người nhìn đến vị kia Tuyết Lị phu nhân, mai cho đến bọn họ tầm mắt manh khu đều ở bị khống chế. Ha ha ha, đã sớm nghe nói Mạnh nữ sĩ tinh thần lực SSS cấp, lúc này xem ra thậm chí so giống nhau SSS còn muốn cao, có hứng thú nói, tốt nghiệp lúc sau có thể tới viện khoa học, tinh thần lực cao người càng thích hợp làm thực nghiệm. Thúc Tử Vân thấy cái mình thích là thèm, người khác nhìn không tới, hắn chính là dùng dẫn lực tử thấu kính quan sát đến. Nữ nhân kia chân chân chính chính bị đưa ra trang viên đại môn, này tinh thần lực so với hắn đều không kém. An Dở Dê cũng thuận thế nói tiếp, tới quân bộ cũng đúng, ngươi học chính là cơ giáp chế tạo, vừa lúc quân bộ cấp cơ giáp sư đãi ngộ rất cao, còn có không ít lao tiền bối có thể thỉnh giáo. Quân bộ cơ giáp sư có thể có viện khoa học nhiều. Nhiều ít vũ khí mới là chúng ta viện khoa học cống hiến. Là, các ngươi là cống hiến vũ khí chủng loại nhiều, nhưng nếu bàn về thực dụng tính, kia vẫn là chúng ta quân bộ cơ giáp sư càng tốt hơn. Ivan nhíu mày nghe đối hắn trên danh nghĩa thê tử xun xoe hai người, kéo qua Mạnh Vãn chuyển hướng trong đám người một cái thân hình mượt mà trung niên nam nhân, trầm giọng nói. Lao luân ngươi cũng không cần tiếp theo lưu tại này, mang bạn nữ cùng nhau trở về đi. Cái kia kêu Lao luân phó bộ trưởng vẻ mặt xấu hổ đứng ra, không được mà đối Mạnh Vãn cong lưng, hắn vẫn là rất có ánh mắt, biết vị này mới là mấu chốt. Phu nhân, thật là thực xin lỗi, là ta sơ suất quá. Nàng trước kia không phải như thế, về sau tuyệt đối không mang theo nàng ra cửa, thỉnh ngài tha thứ ta. Lao Luân vừa muốn phụ cận vài bước, liền cảm nhận được ít nhất ba đạo tinh thần lực cái chắn tre ở trước người, hắn thuận thế dừng lại, eo cong càng thấp. Rốt cuộc là ai nói vị này mới nhậm chức chấp chính quan phu nhân không hề bối cảnh tính cách mềm mại. Tuy rằng hắn tinh thần lực chỉ có chuẩn S cấp, nhìn không tới so với chính mình cao tinh thần lực, nhưng cũng có thể phân biệt ra vừa mới ngăn đón chính mình tinh thần lực cực cường, rất có thể là SSS cấp. Thảo ít nhất là đến từ ba vị bất đồng người. Mà hiện trường có SSS tinh thần lực người, Lao Luân thái độ càng thêm cung kính, cũng quyết định về sau đắc tội ai cũng không cần đắc tội vị này phu nhân. Bên này Mạnh Vãn thấy hắn thái độ dị thường thành khẩn, liền gật gật đầu cười nói, tha thứ ngươi, rốt cuộc về sau có đoạn thời gian nàng là ra không được môn sao. Tuy rằng nàng lần này sử dụng tinh thần lực không giống lần trước đối đãi tinh tặc như vậy thô. Bạo, di chứng không lớn, nhưng đối phương vẫn là yêu cầu nằm mấy tháng đi, hoặc là càng dài. Cảm nhận được chung quanh giường như không có việc gì một lần nữa khôi phục bình thường không khí, cùng với cuối cùng không ai dùng làm nàng khó chịu ánh mắt nhìn qua, Mạnh Vãn nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ đại gia ở tiếp nhận tân nhân thời điểm, đều có ăn ý chuẩn bị một cái ngu xuẩn, sau đó dùng cái này ngu xuẩn thử ra tân nhân tính tình. Có lẽ thực sự có cái này khả năng tính đi. Dư nữ sĩ có khỏe không, ta coi ngươi sắc mặt không tốt lắm. Mạnh Vãn bung ra kéo Ivan cánh tay, đối với sắc mặt tái nhợt Dư Mạn Tâm quan tâm nói. Không có việc gì. Ta có thể là không nghỉ ngơi tốt, tổng không thể nói là bị ngươi sợ tới mức đi. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là đối ta chuẩn bị bữa tối không hài lòng đâu. Nữ nhân này chính là ở ngay từ đầu liền cho nàng hạ quá ngang chân, Mạnh Vãn cảm thấy dọa dọa nàng cũng là hả giận. Đối phương một bộ bị ủy khuất bộ dáng, cầm lấy trên bàn lánh thịt bò liền hướng trong miệng tắc, vừa lòng, ta đây liền ăn cho ngươi xem. Này, đây là khổ nhục kế. Tinh tế thời đại chẳng lẽ thực sự có gì vô pháp giải quyết bệnh bao tử không thành? Chẳng lẽ nàng cho rằng thực sự có đại ngốc tử tin tưởng này một bộ? Nga, thật sự có. Ivan một phen ngăn lại đối phương tay, ngăn cả nói, ngươi ăn lánh không thoải mái, đừng ăn, phu nhân ý tứ cũng không phải làm ngươi ăn này đó, đúng không? Nói nhìn phía Mạnh Vãn, chính là Mạnh tỷ tỷ. Mạnh Vãn vẫn chưa trả lời, cười cười chỉ vào một khắc sườn nói, ta qua bên kia bồi lệ thác, mặt khác, ta mới vừa thành niên, gọi ta tỷ tỷ quá khách khí. Có thời gian này đi soát mặt khác hai cái mỹ nam tử hảo cảm độ không hương sao, Mạnh Vãn lặng lẽ lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến, chuẩn bị đi cùng Thúc Tử Vân tâm sự nhân sinh. Chương 85 cùng nhau. Yến hội thính rất lớn, bốn phía bày các loại tự giúp mình, trung gian là sân nhảy, sau đó có một khối che đậy dàn nhạc màn sân khấu, các khách nhân có ở khiêu vũ, có còn lại là cùng quen biết người nói chuyện phiếm hoặc là nói chuyện hợp tác. Mạnh Vãn đáp ứng lời mời trước sau cùng hai vị khách nhân nhảy đoạn vũ mới thoát. Thân đi Thúc Tử Vân kia. Đối phương chính một người ngồi ở bày các loại điểm tâm ngọt trước bàn, thong thả ung dung ăn đồ vật, chung quanh là một mảnh chân không mảnh đất, cho nên Mạnh Vãn rất dễ dàng liền tìm tới rồi đối phương. Hương vị như thế nào? Còn có thể, chính là lại ngọt một chút liền càng tốt. Thúc Tử Vân giơ tay ở bên người so ra một cái mời ngồi thủ thế, phu nhân muốn nếm thử sao? Mạnh Vãn thuận thế ngồi ở đối phương lôi ra trên chỗ ngồi, dương mắt gian chú ý tới Thúc Tử Vân trên cổ có một cái thập phần thấy được tơ hồng, bất quá tơ hồng phía cuối hoàn toàn đi vào cổ áo nhìn không thấy. Nàng lấy một khối cùng loại sinh xảo khẩu vị điểm tâm ngọt, đưa cho đối phương, ta nhớ rõ cái này hương vị thiên ngọt, thử xem. Cảm ơn. Thúc Tử Vân đỡ một chút thấu kính, ánh mắt thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái Mạnh Vãn, lúc này mới cắt một khối bỏ vào trong miệng, phu nhân ngồi lại đây, là nghỉ kỹ rồi, lúc sau tính toán tới viện khoa học. Chỉ là xem ngươi bên này thanh tĩnh, làm chủ nhân lại đây nhìn một cái thôi, đến nỗi công tác sự, rốt cuộc còn sớm, thẳng thắn nói, ta cũng không có tưởng hảo. Đi viện khoa học càng phù hợp nàng tưởng nhiều hấp thu tri thức ước nguyện ban đầu, nhưng đi quân khu cơ giáp viện nghiên cứu khoảng cách chiến trường càng gần, nàng đối tinh tế chiến trường còn rất có hứng thú. Nga. Phu nhân thật là Ivan hiền nội trợ A. Mạnh Vãn khiêm tốn cười cười, ngẫm lại chính mình vừa mới còn cấp Ivan sáng tạo cùng Bạch Nguyệt Quang một chỗ cơ hội, nhưng còn không phải là hắn hảo hiền nội trợ sao. Tuy rằng có chút mạo muội, bất quá, ta có thể biết được phu nhân cụ thể tinh thần lực giá trị sao, ngươi biết đến. Ta trước mắt chủ yếu nghiên cứu tinh thần lực phương diện, đối này thực cảm thấy hứng thú. Mạnh Vãn báo lần trước ở sân huấn luyện ngụy trang sau số liệu, cười nói, ta nhớ rõ tinh thần lực giá trị tối cao ký lục chính là thúc thủ tịch ngươi sáng tạo. Thúc Tử Vân không tỏ ý kiến, gật gật đầu nghiêm túc nhìn phía Mạnh Vãn, nếu có cơ hội nói ta tưởng mời phu nhân ngươi đến ta phòng thí nghiệm một chuyến, hỗ trợ cung cấp một chút tinh thần lực dao động. Thúc Tử Vân nhìn thẳng nàng cười rộ lên, khí chàng lập tức nhu hòa xuống dưới, ngữ khí bất đắc dĩ nói, ngươi biết đến chỉ có đương tinh thần lực đột phá S cấp cụ hiện ra tới dễ bề nghiên cứu, chúng ta hàng mẫu còn cần rất nhiều. Mạnh Vãn hiện tại xác định, đối phương chính là cái mặt ấm tâm lạnh ra hỏa, đừng động hiện tại cười đến nhiều thân cận, vừa thấy hảo cảm độ mới hơn 30. Nàng sử dụng dầu cao vạn kim trả lời thành khẩn nói. Có cơ hội ta sẽ đi. Đi chỗ nào? Mạnh Vãn quay đầu liền thấy An Giờ Dê đứng ở nàng phía sau, ôm cánh tay nói. Thúc thủ tịch phòng thí nghiệm. An Giờ Dê nhăn lại mi, không vui nhìn Thúc Tử Vân. Ngươi lấy những cái đó trọng hình phạm làm thực nghiệm liền tính, còn tính toán hướng bình thường công dân xuống tay. Ngươi kích động như vậy làm gì, chỉ là cung cấp một chút số liệu mà thôi, đối tinh thần lực thâm nhập nghiên cứu, nhưng vẫn luôn là liên bang thực coi trọng sự, ta phía trước không phải cũng thông qua quân bộ mời ngươi. Ngươi chừng nào thì lại đây Thúc Tử Vân tâm tình cực hảo hỏi. A, chờ. Ta đây liền chức vì Mạnh phu nhân đã đến làm chuẩn bị nói Thúc Tử Vân hướng Mạnh Vãn nhẹ nhàng trước mắt. Mạnh Vãn ánh mắt khẽ nhúc nhích, còn chưa làm ra phản ứng. Liền thấy An Dở Dê nhẹ nhàng kéo nàng ống tay áo, nói khẽ với nàng nói, đi thời điểm kêu ta, ta và ngươi cùng nhau. Ngạch, kỳ thật nàng thật đúng là không biết chính mình gì thời điểm sẽ đi, hoặc là có đi hay không. Mạnh Vãn tùy ý đối phương lôi kéo hướng nghỉ ngơi chỗ đi, hiếu kỳ nói, cảm giác ngươi đối Thúc Tử Vân, ấn tượng không tốt lắm bộ dáng. Nàng đối Thúc Tử Vân hiểu biết không nhiều lắm, phải nói nàng đối Sở Hữu Thư chung vai phụ hiểu biết đều không nhiều lắm. Biết lệ tháp cùng bình thường thiếu niên phái ân gút mắt loại này chi tiết đều là vật khí. Rốt cuộc xuyên qua thời điểm nàng cùng nguyên cốt truyện chỉ có trong nháy mắt tiếp xúc, có thể đạt được tin tức cũng không nhiều. Hơn nữa, Mạnh Vãn cảm thấy nguyên thư cũng sẽ không thứ gì đều viết, rất nhiều đồ vật, giống vai phụ cuộc đời A này đó, hẳn là đều là thế giới tự động diễn biến. Hán, là một cái rất lợi hại nghiên cứu viên, nhưng An Giờ Dê vẻ mặt trứng đau phun tào nói, nhưng không phải một cái thích hợp thâm nhập tiếp xúc người. Ân. Hắn làm thực nghiệm tương đối, điên cuồng, ngươi biết hắn tinh thần lực cực cao đúng không? Bởi vì này, hắn thiếu chút nữa không đem chính mình cắt nghiên cứu, còn hảo bị phát hiện khuyên lại, đây là một cái bị trọng hình phạm nghe chi sắc biến ra hỏa. An Giờ Dê nói có chút vô ngữ, ngươi khả năng không tin, rất nhiều ở chúng ta quân bộ tra tấn thất liều chết không nhận ngạnh tra tử, đến hắn kia đãi mấy ngày, liền cái gì đều chịu nói. Nay thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. A Mạnh Vãn nghĩ đối phương kia cười đến trời quang trăng sáng mặt cảm khái nói. Bên kia, Dư Mạn Tâm nhìn chính mình cùng Ivan cùng nắm dao ăn, ngón tay khẽ nhúc nhích gần sát đối phương, đồng thời khỏe mắt rưng rưng nói, Mạnh, muội muội có phải hay không giận ta, đều là ngươi, làm gì muốn cản ta. Không có, nàng sẽ không tức giận. Ivan nghĩ, đối phương này sẽ nói không chừng đi nhìn Thúc Tử Vân, không biết nhiều vui vẻ đâu, nơi nào lo lắng sinh khí. Thật vậy chăng, vậy là tốt rồi. Dư Mạn Tâm lộ ra một cái chua xót cười, ta thật sợ các ngươi bởi vì ta cãi nhau, ngươi biết đến, ta là nhất hy vọng ngươi hạnh phúc người, tuy rằng, nhưng ngươi quá đến hảo, liền hảo. Nhìn cặp kia rưng rưng nhìn hai mắt của mình, Ivan hoán lại ngữ khí, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, muốn đi ăn một chút gì sao, bên kia có ngươi thích trẻ hạt sen. Dư Mạn Tâm nín khóc mỉm cười, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta thói quen. Phải nói nữ nhân này thực am hiểu xây dựng không khí, nói mấy câu mấy cái biểu tình khiến cho Ivan cho rằng bọn họ còn cùng từ trước giống nhau, không tự giác thả lỏng lại, ngày thường là sẽ không nói nói cũng nói ra khẩu. Ngươi, ở bên kia quá thế nào? Dư Mạn Tâm tựa hồ không dám nhìn thẳng đối phương ánh mắt, vội vàng túi đầu làm ra một cái mặt khỏe mắt động tác, mới ngẩng đầu cười nói, đều khá tốt. Nếu, ngươi có thể. Dư Mạn Tâm trong lòng mừng thầm, yên lặng chờ mong phía dưới nói, trên mặt tắc vẻ mặt ngây thơ nhìn Ivan. Nhưng chờ mãi cũng không sau khi nghe được tục, chỉ có thể nhìn đối phương bóng dáng càng đi càng xa, xin lỗi, ta trước rời đi một chút. Ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, ngươi nếu là tưởng ly hôn, ta tùy thời đều có thể bồi ngươi đi cục dân chính, nếu ngươi không rời, liền không nên lại cùng người khác liên lụy không rõ. La Đức Ni nói ân mới vừa cùng mặt khác vài vị quân bộ nhân viên liêu xong công sự, liền thấy chính mình thê tử, chính si ngốc mà nhìn nam nhân khác bóng dáng. Cái gì liên lụy không rõ, ngươi liền như vậy tưởng ta. Ta cùng Ivan nhiều năm bạn tốt, nói một câu cũng không được. Nàng cũng tưởng ly hôn à, nhưng ai có thể nghĩ đến Ivan nhanh như vậy liền kết hôn, ở không xác nhận Ivan lúc sau sẽ ly hôn cưới chính mình dưới tình huống, nàng nào dám ly hôn về nhà. Như vậy trong nhà khẳng định sẽ bước chính mình cùng lao nam nhân kết hôn, bọn họ năm đó chính là tưởng cùng quân bộ đáp thượng quan hệ, mới không cho nàng cùng Ivan xác nhận quan hệ, rốt cuộc khi đó Ivan còn không phải chính giới một tay. Đương nhiên, bọn họ tuyển mục tiêu cũng không phải La Đức Ni nói ân. La Đức Ni nhìn chính mình thê tử, bình tĩnh nói, tốt nhất là như vậy. Ivan nhíu mày nhìn góc trên sofa càng rửa càng gần hai người, bước chân lại nhanh vài phần. Các ngươi đang làm gì? Mạnh Vãn đã sớm chú ý tới có người hướng bên này, bất quá không nghĩ tới người này là vốn nên cùng Bạch Nguyệt Quang tình chàng ý thiếp Ivan. Nàng kinh ngạc một cái trước mắt, không chút hoang mang đem trí não phóng ra quần sáng rồi đến Ivan trước mặt. Phân tích cơ giáp video A, bọn họ cũng đều biết. Mạnh Vãn chỉ chung quanh mấy cái khách nhân. Nàng người này vẫn là thực sĩ diện, nhất định trải chăn là cần thiết, không cho người khác nói xấu cơ hội, ít nhất không thể bên ngoài thượng chỉ trích nàng không phải. Kia mấy người gật gật đầu liên tục khen ngợi khởi Mạnh Vãn hiếu học, nói nàng khẳng định sẽ là đệ nhất trưởng quân đội năm nay hắc mã. An Giờ Dê đối cơ giáp phương diện này thực tinh thông, làm ta được lợi không ít. An Giờ Dê đúng lúc ngửa ra sau kéo ra khoảng cách, nghiêm trang khen ngợi nơi nào, A Vãn tư biện năng lực cũng rất mạnh, giao lưu lên phản hồi thường xuyên có thể cho ta dẫn dắt. Mạnh Vãn cười tủm tỉm lẫn nhau phủng, cũng là ngươi nói được hảo, có thể làm ta lý giải thấu, bằng không đừng nói phản hồi, ta sợ là nghe xong đều vẻ mặt ngốc nột. Ngươi nếu là thật sự vẻ mặt ngốc, ta cũng sẽ không giảng đi xuống. Ivan hất mặt, bằng không cho ngươi hai đơn độc đồng dạng phiến địa phương giao lưu. Không cần, ta xem này cũng sắp kết thúc, có vấn đề nói có thể ở trên tinh võng liên hệ ta mặt sau. Những lời này là đối Mạnh Vãn nói, An Dở Dê đứng dậy nói. Tuy rằng trong yến hội Mạnh Vãn cũng không có làm chuyện gì, nhưng cùng các loại khách nhân giao tiếp cũng có chút tâm mệt, liền hảo hảo phao tắm rửa, bất quá vừa mở ra phòng tắm môn, liền nhìn đến Ivan xử tại cửa. Làm sao vậy? Này cũng không tới ước định đánh dấu thời gian A. Bọn họ chính là ước định quá nửa nguyệt đánh dấu một lần, rốt cuộc khi đó cho nhau lưu tại đối phương trên người tin tức tố sắp tiêu tán xong rồi. Ivan xem đã hiểu đối phương ánh mắt, không phải đánh dấu sự nói ngữ khí dừng một chút, có chút nghi hoặc, bất quá, giống như trên người của ngươi tin tức tố tiêu tán thực mau. Là sao? Mạnh Vãn không hề đem tin tức tố thu liễm, tùy ý này giật tản ra tới, người người nói, xác thật là ai? Nói nếu đương nhiệm tinh thần lực càng cường nói, là có thể bao trùm rất tiền nhiệm tin tức tố, cũng chính là tin tức tố bảo tồn cùng tinh thần lực có quan hệ, chẳng lẽ là bởi vì chính mình tinh thần lực quá cao? Nếu thật là như vậy, kia, giống như hẳn là không ai có thể vĩnh cửu đánh dấu thành công đi, rốt cuộc tinh thần lực so với hắn cao người hẳn là cực nhỏ, hơn nữa nàng còn có thể dùng lam dược tiếp tục gia tăng. Mạnh Vãn trong lúc nhất thời có chút tư duy phát tán. Ivan một câu ngăn cản nói còn chưa nói, đã bị cả phòng trà hương phát mãn cái mũi, hắn lặng lẽ lui về phía sau nửa bước, nỗ lực không cho chính mình xa vào đi vào. Cho nên là chuyện gì? Mạnh Vãn định định thần nhìn nam nhân căng chặt thân thể, cười thầm một tiếng, mới nghi hoặc nói. Ivan lúc này mới nhớ tới chính mình lại đây ước nguyện ban đầu, nghiêm mặt nói, ngươi không phải nói ngươi thích chính là thuốc tử vân sao, như thế nào cùng An Dở Dê đi được như vậy gần. Mạnh Vãn chớp chớp mắt, chạy đi đâu đến gần, chúng ta còn không phải là cùng nhau nhìn xem video học tập cơ giáp tri thức. À, xem video cần thiết cùng nhau xem, còn cách này sao gần vai sát vai đầu dựa gần đầu, hắn đều không có cùng nàng khoảng cách như vậy gần quá. Nay cậu nam nhân còn rất mẫn cảm sao, chính hắn chạm vào nhân ra tiểu cô nương tay. Tuy rằng cách đem rau ăn, như thế nào không nói, Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, thay đổi loại cách nói. Ta vốn dĩ cũng tưởng nhiều cùng Thúc Tử Vân thủ tịch nói chuyện, cũng không phải là không quá thuộc sao, liền tìm An Giờ Dê hỏi một chút có quan hệ Thúc thủ tịch sự tình. Ivan nhưng thật ra không hoài nghi lời này, rốt cuộc Mạnh Vãn từ lần đầu gặp mặt khi vẫn luôn nói đều là chính mình thích Thúc Tử Vân, nhấp nhấp môi nói, tóm lại, trước mặt ngoại nhân nhiều chú ý điểm, An Giờ Dê bên kia thiếu tiếp xúc, hắn cùng ta không đối phó, ta sợ hắn lợi dụng ngươi. Mạnh Vãn nghĩ An Dở Dê hảo cảm độ giống như so ngươi còn nhiều, hẳn là so ngươi hơi chút có thể tin một chút, hơn nữa nàng lại không phải thật sự luyến ái nào, đề cập tự thân dưới tình huống, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, cho dù là bạn tốt. Ta đã biết. Ân, vậy ngươi hiện tại ngủ. Đi thế giới thực tế ảo luyện tập cơ giáp, ngươi biết đến, ta phía trước phương diện này không hề cơ sở, yêu cầu ở khai giảng phía trước đuổi kịp mặt khác đồng học. Yêu cầu ta giúp ngươi người giới thiệu chỉ đạo sao? Không cần. Ta đã tìm được huấn luyện viên bất quá Mạnh Vãn chưa nói là An Giờ Dê. Ivan gật gật đầu cũng không tế hỏi, hắn tưởng Mạnh Vãn ở thế giới thực tế ảo nhận thức người, căn bản không hướng An Giờ Dê trên người tưởng, rốt cuộc lấy An Giờ Dê tính cách, làm hắn lãng phí chính mình tan tầm thời gian mang tay mới không quá khả năng. Chương 86 Kiều Kiều. Mạnh Vãn đem đăng nhập địa điểm thiết lập tại An Giờ Dê bên kia trọng lực tràng phòng huấn luyện, bất quá, không nghĩ tới vừa đến địa phương liền nghe thế sao kích thích đối thoại. Ta thích ngươi. Đây là An Giờ Dê ở thế giới thực tế ảo thanh âm. Bằng không ngươi vì cái gì muốn cùng La Đức Ni nói những lời này đó. Phá hư tình cảm của chúng ta đối với ngươi có chỗ tốt gì, hơn nữa ta có thể đứng ở chỗ này còn không phải là ngươi cho phép sao. Thanh âm này tựa hồ là Dư Mạn Tâm tiểu thư, nghe ngự khí có chút tức muốn hụt máu. A, vậy ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng Ivan không đối phó cũng là vì ngươi lâu. An Giờ Dê biểu tình hơi đốn, sau đó nhìn đối phương hiển nhiên nhận đồng ánh mắt, cười nhạo một tiếng. Nhắc nhở ngươi một chút, ngươi có thể đứng ở chỗ này là bởi vì ngươi tài khoản cùng La Đức Ni chói định, bất quá hiện tại ta đã thu hồi quyền hạn. Ngươi, tóm lại ngươi làm như vậy ta sẽ càng ngày càng chán ghét ngươi. Xin cứ tự nhiên, hơn nữa đừng đem chính mình tưởng nhiều ủy khuất dường như, ngươi có thể gả cho La Đức Ni ta còn cảm thấy trèo cao đâu. Rốt cuộc kia ly bỏ thêm liêu rượu là chuyện như thế nào An Dở Dê cố ý tạm dừng hạ mới tiếp tục nói, không ai so ngươi rõ ràng hơn đi. Dư Mạn Tâm trong lòng hoảng hốt. Trên mặt lại buồn bực không thôi nói, ngươi lời này có ý tứ gì, ta ở các ngươi Simon ra tổ chức trong yến hội xảy ra chuyện còn có sai rồi. An Giờ Dê khẽ thở dài, ngươi hẳn là nhớ rõ kia chàng yến hội không lâu liên bang giám sát cục bắt không ít quân bộ cao tầng đi, kia chàng yến hội chính là vì bọn họ bố cục A, ngươi đoán bên trong bố trí nhiều ít đôi mắt. Sau đó nhìn đối phương cắn răng chết không nhận chướng biểu tình, đột nhiên cảm thấy không thú vị cực kỳ, trực tiếp ngả bài nói. Cho nên kia ly ngươi chuẩn bị cho ta rượu mới có thể bị đổi đi. Vốn là chuẩn bị đem này triệt hạ đi, nhưng cơ duyên xảo hợp dưới, bị chính ngươi uống lên. Mặt sau ở tin tức tố bùng nổ hạ cùng xứng đôi độ so cao La Đức Ni cho nhau ảnh hưởng, mới tạo thành kia chàng hôn sự. An Giờ Dê vẫn luôn có điểm tự trách, rốt cuộc lúc ấy kia sự kiện là hắn phụ trách, nhưng lúc ấy hắn chuyên chú với bắt giữ hành động, không quá chú ý này đó việc nhỏ không đáng kể, bằng không La Đức Ni cũng không cần bởi vậy thành hôn. Dư Mạn Tâm ngón tay cơ hồ khảm tiến thịt, nhưng bởi vì là thế giới giả thuyết không có huyết lưu ra tới. Ôm chút may mắn tâm tư nói, nếu các ngươi đều đã biết, vì cái gì không có cho ta định tội. Rốt cuộc loại này dược là vi phạm lệnh cấm, dùng sau sẽ đánh mất lý trí đồng thời phóng đại thân thể nào đó xúc động, hơn nữa thương tổn quân nhân tội thêm nhất đẳng. Này ngươi liền phải hỏi La Đức Nhi, bất quá ta cảm thấy hắn hiện tại cũng hối hận lúc ấy vì ngươi đảm bảo đi. Nha giống. Mạnh Vãn đứng ở bọn họ nghiêng phía sau huấn luyện thiết bị bên, nghe mùi ngon, như vậy xem ra Ivan thật thảm a. Phỏng chừng chuyện này quân bộ những người đó bao gồm An Dở Dê sẽ không chủ động đi nói, Bạch Nguyệt Quang còn lựa chọn quá đối thủ một mất một còn, tấm tắc. Nghe đủ. An Dở Dê nói xong cũng không nhìn xem một bộ đại chịu đả kích bộ dáng Dư Mạn Tâm, hướng Mạnh Vãn bên này đi tới, làm phòng huấn luyện chủ nhân, đối phương tiến vào thời điểm hắn sẽ biết. Còn hành nếu là nói thêm nữa điểm liền càng tốt. An Dở Dê khép cười một tiếng, ngươi muốn biết cái gì đều có thể hỏi, ta khẳng định biết gì nói hết, đương nhiên, đề cập cơ mật không được, bất quá chờ chúng ta trở thành đồng sự này đó cũng có thể đối với ngươi mở ra. Gia hỏa này thật là không có thời khắc nào là không nghĩ câu nàng đi quân bộ A. Mạnh Vãn nhẹ nâng cầm ý bảo nói, làm cho đương sự mặt hỏi không tốt lắm đâu. Đây là Dư Mạn Tâm đã phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Mạnh Vãn kinh hãi nói, ngươi là ai? Khi nào tiến vào? Mạnh Vãn nhìn An Dở Dê một bộ không sao cả tùy nàng phát huy bộ dáng, mặt mày hơi trọn, nàng đầu tiên là cho chính mình thay đổi một cái kiểu tiếu tiếng nói, tiến lên một bước ngẩn đầu nói. Ở ngươi suy đoán nhà ta huấn luyện viên ca ca thích ngươi thời điểm tới Nga, đến nỗi ta sao, đương nhiên là ca ca Kim Úc tảng tiểu kiều lạc. Ngươi! An Dở Dê, ngươi thế nhưng đem phòng huấn luyện cấp loại người này đạp hư. Nói cái gì đâu, cái gì kêu loại người này, ngươi hảo không lệ phép Nga, hơn nữa ca ca đều nói không thích ngươi. Như thế nào còn ăn vạ nơi này, có phải hay không á An Dở Dê ca ca? An Dở Dê cảm nhận được Mạnh Vãn trong ánh mắt uy hiếp, sờ sờ chính mình nghẹn cười nghẹn đến mức nhức mỏi cơ bắp, phối hợp gật đầu, ân, Dư tiểu thư có thể rời đi, không cần quấy rầy ta cùng, tiểu kiều. Nhìn đối phương tiêu tán thân ảnh, An Dở Dê nghiêng đầu nhìn về phía Mạnh Vãn, nhướng mày nói, nguyên lai ngươi thích, loại này giọng. Mạnh Vãn một giây khôi phục chính mình thanh âm, chính đang tự mình vừa mới có chút kiểu xoa chạm tư, bình tĩnh nói, đừng nói bừa a. Ta chỉ là không thích nàng, không nghĩ nhìn về phía nàng mà thôi. An Dở Dê híp mắt bình tĩnh nhìn nàng, bởi vì nàng cùng Ivan đi được gần, ngươi ghen. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng Mạnh Vãn hết chỗ nói rồi một cái trước mắt, lặng lẽ trêu chọc nói, một hai phải lời nói, không quen nhìn nàng đối với ngươi hạ dược đều so này đáng tin cậy. Kỳ thật này hai đều không phải nguyên nhân chính, Mạnh Vãn càng nhiều chỉ là khó chịu đối phương lợi dụng tinh tặc đối chính mình xuống tay, rốt cuộc ở trong lòng nàng ai cũng so không ít bản thân sao. Ta đây tạm thời thật sự đi. Ân, đúng rồi, ngươi lần trước giáo mấy bộ động tác ta đã học xong, kế tiếp, nếu không chúng ta dùng cơ giáp đối chiến một chút thử xem. An Dở Dê cười khẽ điều ra chính mình ở quân bộ bảng xếp hạng trung bộ phận số liệu, vẫn là thôi đi, cùng ta đối chiến, ngươi sẽ không có thể nghiệm cảm. Mạnh Vãn nhìn kia từng hàng toàn thắng kỷ lục, cường điệu nhìn một chút sử dụng thời gian, lấy giây vì đơn vị thật không phải nói dẫn sao. Tính, nàng vẫn là lúc sau đi đấu võ đại hảo. Hơn nữa. Ta cảm thấy so với thời gian còn rất dài tân sinh tái, ngươi hiện tại có thể nhiều luyện tập một chút đơn binh đối chiến, rốt cuộc thể năng khảo thí đại trốn sát nơi sân, không cho phép dùng cơ giáp. Mạnh Vãn dựa nghiêng trên trọng lực điều chỉnh thương thượng, cười đến hơi có chút khiêu khích thí vị, đơn binh đối chiến phương diện này ta rất có kinh nghiệm, nói không chừng so ngươi còn lợi hại đâu, phải thử một chút không. Rốt cuộc thế giới thực tế ảo chung không có biện pháp phân chia thể chất, mọi người đều là thống nhất thể lực giá trị, chỉ cùng tại tuyến thời gian thành phụ tương quan. Đến thời gian thể chất giảm xuống sẽ bị cưỡng chế hạ tuyến. Hơn nữa, Mạnh Vãn ở chỗ này nhìn thấy quá vài lần An Dở Dê vài vị cấp dưới đối luyện, nơi này võ thuật hệ thống thiên hướng với làm đâu chắc đấy, trực lai trực vãng, nàng cảm thấy chính mình trong người pháp phương diện này là có ưu thế. An Dở Dê một tay chống ở Mạnh Vãn phía sau, thấp giọng nói, ta ở bất luận cái gì đối chiến chung chính là đều sẽ không tha thủy. Ta cũng sẽ không. Như vậy, như ngươi mong muốn. Nhưng mà, nửa giờ sau, An Dở Dê nằm ngửa trên mặt đất, nhìn ngồi ở chính mình trước ngực, bóp chặt chính mình yết hầu nữ nhân, thả lỏng hạ thân thể tùy ý đối phương khóa trụ. Nhìn cặp kia thần thái phong dương đôi mắt, hắn nhắm mắt lại thở sâu bình phục hạ quá nhanh tim đập. Thế nào, có phục hay không? Mạnh Vãn lúc này cũng từ đối phương trên người xuống dưới, ở thể chất tương đồng dưới tình huống, thành thạo chiến đấu kỹ xảo quả nhiên càng quan trọng. Nàng chính mình cũng đồng dạng hưng phấn, rốt cuộc này lại là nàng ở thế giới này một cái ưu thế. An Dở Dê lau một phen vẫn chưa ra mồ hôi đầu tóc ngồi dậy, hơi xuyễn. Khi đối đồng dạng ngồi ở một bên Mạnh Vãn nói, xem ra các ngươi cụ 714 tinh cầu thật sự không yên ổn A bằng không cũng luyện không ra tốt như vậy thân thủ đi. Cụ 714 tinh cầu chính là Mạnh Vãn bị vứt bỏ rác rưởi tinh, rốt cuộc rác rưởi tinh cùng rác rưởi tinh cũng là yêu cầu đánh số tới phân chia sao. Mạnh Vãn nghe xong cũng không phủ nhận, gật gật đầu, đúng vậy, nơi đó người từ nhỏ liền sẽ đánh nhau. Vì một ngụm ăn đánh sống đánh chết nhiều đến là đương nhiên nguyên thân ngoại trừ. Dù sao bên kia loạn thực, căn bản không thể nào kiểm chứng, hơn nữa nào đó dưới tình huống, nàng cũng không tính nói dối, rác rưởi tinh sát thật càng khả năng xuất hiện đơn binh đối chiến thiên tài, rốt cuộc đối nơi đó người tới nói, cơ giáp càng như là một cái xa xôi không thể với tới mộng. Muốn lại đến một lần sau. Mạnh Vãn kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ sở dĩ có thể đánh nửa giờ, chính là gia hỏa này vẫn luôn không chịu nhận thua. Lần lượt phản kháng lại lần lượt bị trấn áp cuối cùng mới từ bỏ, này sẽ như thế nào còn muốn tiếp tục? Không được, ta nghe nói bên kia có một cái ăn rất ngon phố mỹ thực, chuẩn bị đi thử thử, cùng nhau không? Gần nhất vẫn luôn xa vào với huấn luyện, cũng chưa như thế nào đi ra ngoài dạo quá, nàng đối thực tế ảo mỹ thực còn rất thích, rốt cuộc có thể ăn đến hương vị còn không cần lo lắng dáng người vấn đề. Đi thôi, là cái kia chủ yếu là đồ ăn Trung Quốc phố mỹ thực. An Dở Dê đứng dậy thuận tiện đem Mạnh Vãn kéo tới, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Hẳn là đi, ngươi không thích đồ ăn Trung Quốc sao? Kia đảo không phải, đồ ăn Trung Quốc ăn rất ngon, chính là nấu nướng lên tương đối phức tạp, chỉ có thể ngày thường ăn. Ta ra nhiệm vụ thời điểm trừ bỏ dinh dưỡng dịch, ăn nhiều nhất kỳ thật là cơm tây. An Dở Dê nói bất đắc dĩ nói, hôm nay khoai tây bỏ bít tết, ngày mai bỏ bít tết khoai tây như vậy. Mạnh Vãn kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới làm liên bang thiếu tướng, An Dở Dê đồ ăn cũng như vậy chỉ một. Nàng hiếu kỳ nói, ta có thể biết được các ngươi đại khái có cái gì nhiệm vụ sao, trừ bỏ ở mùa xuân trùng chiều thời điểm đối kháng trùng tộc ngoại. An Dở Dê nhìn nàng chọn hạ mi, nghĩ nghĩ, tổ chức hạ ngôn ngữ nói. Chúng ta cùng đế quốc giáp giới tinh hệ cũng không phải Thái Bình, còn có, yêu cầu thủ vệ các đại quảng tinh, phòng ngừa những cái đó phục dịch phạm nhân lợi dụng đảo quảng hình cơ giáp tạo. Phản. Đúng rồi, quá mấy ngày ta sẽ đi khác tinh hệ ra nhiệm vụ, không nhất định có thời gian đăng nhập thế giới thực tế ảo, ngươi có vấn đề nói có thể nhắn lại, ta thấy được sẽ hồi. Hảo, vậy ngươi chú ý an toàn A. Ta sẽ. Mạnh Vãn thức thời không đi hỏi chi tiết, tiếp tục vừa mới đề tài hỏi. Quảng tinh như vậy quan trọng thế nhưng làm đại biểu mạnh nhất chiến lược thứ 9 quân canh gác. Đương nhiên, cử cái ví dụ, tỉ như chúng ta vừa đến trung ương tinh khi nhìn đến, bên ngoài kia tầng phiếm ánh sáng nhạt phòng hộ cháo, nếu sử dụng truyền thống năng lượng hóa học, kia mấy trăm triệu nhiên liệu chỉ sợ cũng không thể duy trì được phòng hộ cháo một giây. Cái này Mạnh Vãn hiểu biết không nhiều lắm, nàng chỉ biết đương nhưng không hạch. Tu biến, ám vật chất cùng khúc xuất phi thuyền chờ kỹ thuật thực hiện sau, các tổ tiên đi ra hệ ngân hà. Cũng sử dụng tân kỹ thuật thay thế được truyền thống nguồn năng lượng. Nhưng thật ra không biết mới cũ nguồn năng lượng chênh lệch lại là như vậy đại. Kia quảng tinh nhiều là ách tờ gì chỉ tỉ cùng hệ lùn này đó vật chất sao trước kia ký ức nói cho Mạnh Vãn, năng lượng hạt nhân nguyên đa dụng này vài loại hạt tiến hành đối đâm do đó phóng xuất ra đại lượng năng lượng. Đúng vậy, đại bộ phận là này đó, hơn nữa định lý nói cho chúng ta biết, trả giá năng lượng luôn là so thu hoạch năng lượng nhiều, chúng ta không có khả năng chống rông sáng tạo ra chúng nó, chỉ có thể đi khai thác. Bất quá này đó chỉ là bình thường nhất quảng tinh, quan trọng nhất quảng tinh là X41 tinh vực một loạt quảng tinh, liên bang trừ bỏ đem tên công bố ra tới ngoại, chỉ có cực nhỏ một bộ phận người biết chúng nó vị trí, khai thác công tác cũng là từ quân bộ phụ trách. Ám vật chất. An Dở Dê cười chớp chớp mắt không nói lời nào, Mạnh Vãn liền đã hiểu, xác thật ám vật chất xác thật thập phần quan trọng lại rất nguy hiểm, rốt cuộc đương ám vật chất gặp được chúng ta đại bộ phận vật chất, cũng chính là chính vật chất khi, sẽ mai một rớt, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cho nên, cơ giáp học viện trừ bỏ cơ giáp đơn binh hệ, cơ giáp chế tạo hệ, chỉ huy hệ tam đầu sỏ ngoại, thanh danh nhất vang chính là lấy quặng buộc lại, chỉ cần không thèm để ý hoàn cảnh, chỉ nghĩ phát tài nói, lấy quặng kỳ thật là thực tốt lựa chọn. Cho nên, tinh tế thời đại được hoan nghênh nhất chức nghiệp là bỏ bê công việc. Mạnh Vãn ăn khẩu sâu lên tới loại nhỏ màu nâu trứng kho áp áp kinh, gì, hương vị còn rất không tồi, đem nhiều kia xuyến cùng An Dở Dê chia sẻ, nhưng nhìn đối phương rối rắm biểu tình, thu hồi tay cười nói. Không thích. An Dở Dê một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, ta phía trước ăn qua một loại nhan sắc không sai biệt lắm, so cái này lớn một chút trứng, bên trong là thể lưu trạng, bọn họ là rau trộn đoan lại đây, ngạch, ta cảm thấy nó ăn lên có loại rất khó nghe hương vị. Nhan sắc không sai biệt lắm, lớn một chút, lòng đỏ trứng thể lưu, đây là, trứng vịt Bắc Thảo. Đúng vậy, chính là tên này, nghe nói là Lam Tinh thời đại phương Đông Mỹ thực. Mạnh Vãn vừa đi một bên nếm thử chủ quán phát minh hoặc là nói phục hồi như cũ các loại mỹ thực, nơi này cửa hàng đều là không người bán, chỉ cần phó tinh tệ là có thể lấy đi, thực phương tiện. Cái này không phải trứng vịt Bắc Thảo, hương vị không giống nhau. Kia, ta thử xem. Ngươi không nói sớm, ta đã ăn xong rồi, nhạ, cho ngươi cái này, gà tây mặt, ta còn không có hưởng qua đâu. Mạnh Vãn gắp một chiếc đũa mặt giơ tay đưa đến An Dở Dê bên miệng, nàng không quá có thể ăn cay, đang muốn tìm người thử xem. Hơn nữa tinh vòng không duy trì điều thấp vị giác khíu giác xúc giác cảm giác, chỉ cung cấp hoàn toàn che chắn cái này lựa chọn. An Dở Dê không hề có cảm giác cắn đi xuống, khụ, khụ khụ, ngươi cố ý đi. Nhìn cụ đến kinh thiên động địa nam nhân, Mạnh Vãn vẻ mặt vô tội, thực cay sao, tới uống khẩu băng nước trái cây, ta đây cũng không biết ngươi không thể ăn cay sao. An Dở Dê uống xong sau còn thuận tiện đem vị giác che chắn, hai mắt hai toán xem qua đi, ta về sau nếu được đồ ăn Trung Quốc sợ hai trứng, ngươi đến vì thế phụ trách. Phụt Mạnh Vãn sờ sờ chóp mũi, tựa hồ cũng cảm thấy hôm nay đem An Dở Dê khi dễ tàn nhẫn, rốt cuộc nàng không lâu trước đây mới đưa người ấn ở trên mặt đất cọ sát tốt nha. Chương 87 buổi biểu diễn. Ivan mới vừa về đến nhà, nhìn ven đường đã linh tinh nở rộ tường vi hoa, tâm tình không tự giác thả lỏng lại, đối chào đón quản gia nói, phu nhân đã trở lại không? Còn không có, nói là cùng tân phu nhân các nàng cùng đi xem buổi biểu diễn, có thể sẽ trễ một chút trở về, làm ngài không cần chờ nàng ăn cơm. An giờ dê sửa sang lại cổ tay háo tay một đốn, mày mấy không thể tra nhẹ những hạ, quay đầu hỏi, tân phu nhân. Là viện khoa học bên kia tân nhiệm tài liệu bộ trưởng Tống Kỳ Thụy phu nhân, tân Lam Ba Lạc nghĩ đến nhà hắn tiên sinh gần đây đối viện khoa học bên kia thúc tử vân thủ tịch để ý, lại bổ sung nói. Nghe nói Tống bộ trưởng cùng thúc thủ tịch quan hệ cá nhân thực hảo. Ivan dừng lại bước chân, ta nhớ rõ hôm nay phòng bếp mua sắm một đám mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Đúng vậy, bất quá phòng bếp bên kia không phải mỗi cách mấy ngày đều sẽ mua sắm tân nguyên liệu nấu ăn sao? Rốt cuộc bọn họ phu nhân thích nếm thử tân món ăn, Ba Lạc có chút nghi hoặc. Bất quá thực mau hắn liền biết vì cái gì, bởi vì tiên sinh trực tiếp hướng ga ra đi, nói, mấy thứ này cùng ngày dùng tương đối hảo, phu nhân bỏ lỡ liền quá đáng tiếc, vừa lúc ta hiện tại không đói bụng, đi tiếp nàng cùng nhau về nhà. Ba Lạc túi đầu che giấu chính mình hơi chịu khoe miệng, tưởng tiếp người cứ việc nói thẳng a, còn phi tìm cái lý do. Bất quá quản gia chức nghiệp tu dưỡng vẫn là làm hắn ngự khí ổn trọng nói. Tốt tiên sinh. Mạnh Vãn lúc này đang cùng vài vị phu nhân cùng nhau ngồi ở cách ghế lô xem buổi biểu diễn, cách gian mặt hướng sân khấu một mặt là thực tế ảo hình chiếu, nhìn tựa như ca sĩ đứng trước ở nơi đó đối với các nàng ca hát. Cái này ca sĩ Mạnh Vãn phía trước ở thế giới thực tế ảo gặp qua, cái kia có biển rộng giống nhau con người xinh đẹp thiếu niên, Samuel thêm. Cũng là một cái khác công lược đối tượng, một cái nam chủ. Bất quá không phải Mạnh Vãn nơi này bổn ngược văn trong tiểu thuyết vai chính, rốt cuộc Mạnh Vãn đoạt được đến cốt truyện không có về vị này miêu tả. Hơn nữa này cũng làm Mạnh Vãn biết, hệ thống sẽ chỉ ở nàng trong hiện thực tiếp xúc đến công lược đối tượng khi, mới có thể ở giao diện thượng biểu hiện ra đối phương tên, ở thực tế ảo tinh vong chung gặp được là sẽ không biểu hiện. Đến nỗi vì sao biết đối phương là nam chủ, cũng là vì vừa thấy đến đối phương liền cho nàng cung cấp 5.000 tích phân, nháy mắt vượt qua mỗ vài vị lao nam nhân trở thành Mạnh Vãn tân sủng. Thiếu niên này thật xinh đẹp, ta phía trước còn tưởng rằng là Omega, không nghĩ tới thế nhưng là Beta. Beta làm sao vậy, ta cảm thấy giới tính không quan trọng, như vậy xinh đẹp nam hải tử đặt ở trong nhà nhìn cũng hảo a, không biết hắn có nguyện ý hay không cùng ta về nhà, đây là một vị đã ly hôn phu nhân. Mạnh Vãn làm chấp chính quan phu nhân là yêu cầu cùng trong vòng mặt khác phu nhân giao tiếp, nàng cũng cảm thấy đây là một cái thực tốt mở rộng nhân mạch cơ hội, nhưng rốt cuộc nhàn rỗi thời gian không nhiều lắm. Cho nên nàng sẽ sàng chọn một ít hợp nhau nữ sĩ nhóm giao lưu. Cho nên cùng nhau người chuyên chú sự nghiệp phu nhân, gia đình hạnh phúc tiểu nữ nhân, còn có ly hôn vẫn như cũ quá đến tốt tiểu tỷ tỷ từ từ. Hắn có nguyện ý hay không cùng ngươi chúng ta không biết, nhưng hắn khẳng định nguyện ý cùng A Vãn về nhà. Ngươi xem, nhân ra lúc này ánh mắt lại hướng chúng ta bên này xem đâu, nhìn này tươi cười, A Vãn ngươi không tâm động sao. Tân Lam khẽ gắt một tiếng, lệnh qua Mạnh Vãn trên người cười nói, ai, các ngươi nhưng đừng trêu ghẹo Vãn trưởng. Ai không biết bọn họ hai vợ chồng phu thê tình thâm, Ivan đem Vân Úy Tinh làm quà sinh nhật đưa cho Vãn Vãn thời điểm, quá sủng, có phải hay không Vãn Vãn? Vân Úy Tinh là một viên loại nhỏ du lịch tinh, mỗi năm quang du lịch thu vào liền không dưới 1 tỷ, tuyệt đối là danh tác. Bất quá này kỳ thật cùng Mạnh Vãn không có gì quan hệ, rốt cuộc viên tinh cầu này ly hôn sau lại không thuộc về nàng, Ivan lúc ấy không biết chịu cái gì phong, tính toán lăng xê một chút ân ái phu thê nhân thiết, đem Vân Úy Tinh đưa cho nàng. Ước định ly hôn sau Mạnh Vãn cần trả lại tinh cầu tương ứng quyền. Mạnh Vãn ngượng ngùng cười cười, đang muốn nói chuyện, liền cảm giác trí não giật giật. Gì, là đặc biệt quan tâm thanh âm Nga, là chúng ta Ivan chấp chính quan sao. Xác thật là, rốt cuộc làm ân ái đã kết hôn nhân sĩ, đem mặt khác nhân thiết vì đặc biệt quan tâm cũng không ổn à. Đúng vậy, hắn hỏi chúng ta ở đâu, nói muốn tới tiếp ta. Ác! Tân Lam hâm mộ nói, nhà ta lao tống mới vừa kết hôn kia sẽ cũng là thường xuyên tiếp ta, hiện tại lại thay đổi. Một cái khác phu nhân trêu chọc nói, ngươi có thể cùng tiểu Vãn so sao, người tuổi còn nhỏ đâu, đúng rồi, còn có mấy ngày liền phải nhập học đúng không? Mạnh Vãn gật gật đầu, cũng không tính nhập học trước còn có một lần thực chiến khảo hạch phía trước tài liệu xét duyệt còn có thi viết khảo thí đều đã hoàn thành, thi viết vẫn là ở thực tế ảo tinh vong tiến hành. Nhưng bởi vì thế giới thực tế ảo vô pháp đo lường bắt chước ra mỗi người thể chất trạng huống, thực chiến khảo hạch là yêu cầu ở trong trường học tiến hành. Đừng lo lắng, có Ivan người bảo đảm. Ngươi khẳng định có thể thông qua, đúng rồi, ngày đó Ivan sẽ đi đưa ngươi sao vị này phu nhân hiển nhiên cũng là tưởng nhân tiện hỏi thăm một chút chấp chính quan hành trình. Còn không biết đâu, hắn bận quá, không xác định có thể hay không đi. Tân Lam tiếp nhận Mạnh Vãn đưa qua rượu trái cây, cũng tán đồng gật gật đầu, nam nhân vội lên thật là liền làm bạn lữ thời gian cũng chưa, nhà ta lão Tống phía trước không hiện, nhưng từ cùng thúc thủ tịch đi gần, liền càng ngày càng vội. Nói Tân Lam nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta nghe nói thúc thủ tịch cho ngươi lộng cái đương hắn trợ lý chức vụ. Thật sự, Tiểu Văn nói nhanh lên, thúc thủ tịch có phải hay không đối với ngươi có ý tứ, nói thật, ta nhưng chưa từng thấy hắn đối cái nào khác phái hoặc là đồng tính nhiệt tình quá, nhưng hắn nhưng không ngừng một lần chủ động cùng ngươi đáp lời đây là vị xem náo nhiệt không chê sự đại chủ nhân. Chúng ta A Vãn thật là cái nghiệp chướng nặng nghề nữ nhân A. Mạnh Vãn vội vàng đình chỉ này đàn tỉ muội nói, đỡ chán bất đắc dĩ nói. Bởi vì ta tinh thần lực tương đối cao sao, hắn lấy ta đương chân quý thí nghiệm phẩm tới, đến nỗi trợ lý, ta cùng thúc thủ tịch giống nhau học chính là cơ giáp chế tạo nhưng là còn chưa nhập học, là không có quyền hạn xem những cái đó hắn phát lại đây dạy học video, thúc thủ tịch liền cho ta quải cái viện khoa học chức vị, phương tiện ta học tập. Tinh vong phân biệt hệ thống đặc biệt cao cấp, nếu ngươi đối một cái video không có quan khán quyền hắn nói, cho dù bên người người mở ra hình chiếu, ngươi cũng không có biện pháp thò lại gần cùng nhau xem. Hơn nữa liền tính nàng tưởng thông đồng nhân ra, cũng sẽ không trước công chúng nói ra à, bằng không ngày mai tinh vong hot sẽ ập thượng bọn họ ba đều có tên. Ai, ta còn tưởng rằng có thể ăn đến thuốc tử vân dưa đâu, mỗi ngày áp bức chúng ta, đương ai đều cùng hắn giống nhau chỉ ai thực nghiệm không cần sinh hoạt ta đây là vị đồng dạng làm nghiên cứu khoa học tiểu tỷ tỷ. Mạnh Vãn nghĩ quản chi là không quá khả năng, đều qua đi lâu như vậy, Ivan cùng An Giờ Dê hảo cảm độ đã sớm vượt qua 60, thuốc tử vân tắc vẫn là hơn 30. Mạnh Vãn hoài nghi đối phương là bất mãn nàng mỗi lần đều có lệ, không đi hắn phòng thí nghiệm, cho hắn nghiên cứu chính mình tinh thần lực. Ngắm lại lấy đối phương đối nghiên cứu khoa học nhiệt tình yêu thương, nói không chừng chờ thật sự cho hắn cung cấp tinh thần lực dao động sau, hảo cảm độ sẽ tăng cao đâu. Bất quá vẫn là chờ nhập học sau rồi nói sau, nàng đến trước tiên ở trong trường học hiểu biết một chút, tinh tế khoa học kỹ thuật đối tinh thần lực nghiên cứu chủ yếu là cái gì phương thức, còn có một ít thực nghiệm thiết bị cách dùng, bằng không mạo muội qua đi. Nàng sợ bị thuốc tử vân phát hiện nàng tinh thần lực chân thật trị số, thả cảm thấy nàng thể chất tăng trưởng quá nhanh không bình thường. Ở kia sức cuốn hút cực cường tiếng ca chung, mọi người dần dần không ở nói chuyện nghiêm túc lắng nghe lên. Thùng thùng chuông cửa vang lên. Mạnh Vãn nhìn đến trí não thượng tin tức liền biết hẳn là Ivan tới rồi, toại mở ra quyền hạn làm hắn tiến vào, thuận tiện đứng dậy đi phía trước vài bước làm ra một bộ cao hứng bộ dáng. Ngươi tới rồi, muốn cùng nhau nghe trong chốc lát sao? Ivan cùng mọi người chào hỏi qua sau nói, không được đi. Phòng bếp đã ở chuẩn bị bữa tối, ngươi muốn nghe nói có thể ở trên tinh vong xem phát sóng trực tiếp. Hảo đi, chúng ta đây đi lạp mặt sau những lời này là cùng trong phòng mặt khác tỉ muội nói. Ân ân lần sau ước ca. Trên đường chú ý an toàn Nga, chúng ta một hồi cũng muốn đi rồi. Tân Lam đồng dạng từ biệt sau, còn đối với Ivan bổ sung câu, Ivan tiên sinh, quá mấy ngày chính là Vãn Vãn nhập học Nga, ngươi phải nhớ kỹ đi đưa nàng à, rốt cuộc Vãn Vãn đối bên kia không quen thuộc, đặc biệt hy vọng ngươi đi đưa nàng. Ivan bay nhanh nhìn liếc mắt một cái Mạnh Vãn, gật gật đầu nói, ta tận lực. Mạnh Vãn còn lại là chú ý tới Tân Lam đối chính mình khẽ meo meo trước mắt, đại khái là cổ vũ ý tứ, nàng trong lòng bật cười, trên mặt còn lại là hơi hơi phím hồng, xoay người cùng Ivan cùng nhau đi ra ghế lô. Đang muốn đi ra buổi biểu diễn nơi sân, phía trước một cái nhân viên công tác cầm một bó lam hoa hồng chiều Mạnh Vãn đi tới, vị này tiểu, phu nhân đại khái là nhận ra Ivan, kinh ngạc một cái trước mắt hắn hơi hơi không người nhanh chóng thay đổi xưng hô. Đây là Samuel tiên sinh đưa cho ngài hoa, đa tạ ngài vì hắn giải vây. Mạnh Vãn duỗi tay tiếp nhận, nhẹ người hạ, đem chi đưa cho chính nhìn chăm chú hai người bọn họ Ivan, cười nói, ta thực thích, thay ta cảm ơn hắn. Hướng bãi đậu xe đi đến thời điểm, Mạnh Vãn nhìn nhấp chặt môi nam nhân chủ động giải thích nói. Ta vừa đến thời điểm, có cái nam nhân ở quái giày Samuel, ta liền giúp điểm nội, bất quá dùng chính là ngươi danh hào Nga, này thuốc hoa ứng cho ngươi. Ivan nhìn mắt trong tay hoa hồng. Tựa hồ là thuận mắt điểm, ừ một tiếng sau nói, thực chiến khảo thí ngày đó ta khả năng không có thời gian, có cái hội nghị. Tựa hồ nhớ tới Tân Lam lời nói, hắn ngự khí hoán lại lai, trường học bên cạnh có một chỗ bất động sản, bất quá không có trong nhà đại, tặng cho ngươi, ngày thường không kịp về nhà thời điểm, có thể làm lâm thời điểm dừng chân. Còn có loại chuyện tốt này. Mạnh Vãn nuốt xuống đến bên miệng giải thích, chớp chớp mắt, cũng là ly hôn sau trả lại cho ngươi. Không phải, vẫn luôn là ngươi nói Ivan nhịn không được bỏ thêm câu. Vân Úy Tinh ta vốn dĩ cũng chưa nói muốn thu hồi hảo đi. Rõ ràng là nàng chính mình nói ra, Ivan nói không rõ khi đó ý tưởng, nhưng nghe đến đối phương nhẹ nhàng bâng cơ nói cập ly hôn, dưới sự tức giận liền đồng ý. Mạnh Vãn không chút nào che giấu chính mình cao hứng, tìm được trong nhà phi hành khí mở ra khoang điều khiển, vì báo đáp Ivan tiên sinh khẳng khái, ta quyết định tự mình đưa ngài về nhà. Ivan một phen đè lại nàng bả vai, đem nàng định tại chỗ, khỏe miệng hơi chịu, không cần, ta cảm thấy tự động điều khiển đều so ngươi kỹ thuật hảo, ngươi làm bên cạnh là được nói chính mình làm được ghế điều khiển. Hảo đi. Mạnh Vãn trước đó không lâu mới vừa khảo xong rồi điều khiển chứng, đúng là đối các loại phi hành khí ham thích thời điểm, điều khiển thời điểm thường thường không ngừng cắt hình thức cùng tốc độ, lấy cầu tìm được chính mình thích nhất một loại. Mạnh Vãn ngồi quá rất nhiều người phi hành khí, trừ bỏ trong nhà tài xế ngoại, phong cách chênh lệch lớn nhất chính là An Giờ Dê cùng Ivan. An Giờ Dê lần đó có thể là bởi vì khai chính là cơ giáp, một đường bay nhanh, thao tác tú đến bay lên. Ivan còn lại là ổn, hắn cơ hồ không thay đổi tốc độ, lấy cùng cái cao tốc phi hoàn toàn trình, thậm chí sẽ có ý thức nắm chắc được trên đường mỗi cái giao thông đầu mối then chốt chốt mở, làm cho bọn họ không cần ở trên đường chờ đợi. Linh linh linh lại là một trận đặc biệt quan tâm nhắc nhở âm. Mạnh Vãn nhìn đối phương mở ra trí não, mày đầu tiên là hơi nhíu, sau đó giãn ra quay đầu đối chính mình xin lỗi nói, mạn tâm bên kia ra điểm sự, nhìn tâm tình không tốt lắm, ta sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, cho nên. Mạnh Vãn nghĩ tựa hồ Bạch Nguyệt Quang đang ở cùng La Đức Ni nháo mâu thuẫn đâu, nói không chừng thực mau liền ly hôn, chật. Hiện tại qua đi. Ngạch, trước đem ngươi đưa về ra lại đi đi. Mạnh Vãn híp mắt cười nói, vẫn là hiện tại đi thôi, vạn nhất nhân ra luẩn quẩn trong lòng tự mình hại mình nhiều không tốt. Vừa lúc cái này địa phương có tự giúp mình ước xe, ngươi đi xuống, ta chính mình khai trở về là được. Ivan trực giác không khí không đúng lắm, nhưng nhìn Mạnh Vãn tựa hồ cũng không tức giận dấu hiệu, trần trơ hạ, ngươi một người có thể chứ. Đương nhiên, ngươi mau đi xuống đi. Hảo. Mạnh Vãn nhìn đối phương bóng dáng, thầm thở dài khẩu khí, mỗi khi nàng cảm thấy này cậu nam nhân cũng không tệ lắm thời điểm, đối phương tổng có thể làm chút làm nàng khó chịu chuyện này, về sau cũng không nên quái nàng không cho hắn cơ hội. Đúng vậy, lấy Mạnh Vãn mẹ bén, đương nhiên phát hiện Ivan đối chính mình sinh ra hảo cảm. Bất quá kia thì thế nào đâu, đừng nói loại này hảo cảm không đủ thuần túy, còn hôn tạp đối Bạch Nguyệt Quang thương tiếc, chính là hắn ngày nọ phát hiện chính mình không yêu Bạch Nguyệt Quang, trong lòng chỉ có chính mình, nàng liền phải đi tiếp thu sao. Bên ngoài hảo nam nhân nhiều như vậy, đổi một cái trong lòng sạch sẽ hắn không hương sao, lại hoặc là chờ chính mình có quyền thế lúc sau, giống nào đó tỉ muội giống nhau, bao dưỡng mấy cái tiểu chó săn cũng rất tuyệt nha. Mạnh Vãn một bên mở ra phi hành khí hướng ra đi một bên vui dạo dừng nghĩ. Chương 88 Tinh Ngọc Quả. Đệ nhất trường quân đội thực chiến khảo hạch là phân học viện tiến hành, bọn họ cơ giáp học viện xếp hạng cuối cùng, bởi vì bọn họ yêu cầu mở ra bản đồ rất lớn, không giống nhân văn học viện này đó, một cái khu hành chính lớn nhỏ liền cũng đủ dùng. Mạnh Vãn cáo biệt trong nhà tài xế, đứng ở cửa trường, đệ nhất cảm giác chính là trang nghiêm cùng tục tàng, kiến trúc tràn ngập quân đội bóng dáng, phần lớn là vương vước. Mà đại môn rộng đến đủ để cho mấy chục giá phi hành khí chạy song song với, người đứng ở chỗ này sẽ cảm thấy chính mình phá lệ nhỏ bé. Trong trường học đã nhập học học sinh cảnh tượng vội vàng, có đánh giá một chút các nàng này đó tân sinh liền tiếp tục vội chính mình sự tình, càng nhiều tựa như nhìn không thấy các nàng giống nhau, thẳng đi qua ở vườn trường. Đừng nhìn, mau tới đây đánh dấu, những cái đó đối với các ngươi làm như không thấy, giống nhau chính là chúng ta cơ giáp học viện phía trước phụ trách đăng ký tin tức trong đó một vị học trưởng lười biếng nói. Học trưởng chúng ta viện khóa rất nhiều sao, như thế nào mới khai giảng đại gia liền như vậy vội vàng. Khai giảng. Khắc tinh cầu tới đi, chúng ta trường học nhưng không có nghỉ hè nói đến, một năm chung trừ bỏ cuối tuần, cũng chính là nghỉ đông, cho nên khai giảng gần là tân sinh chuyên trúc Nga. Đến nỗi khóa nhiều hay không, kỳ thật cùng khác trường học so sánh với, chúng ta chương trình học thậm chí coi như hơi thiếu, tỉ như một ít nung đúc tình cảm phó khóa, trong viện liền không khai. Kia vì cái gì? Vì cái gì như vậy vội? Đương nhiên là bởi vì chúng ta viện muốn bắt được mỗi môn khóa học phân rất khó, chỉ có khảo tới rồi tiếp cận thành tích mãn phân mới có thể kết khóa, bằng không liền phải vẫn luôn khảo. Hào đứng hỏi, chờ các ngươi nhập học sẽ biết, nhanh lên, học trưởng ta trong chốc lát còn phải đi phòng huấn luyện đâu. Mạnh Vãn cảm thấy này đó các học trưởng học tỷ hiệu suất thật sự mau, hơn nữa trên người mơ hồ mang theo chút quân bộ khí tràng, gần đứng ở nơi đó, liền cùng tân sinh sinh ra chênh lệch, đây cũng là vì cái gì tân sinh đều thành thật thật xếp hàng. Không ai làm sự nguyên nhân. Bọn họ lần này cơ giáp học viện tổng cộng có 8.000 người, ở vài vị học trưởng học tỷ an bài hạ, hơn 20 phút liền toàn bộ ghi vào hoàn thành. Hảo, đại gia trước cùng chúng ta chạy bộ đi số 7 sân huấn luyện, phúc tra các vị tinh thần lực cùng thể chất cấp bậc, thẩm tra đối chiếu xong lúc sau chính là đến sau núi tiến hành cuối cùng hạng nhất thực chiến khảo hạch. Nhắc nhở một chút, chạy bộ chung không cho phép tùy ý rời khỏi đội ngũ, vào nhầm một ít quyền hạn so cao địa phương. Bị an phòng hệ thống đánh gục trường hợp không phải không phát sinh quá, nghe rõ sao? Rõ ràng. Mạnh Vãn bọn họ tốc độ cao nhất chạy 40 phút, mới đến nghe nói là khoảng cách gần nhất số 7 sân huấn luyện, nhìn kia chiếm địa diện tích gần 100 mẫu cầu hình kiến trúc, Mạnh Vãn lại lần nữa đổi mới đối đệ nhất trường quân đội thực lực đánh giá. Tiến vào sau, bọn họ ở nhất bên trái dựa tường chỗ gần trăm đài máy trắc nghiệm xếp hàng chờ, từng đám kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường kết quả sẽ lấy từ cao đến thấp xếp hạng hình thức hiện ra ở thật lớn màn hình thượng, theo học trưởng học tỷ theo như lời, bọn họ trong chốc lát cũng là từng nhóm tiến vào sau núi bắt trước tràng, trình tự còn lại là ấn xếp hạng từ sau đi phía trước. Bởi vì từng có một năm, hai vị SSS cấp học sinh mai phục ngắm bắn còn thừa nói có người, dẫn tới kia một năm những người khác đều là không điểm, chỉ có bọn họ sáng tạo ra kiến giáo tới nay tối cao phân. Bên này, Mạnh Vãn vừa lòng nhìn chính mình đã tăng lên tới S cấp thể chất, cũng thuận thế đem tinh thần lực điều chỉnh đến so Thúc Tử Vân cao hơn 3 cái điểm trị số. Quả nhiên nàng xếp hạng lập tức đột nhiên rơi xuống đứng đầu bảng. Tầm mắt trong nháy mắt tụ tập ở Mạnh Vãn trên người, liên quan đội vài vị học trưởng học tỷ đều sai biệt nhìn nàng vài lần, hơn nữa cùng nàng trước đó không lâu đệ trình số liệu làm đối lập. Hẳn là Mạnh đồng học mới vừa thành niên, tinh thần lực còn chưa cố hóa, huống hồ nàng bản thân tinh thần lực liền cực cao, một vị học trưởng nhìn số liệu phân tích nói. Mặt khác vài vị gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Đây chính là so năm đó Thúc học trưởng còn cao, không biết vị này có thể hay không là năm nay các tân sinh cấp trưởng. Đệ nhất trưởng quân đội mỗi một niên cấp đều thiết có cấp trưởng, nhiều là đến từ cơ giáp học viện, có được bộ phận hành chính quyền quản lý, quan trọng nhất chính là có được tích điểm gấp bội đặc quyền, đương nhiên có thể trở thành cấp trưởng người cũng sẽ không lo lắng cho mình tích điểm không đủ. Không nhất định, ạ kỳ hệ tinh thần lực cũng là SSS, thể chất còn so Mạnh Vãn cao một bậc, là SS, mấu chốt nhất chính là, ạ kỳ hệ đến từ đặng chịu gia tộc. Gia học sâu xa, mà Mạnh Vãn, ta nhớ rõ đưa tin nói nàng đến từ một cái rác rưởi tinh, ở trong thực chiến không nhất định có ưu thế. Đưa tin. Cái gì đưa tin, Mạnh Vãn đồng học rất có danh sao. Đức tái ngươi có phải hay không lại đi phong bế huấn luyện? Đúng vậy, mới ra tới đã bị an bài chiêu tân sống, ta đều còn không có tới kịp triển lãm một chút chính mình huấn luyện thành quả. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cái gì đưa tin đâu. Không phải đưa tin. Là trước đó không lâu chúng ta chấp chính quan cùng một vị rác rưởi tinh nữ hải chắc ra 100% xứng đôi, trên tinh vong rất là hoành động, nữ hải kia chính là vị này Mạnh đồng học. Này, ta thế nhưng cảm thấy xứng đôi hệ thống còn rất đáng tin cậy, Mạnh Vãn đồng học loại thực lực này, cũng xác thật xứng đôi vị kia di chắc tiên sinh. Hảo, thí nghiệm muốn kết thúc, các sư đệ sư muội đều nhìn đâu, đường hàn huyên, chạy nhanh tiếp theo hạng đi, ta đã cùng phái ơn ước Hảo làm hắn giúp ta một lần nữa kiến mô đâu. Hảo. Ta đây hiện tại thông chi sau núi hộ vệ đội chuẩn bị sẵn sàng. Ân, nói là sau núi, kỳ thật là một mảnh so trường học chủ thể còn muốn đại, liếc mắt một cái vọng không đến biên khu vực. Nghe nói là lợi dụng thời không vặn vẹo chờ các loại công nghệ đen, cắt vài viên địa hình khí hậu đều bất đồng tiểu hành tinh ghép nối sau liên nhận được trường học sau núi, cho nên bên trong ngươi khả năng thượng một giây ở nắng hè trói trang sa mạc, giây tiếp theo lướt qua không gian cái chắn liền tới rồi trắng như tuyết tuyết sơn. Bọn họ đi vào chính là một chỗ cùng rừng rậm giáp giới nhập khẩu, đại khái là bởi vì như vậy có lợi cho sơ tiến vào học sinh che giấu. Mạnh Vãn bọn họ đến nơi đây sau thay đặc chế cảm ứng phục, xứng với chỉ có 2 phát cảm ứng đạn mục thương, đưa bọn họ lại đây vài vị các học trưởng học tỷ liền rời đi. Phụ trách biến thành trường học hộ vệ đội, cũng là quân nhân chân chính, trên người cái loại này lạnh thấu xương khí thế ép tới các thí sinh thưa dạ không nói. Khảo hạch cụ thể quy tắc đã chia các vị, ta ở lặp lại một lần, lần này khảo hạch liên tục 3 ngày. Lấy đánh chúng những người khác sau thu hoạch tích phân bài vị, bị đánh chúng giả đứng ở tại chỗ không được núp ních, chờ đợi chúng ta hộ vệ đội nhân viên mang ly. Đúng rồi, trường thi còn có chút chân quý động thực vật, bắt được cũng coi như tích phân. Mặt khác, chúng ta mỗi cách 6 giờ sẽ thả xuống vật tư, bao gồm đồ ăn vũ khí cùng y dược vật phẩm, đại gia tự hành phân phối. Viết làm tự hành phân phối, đọc làm tự hành cấp đoạn. Có thể đứng đến nơi đây các ngươi, có lẽ là người ngoài trong mắt thiên tri kiêu tử, nhưng ta còn là nhắc nhở một chút. Chấm điểm cũng không gần xem đánh chết, các ngươi biểu hiện cũng sẽ bị đồng bộ truyền phát tin ở giáo nội trên mạng, cùng các vị lao sư tham khảo, mỗi năm đều có chút thiên tài bởi vì phẩm hạnh không hợp bị si rớt. Đại gia còn có cái gì vấn đề sao? Hàng phía sau một cái thí sinh nhấc tay hỏi, lão sư, chúng ta nơi này không có chân quý động thực vật danh sách. Cái này à, vốn dĩ chính là không có, chỉ có thể dựa các ngươi chính mình kinh nghiệm phán đoán này đó là chân quý, nếu đến lúc đó tìm lầm, cũng là bất kể phân. Hảo. Hiện tại, thỉnh bài vị ở 8.000 đến 7.000 thí sinh bước ra khỏi hàng. Làm xếp hạng đệ nhất vị người, Mạnh Vãn yên lặng mà nhìn một đội người biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong, dư lại người càng ngày càng ít. Uy, hợp tác sao? Nói chuyện nam sinh có một đầu trương dương tóc đỏ, biểu tình cũng là một bộ hạ mình hàng quý bộ dáng. Mạnh Vãn nhìn hắn trước ngực khảo hào, gia hỏa này chính là chỉ ở sau nàng đệ nhị danh, ạ kỳ hệ đặng chịu. Mạnh Vãn nghiêng đầu, nhướng mày cho hắn một cái nghi hoặc ánh mắt. Chúng ta cùng nhau săn giết bọn họ mọi người, tựa như năm đó La Tắc Đế Tổng Tư như vậy, ngươi thể chất không cao, dùng tinh thần lực kinh sợ bọn họ, ta tới đánh chết, tích phân một nửa, thế nào? Nhìn hộ vệ đội người không ngăn cản bọn họ câu thông, Mạnh Vãn nghĩ nghĩ trả lời, nếu là ngươi nguyện ý nghe ta chỉ huy, chúng ta liền hợp tác rốt cuộc nàng tinh thần lực cường đến có thể đương dò xét nghi sử dụng. Không có khả năng, liền tính muốn chỉ huy cũng nên là ngươi nghe ta, ta từ nhỏ tiếp xúc này đó, so ngươi có kinh nghiệm. Kia tính, ta còn là chính mình một người đi. A Kỳ hệ tựa hồ khó có thể tin chính mình sẽ bị cự tuyệt, hơi há mồm sau một lúc lâu mới nói, ngươi bất hòa ta cùng nhau nhất định sẽ hối hận, ta đối chiến huấn luyện chính là An Giờ Dê biểu ca tự mình chỉ đạo quá. Nói xong vị này tóc đỏ tiểu thiếu ra liền vẻ mặt chờ mong chờ đợi Mạnh Vãn thay đổi chủ ý. An Giờ Dê cùng gia hỏa này vẫn là anh em bà con. Cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái, rốt cuộc này hai nhà đều là cắm rễ với quân bộ, liên hôn cũng thực bình thường, bất quá. Người nào đó ở thế giới thực tế ảo không có thể chất ưu thế thời điểm, liền không đánh thắng quá chính mình. Không được, ta còn là càng thích một người. Hai lần bị cự tuyệt lúc sau, lấy ả kỳ hệ kiêu ngạo liền không nói thêm nữa, cũng không đi tìm đệ tam danh nói chuyện hợp tác, bởi vì lần này đệ tam danh có chút đặc thù, là một cái dáng người cực kỳ kiện thạc bệ tạ nam sinh, quan biển sao. Hắn sở dĩ có thể tiến tiền tam không chỉ có quyết định bởi với hắn kia không bình thường cao tinh thần lực, S cấp, còn bởi vì hắn là ở đây người trung thể chất mạnh nhất, SSS cấp thể chất. Phải biết rằng tuy rằng đối với ả kỳ hệ bọn họ tới nói, S cấp tinh thần lực không tính cái gì, nhưng làm bệ tạ, tinh thần lực có thể đạt tới S cấp có thể nói là lông phượng xứng lân. Rốt cuộc cao tinh thần lực từ trước đến nay là ao chuyên trúc, mà thể chất tuy rằng có thể thông qua huấn luyện tăng lên, nhưng càng lên cao tăng lên càng chậm. Tựa như ả kỳ hệ, từ nhỏ không hạn tài nguyên đầu nhập, cũng mới SS cấp. Mà Mạnh Vãn cũng là uống lên nhiều ít hồng dược phối hợp thượng cao cường độ huấn luyện, mới khó khăn lắm đạt tới S cấp. Bởi vậy có thể thấy được phía sau không có đại gia tộc chống đỡ quan biển sao, ở thể chất phương diện này không chỉ có cực kỳ tự chế còn cực có thiên phú. Mạnh Vãn mai phục tại một viên cành lá xun xuê nhánh cây thượng, ngừng thở, chờ đợi một vị khác thí sinh chậm rãi tới gần, siêu cường trí nhớ nói cho nàng, đây là một cái S cấp tinh thần lực thí sinh, nói cách khác hắn cũng có thể tinh thần lực ngoại phóng. Cho nên không thể làm hắn dựa thân cận quá, bằng không đối phương tinh thần lực thăm hỏi dưới, Mạnh Vãn rất có thể sẽ bị phát hiện. Mạnh Vãn híp mắt tính toán khoảng cách, nhắm chuẩn, nhanh chóng khấu hạ cò súng. Phanh. Ai? Vị này thí sinh vẫn là thực nhạy bén, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức xoay một chút thân thể, làm vốn nên dừng ở ngực vết thương chí mạng vị trí cảm ứng đạn dừng ở vai trái, cũng nhanh chóng lăn đi một bên lùm cây. Hắn nghĩ hiện tại thời gian còn tính sớm, trường học còn không có thả xuống tân mục thương cùng viên đạn hộp. Mỗi người hẳn là chỉ có mới bắt đầu hai quả cảm ứng đạn, nói không chừng đối phương đã không có viên đạn. Nhưng mới vừa sinh ra cái này ý tưởng, giữa lưng chấn động, còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, cảm ứng phục liền khóa lại hắn hành động, đồng thời thai nghe thông chi hắn đã bị đánh chết, làm lưu tại chỗ đừng cử động. Cảm ứng phục một phương diện có thể giúp thí sinh ngăn lại dừng ở trên người lực đánh vào, về phương diện khác lại là đem hẳn là đã chịu thương, bắt trước ra tới hạn chế thí sinh hành động. Tỷ như lần đầu tiên bị đánh trúng cánh tay trái thời điểm, cái này thí sinh cánh tay trái đã bị quần áo hạn chế ở. Nam sinh nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, căm giận gian nan di động tới cổ muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai một thương pháp như vậy chuẩn, cách lùn cây đều có thể đánh trúng hắn. Mạnh Vãn buông ra tinh thần lực quan sát chung quanh có hay không hoàng tức ở phía sau người, tiếng bước chân thấp không thể tra tới gần chính mình tu binh, đầu tiên là cầm đi đối phương một thương, mở ra nhìn, đã không có viên đạn. Sau đó vòng đến hắn trước mắt cười tủm tỉm chào hỏi, hải. Ngươi có hay không tìm được cái gì chân quý động thực vật? Này thí sinh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái quay đầu đi không đáp, nghĩ thầm liền tính trước mắt vị này chính là cái thật xinh đẹp nữ sinh, nhưng nếu đem hắn đào thải, còn có thể trông cậy vào hắn hảo ngôn tương đối sao? Ta đây chính mình lục soát ra nói ngồi xổm xuống thân làm bộ muốn soát người. Này nam sinh mặt đỏ lên, nhịn không được nói, không có. Còn muốn nói nữa liền nghe được thai nghe truyền đến lao sư tiếng hô. Ngươi đã chết. Thi thể là sẽ không nói, thỉnh câm miệng. Còn có, một đại nam nhân ngượng ngùng xoắn xít, chính là bị sờ một chút lại làm sao vậy. Mạnh Vãn buồn cười nhìn đối phương biến ảo thân sắc, không hề nhiều lời, nhanh chóng điều tra một phen, quả nhiên, cùng phía trước mấy người giống nhau, cũng chưa tìm được kia cái gọi là chân quý tài nguyên. Thất vọng thở dài, lần này không quá thuận lợi a, chỉ có tích phân bỏ thêm một, không được đến khác viên đạn, còn tổn thất vốn có hai quả, tính xuống dưới trên người hiện tại chỉ có 7 cái viên đạn. Vẫn là mới vừa tiến trường thi kia sẽ hảo. Ỷ vào tinh thần lực có thể cự ly xa kéo dài, bắt được không ít người, hơn nữa đối phương viên đạn cũng chưa tới kịp dùng, đã bị nàng viễn trình đánh trúng. Mạnh Vãn ở trường thi đợi đến còn rất vui vẻ, rốt cuộc nàng một thương pháp tinh chuẩn thả cận chiến ưu tú, tinh thần lực còn có thể trước tiên cảm giác đến đối thủ phương vị, đoạt tài nguyên bao khi tao ngộ chiến càng là liền không có thua quá. Chính là nào đó bản đồ tiểu động vật quá nhiều, có chút tiểu động vật đối trên người nàng lực tương tác tương đối mẫn cảm, thường xuyên tiến đến nàng trước mặt, nếu không phải nàng bởi vì tài nguyên bao có sung túc đồ ăn cùng với không có gia vị liêu, nói không chừng liền đi tò mò bọn họ hương vị. Nơi này có một con màu tím thỏ hình tiểu động vật, da lông bóng loáng, bị Mạnh Vãn đương quá gối đầu, còn đầu uy quá đồ ăn. Làm sao vậy? Mạnh Vãn nhìn tiểu gia hỏa này cắn nàng ống quần một bộ sốt ruột bộ dáng, muốn ta đi theo ngươi. Nói Mạnh Vãn theo lực đạo đi rồi hai bước, quả nhiên nó lập tức buông lỏng ra miệng, nhảy tới phía trước, còn nghiêng đầu ý bảo nàng đuổi kịp. Chẳng lẽ đây là cái gì tầm bảo thỏ không thành? Mạnh Vãn nghĩ chân quý động thực vật, nhấc chân đuổi kịp. Thời gian một chút qua đi, các nàng đi tới một chỗ đen nhánh cửa động trước. Gì? Mạnh Vãn cảm giác đi đến nơi này sau tinh thần lực rõ ràng sinh động lên, tựa hồ bên trong có thể tăng cường tinh thần lực bảo bối. Không cần tiểu gia hỏa này nhắc nhở, Mạnh Vãn dùng tinh thần lực thăm dò quá phát hiện bên trong không có sinh vật sau, liền đi vào, ngay từ đầu trong động một chút ánh sáng đều không có, nhưng đi tới trước mắt trống trải lên, cuối cùng xuất hiện ở một chỗ hẻm núi nội. Đây là, tinh ngọc quả. Chương 89 tin tức tố tiêu trừ. Mạnh Vãn dừng lại bước chân, nhìn trước mắt mười mấy cây đã thành thục tinh ngọc quả, nó giống từng viên tím thủy tinh giống nhau dưới ánh mặt trời phía mê người ánh sáng, nhất quỷ dị chính là... Mạnh Vãn vòng tay thượng thật khi xếp hạng số liệu đã 10 phút không có biến qua. Phải biết rằng giống nhau nhiều nhất 5 phút nó liền sẽ thay đổi, rốt cuộc trường thi như vậy nhiều người, ở có ý thức mà siêu tầm đối thủ dưới tình huống, thực mau sẽ có tao nội chiến. Cho nên, nơi này internet bị che chắn. Thật là cái hảo địa phương A, nơi này có mười mấy cây tinh ngọc quả loại này dị thường quý hiếm, trước mắt phát hiện duy nhất có thể tăng lên tinh thần lực trái cây, còn đều đã thành thục, tùy thời có thể hái xuống ăn luôn. Thả sẽ không bị màn hình ngoại người phát hiện, đổi một cái thí sinh lại đây, sợ là căn bản nhịn không được loại này dụ hoặc đi. Mạnh Vãn ngồi xổm xuống, nhéo lên trong đó một viên đặt ở trong tay thưởng thức, nhìn trái cây trùng kia một tia bị nàng tinh thần lực vây quanh, không ngừng rẽ rủa màu đỏ, đột nhiên nghĩ tới tiểu thuyết phần sau bộ phận cốt truyện. Đại khái đi hướng là chủng tộc không biết từ nơi nào đột nhiên đi tới nàng nơi trung ương tinh, liên bang cùng chủng tộc chính đánh đến kịch liệt thời điểm, mấy cái tướng lãnh đột nhiên làm phản. Dẫn tới tình hình chiến đấu thẳng tắp giảm xuống, cuối cùng liên bang trả giá cực kỳ thảm thiết đại giới mới đưa chủng tộc đuổi ra trung ương tinh. Cái này cốt truyện trực tiếp dẫn tới An Giờ Dê chờ mấy cái quân đội đại gia tộc danh vọng không ở, gián tiếp vì nam chủ gia tăng rồi quyền bính. Kia đoạn làm phản cốt truyện không hề logic, giống như chính là vì trợ giúp nam chủ chèn ép nam xứng, Mạnh Vãn cũng không biết làm phản người cụ thể là ai, bất quá. Hẻm núi một khắc sườn một bóng người nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Trên người trừ bỏ vết thương chí mạng vị trí không bị đánh trúng, mặt khác vị trí hoặc nhiều hoặc ít đều đã biểu hiện bị thương, xem hắn bị quần áo hạn chế không phối hợp động tác cũng có thể nhìn ra. Đến gần vừa thấy, gia hỏa này chính là ạ kỳ hệ. Đối phương nhìn đến tinh ngọc quả khi trước mắt sáng ngời, cẩn thận bưng lên một thương đối với Mạnh Vãn, một bên tháo xuống một viên tinh ngọc quả xác nhận một phen liền phải hướng trong miệng tắc. Chờ một chút. Mạnh Vãn đá một viên hòn đá nhỏ công hướng đối phương, thấy hắn thu hồi tay né tránh mới nói. Ngươi không phát hiện này trái cây không thích hợp sao? À kỳ hệ sửng sốt, ta kiểm tra qua, bên trong không có những thứ khác à, ngươi có phải hay không tưởng độc chiếm nói đến mặt sau à kỳ hệ ôm trái cây cảnh giác không thôi, rốt cuộc hắn này sẽ thực lực bị quần áo hạn chế, tinh thần lực cũng không có Mạnh Vãn cao. Mạnh Vãn đứng dậy hướng hắn biên biên đi, thấy hắn lặng lẽ lui về phía sau, bật cười nói. Đừng trốn rồi, ngươi không phát hiện nơi này không có vong sao, chính là ngươi ấn xuống đầu hàng kiện bên ngoài cũng không biết, chúng ta hiện tại đều lấy không được đối phương phân. À kỳ hệ nghe vậy nhìn về phía bảng xếp hạng, trước nhìn đằng trước Mạnh Vãn chưa đổi mới số liệu, lại trượt xuống một chút, quả nhiên cũng chưa ở thay đổi, hắn chần chờ gật gật đầu thả lỏng lại, không hề kháng cự Mạnh Vãn tới gần, nghi hoặc hỏi. Ngươi phát hiện cái gì vấn đề? Nhạ, ngươi xem. Mạnh Vãn dùng tinh thần lực bước ra kia mặt dãy rùa màu đỏ, duỗi tay để sát vào hắn trước mắt. Này, đây là chủng tộc nữ vương tinh thần lực. À kỳ hệ khiếp sợ thất thanh. Ta nghe ta ba nói qua. Chủng tộc nữ vương tinh thần lực là màu đỏ, hơn nữa đối phương tinh thần lực cấp bậc cùng chúng ta căn bản không phải một cái lượng cấp, ngươi mau đem chính mình tinh thần lực thu hồi đi. Thế giới này chủng tộc không giống khoa học viễn tưởng tác phẩm giống nhau có loại nhân hình thái, chúng nó lớn lên thập phần hình thù kỳ quái, trên tinh vong video chúng có thể nhìn đến chủng loại cũng thập phần phong đa. Hơn nữa chúng nó toàn tộc xài chung một cái đầu óc, chính là chủng tộc nữ vương tinh thần lực, nói cách khác trừ bỏ nữ vương, mặt khác chủng tộc đều không có chính mình độc lập tự hỏi năng lực. Cho nên chiến đấu lên giống như máy móc giống nhau dũng mãnh không sợ chết. Không có việc gì, nay chỉ là trong đó một tiểu ti thôi, ta cảm giác được nó không có như vậy cường. Mạnh Vãn tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là không lại cùng trái cây bên trong gửi tinh thần lực dây dưa, cũng thuận thế thu hồi chính mình tinh thần lực. Ạ Kỳ Hệ khiếp sợ qua đi, tựa hồ bắt đầu hưng phấn lên. Ta cảm giác chúng ta gặp được trùng tộc âm mưu, nói không chừng trường thi còn có khác có vấn đề tinh ngọc quả, đi, chúng ta đi ra ngoài, đem chúng nó tìm ra. Mạnh Vãn gật gật đầu, nàng vốn dĩ cũng là tính toán đi ra ngoài, bất quá là đi ra ngoài hướng trường học hội báo tình huống. Rốt cuộc sự tình quan trọng, bọn họ hai người đi tìm yêu cầu tìm được khi nào, vạn nhất cái nào đồng học nhất thời không bắt bẻ ăn, kia hắn còn không phải là tương lai sẽ làm phản quân dự bị. Tựa như ra hỏa này, phỏng chừng ở trong nguyên tắc chính là phản quân chí nhất. Hơn nữa phải nhanh một chút xác định trùng tộc là như thế nào đem có chứa nữ vương tinh thần lực tinh ngọc quả, đưa đến trung ương tinh, có thể hay không lúc này trùng tộc cũng đã nắm giữ đến nơi đầy thông đạo. Hai người đem còn thừa tinh ngọc quả thu hồi tới, cùng nhau hướng hẻm núi ngoại đi. Bất quá, mới ra này khối khu vực, Ạ Kỳ Hệ liền đem một thương nhắm ngay Mạnh Vãn, đắc ý nói, ha ha, đầu hàng đi, hắc, binh bất tiếm trá. Mạnh Vãn một chút cũng không đổi, nhìn thoáng qua đối phương phía sau trên quần áo màu đỏ cái nút, nhấp môi cười đến chế nhạo, ngươi không phải đã đầu hàng sao? Cái gì? Ạ Kỳ Hệ vừa muốn nói chuyện, hai nghe liền mệnh lệnh hắn đừng cử động cũng không cần nói chuyện, bằng không khấu phân. Lưu tại chỗ chờ đợi giáo phương phái người tới đón, Đoan Mục Thương tay run nhẹ nhẹ, bị quần áo giam cầm. Không thể nói chuyện đúng không, không có việc gì, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, không sai, chính là chúng ta cùng nhau đi ra thời điểm, ta giúp ngươi ấn xuống cái nút, hắc, binh bất tiếm trá. Mạnh Vãn bắt trước đối phương ngữ khí, thưởng thức đối phương càng ngày càng đen sắc mặt, sau đó mới đối với thai nghe nghiêm mặt nói. Lão sư, học sinh Mạnh Vãn cùng Ạ Kỳ Hệ phát hiện trùng tộc âm như nói lấy ra một viên tinh ngọc quả. Cùng sử dụng tinh thần lực bức bách sử kia ti tơ hồng hiện hình, đem này để sát vào màn ảnh. Hai nghe kia đoan đầu tiên là lặng im, sau đó Mạnh Vãn nghe được một trận vội âm, lúc sau tựa hồ thay đổi cá nhân, thanh âm uy nghiêm nói, thỉnh lưu tại chỗ, chúng ta đã phái người qua đi tiếp ứng. Bởi vì hôm nay đã là khảo hạch ngày thứ ba, ở trưng cầu Mạnh Vãn đồng ý sau, giáo phương quyết định trước tiên đình chỉ Mạnh Vãn khảo thí, cũng bồi thường cho nàng 50 tích phân, tới làm nàng hỗ trợ cùng giáo phương cùng nhau phụ trợ điều tra lần này sự kiện. Đương nhiên, kỳ thật liền tính không bồi thường, Mạnh Vãn cũng là bảng xếp hạng mắc mưu chi không thẹn đệ nhất. Ạ Kỳ Hệ nhìn tới đón hắn ra trường thi nhân viên, không phục nói, vì cái gì nàng có thể lưu lại phụ trợ, ta liền phải đi ra ngoài, rõ ràng ta cũng phát hiện tinh ngọc quả. Ngươi lại không thể bước ra trùng vương tinh thần lực, Mạnh đồng học hội báo thời điểm, không phải nói ngươi còn kém điểm ăn nó. Hơn nữa hiệu trưởng bọn họ phỏng đoán, phỏng chừng là muốn tương đối cường SSS cấp mới có khả năng phát hiện này ti tinh thần lực, đã thông chi thuốc thủ tịch tới. Ta đây cũng có thể làm khác ca, tỉ như điều tra gì đó, còn có thể hỗ trợ bài tra một chút có hay không người lầm thực. Này đó không cần phải ngươi, chúng ta hộ vệ đội người đối này phiến trường thi càng quen thuộc, đừng cọ sát, nhanh lên tiến phi hành khí, ta đợi lát nữa còn phải trở về đâu. Hừ, Ạ Kỳ Hệ hâm mộ liếc mắt một cái Mạnh Vãn, mới lẩm nhẩm rời đi. Có thể là trường học lần này phi thường coi trọng việc này, Mạnh Vãn đại khái đợi 10 phút. Liền nhìn đến lấy thuốc tử vân cầm đầu một chúng nghiên cứu viên cùng giáo phương lão sư cùng với hộ vệ đội người cùng nhau lại đây. Lại gặp mặt, Mạnh, học muội thuốc tử vân nhìn thấy nàng cười dẫn đầu vươn tay. Mạnh Vãn thuận thế nắm lấy đi một cái chớp mắt tức buông ra tay, cùng một bên mọi người đánh xong tiếp đón sau mới nói, ngày mai mới công bố tân sinh danh sách đâu, hiện tại ta còn không thể kêu người học trưởng. Chẳng lẽ hiệu trưởng sẽ thả ngươi đi khác trường học, sớm muộn gì sự thôi, hoặc là ngươi có thể kêu ta tổ trưởng. Làm ta trợ lý. Ngươi cũng chưa đi qua chúng ta phòng thí nghiệm, này giống lời nói sao? Thông cảm một chút chúng ta này đó muốn nhập học khảo người sao, yên tâm, khai giảng sau ta khẳng định sẽ đi. Nói xong không cho đối phương đáp lời cơ hội, đem tinh ngọc quả đưa qua đi, cũng mang lên bộ phận người đi phát hiện mà dò xét, còn lại người còn lại là phân tán mở ra siêu tầm có hay không mặt khác tinh ngọc quả tồn tại địa phương. Trải qua đại gia thử, cuối cùng quả nhiên chỉ có Mạnh Vãn cùng Thúc Tử Vân hai người có thể sử trùng tộc nữ vương tinh thần lực hiện hình. Mạnh Vãn nghĩ SSS cấp tinh thần lực vốn là hiếm thấy, nay còn yêu cầu SSS cấp trung cường giả, bọn họ lần này phù hợp liền nàng một cái, có chút lo lắng nói. Như vậy xem ra chỉ cần các thí sinh phát hiện tinh ngọc quả, như vậy lầm thực khả năng tính liền lớn. Đừng lo lắng, trước căn cứ phát sóng trực tiếp có hay không hắc bình là có thể đại khái tỏa định ra một cái phạm vi. Chỉ cần chúng ta xác định có người nào dùng ăn, mặt sau vẫn là có biện pháp đi trừ đối phương trên người nữ vương tinh thần dấu vết, no, chính là có điểm phiền toái. Như thế nào lộ? Mạnh Vãn nhớ do Ạ Kỳ Hệ nói qua trùng tộc nữ vương tinh thần lực dị thường cường hãn, nàng cũng từng thử qua đem đối phương tinh thần lực nghiền nát, hảo thu về này đó tinh ngọc quả, nhưng thử vài lần đều không thể làm được. Nay biện pháp đảo cũng đơn giản thúc tử vân không biết nghĩ tới cái gì, cười đến có loại đặc biệt ý vị, chỉ cần đem bị ô nhiễm người đưa đến chúng ta cùng chủng tộc trên chiến trường, làm hắn giết sâu. Đại khái, sát nó 100 nhiều chỉ đi, này ti tinh thần lực liền sẽ tự hành tiêu tán. Đây là, khí tặc đi. Đạo lý Mạnh Vãn đều hiểu, nhưng này biện pháp là ai nghĩ ra tới, đừng nói, còn rất hả giận. Nhìn ra Mạnh Vãn trong mắt cảm khái, Thúc Tử Vân cũng không bán cái nút. Là chúng ta đang yêu An Dở Dê thiếu tướng, trước kia gặp được loại tình huống này, chúng ta vẫn là dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, nhưng bởi vì không có biện pháp định vị trùng vương tinh thần lực, cho nên di chứng rất lớn. Đáng yêu, Mạnh Vãn cảm thấy An Dở Dê ngũ quan thâm thúy, là cái điển hình phương Tây diện mạo Mỹ nam tử, là thực thuần túy cái loại này xoái, cùng đáng yêu hoàn toàn không đắp biên hào đi, Mạnh Vãn chi khởi cảm tò mò. An Dở Dê biết ngươi như vậy chửi bới hắn sao? Ngươi sẽ nói cho hắn sao? Ngươi đoán? Không sao cả. Hắn ở bên ngoài nói ta là cái gì điên cuồng nhà khoa học này đó, ta không phải cũng không để ý sao, ta đoán ngươi chậm chạp bất quá tới phòng thí nghiệm, khẳng định cũng là tin hắn nói đúng không, nói gần nhất Ivan đối ta có phải hay không cũng có hiểu lầm, ngươi biết sao hồi sự sao. Thúc Tử Vân một bên từ không gian vòng cổ trung ra bên ngoài lấy các loại dụng cụ, một bên còn không quên ngữ khí thản nhiên cùng Mạnh Vãn nói chuyện, Mạnh Vãn chú ý tới hắn cổ cái kia tơ hồng thượng, trừ bỏ xuyến không gian thiết bị, còn có một viên đám mây trạng ngọc thạch. Cái này nàng thật đúng là biết, bởi vì ngươi bị Bạch Nguyệt Quang sao. Mạnh Vãn tránh nặng tìm nhẹ nói, này lại là biến tướng thúc giục ta đi phòng thí nghiệm. Ngươi cũng lý giải một chút sao, giống như là một phần ngươi biết thực mỹ vị đồ ngọt bại ở trước mặt, nhưng chính là không cho ăn, cũng không nói khi nào có thể ăn, này ai chịu nổi. Mạnh Vãn đứng ở một bên dùng tinh thần lực thao túng vài viên tinh ngọc quả, làm này hiện ra trùng vương tinh thần lực, lấy cùng những người khác dùng dụng cụ ký lục số liệu. Nghe vậy hơi chút mang vào một chút. Tựa hồ đại khái là có một chút ngược, nàng tính tính chính mình hiểu biết xong các loại thực nghiệm thiết bị sở cần thời gian, trả lời. Nhất muộn tháng sau, ta khẳng định sẽ đi qua đưa tin. Ta đây nhưng nhớ kỹ, nhớ rõ kêu thượng An Giờ Dê A. Thúc Tử Vân rõ ràng vui vẻ lên, Mạnh Vãn cảm thấy nếu chính mình hiện tại mở ra hệ thống giao diện, khả năng liền nhìn đến đối phương tiến độ điều bay lên. Đúng rồi, căn cứ ta đối tinh thần lực phương diện này hiểu biết, ta cảm thấy lấy tinh thần lực của ngươi cường độ. Tin tức tố đại khái là rất khó hoàn toàn dung hợp thành công, bất quá sao, ta cảm thấy này đối với các ngươi tới nói cũng không phải cái gì đại sự, đúng không? Thúc Tử Vân một bộ ta cái gì đều biết đến bộ dáng nhỏ giọng nói. Mạnh Vãn cười mà không nói, nàng đối này kỳ thật sớm có suy đoán, rốt cuộc trong tình huống bình thường có thể duy trì hơn nửa tháng lâm thời đánh dấu, đến nàng cùng Ivan này, một tuần tả hữu liền phai nhạt. Nhưng chính như Thúc Tử Vân theo như lời, không thể hoàn toàn đánh dấu đối nàng tới nói xác thật không phải cái gì đại sự. Đỡ phải đến lúc đó tưởng tách ra, còn phải đi bệnh viện tẩy rất tiền nhiệm tin tức tố, tương đương với tự thân mang theo một cái nhằm vào ngoại tại tin tức tố tiêu trừ khí. Chương 90 Samuel. Mạnh Vãn bên này đối tinh ngọc quả nghiên cứu còn không có ra kết quả, bên kia dò xét phụ cận địa hình dẫn đầu có phát hiện, hình như là dưới mặt đất tìm được rồi một sợi không biết không gian dao động. Cụ thể Mạnh Vãn cũng không biết, bởi vì mặt sau dò xét nàng tạm thời không có quyền hạn tham dự. Mạnh Vãn là bị trường học một vị lão sư đưa ra tới. Trên đường đối phương đại khái lộ ra nàng có thể nhìn xem lựa chọn vị nào đạo sư, nói cách khác chúng tuyển nhập học là khẳng định. Ngươi muốn đọc chính là cơ giáp chế tạo hệ đúng không? Đạo sư danh lục trên họp phỉ xì ổ website đều có, hoặc là có thể về nhà hỏi một chút Ivan, hắn năm đó đọc chính là chỉ huy hệ, ngươi nói, lựa chọn lúc sau lão sư giống nhau là sẽ không cự tuyệt. Bọn họ lựa chọn lão sư là song hướng lựa chọn, hai bên đều đồng ý lúc sau mới có thể lựa chọn thành công. Mạnh Vãn cảm thấy đệ nhất trường quân đội thật sự rất có tồn tại cảm, ít nhất nàng hiện tại gặp được đại bộ phận công lược đối tượng đều ở chỗ này thượng quá học, An Giờ Dê là đơn binh hệ, Thúc Tử Vân cùng nàng giống nhau cơ giáp chế tạo hệ, nói không chừng nhập học sau có thể gặp được càng nhiều công lược đối tượng. Nàng thuận thế đưa ra chính mình nghi hoặc, ta nhìn đến tư duy đặc cá đại ngươi viện trưởng cũng ở đạo sư chờ tuyển danh sách, nhưng ta ở diễn đàn nhìn nhìn, cũng không có tìm được cá đại ngươi lão sư học sinh. Tư duy đặc cá đại ngươi phải nói là cơ giáp chế tạo hệ một thế hệ đặt móng người, được xưng là hiện đại cơ giáp chi phụ, Mạnh Vãn rất tưởng đi theo hắn học tập, nhưng hỏi Thúc Tử Vân về đối phương tin tức khi, ngoài ý liệu đối phương chỉ nói một ít dễ hiểu sự tình, nhiều liền không nói. Á đại ngươi viện trưởng năm gần đây xác thật không như thế nào thu quá học sinh, phải nói hắn chỉ thu quá một học sinh, nhưng sau lại ra điểm sự, kia hài tử không còn nữa, viện trưởng lúc sau liền không lại mang học sinh. Cho nên ta kiến nghị ngươi trước hiểu biết một chút khác lão sư. Ta đã biết, cảm ơn lão sư, ta đây liền đi về trước. Lúc này cũng tới rồi khảo hạch kết thúc thời gian, rất nhiều thí sinh hoàn toàn không biết gì cả mà rời đi này phiến trường thi, đương nhiên cũng có bộ phận hắc bình thí sinh bị lưu lại ước nói chuyện. Mạnh Vãn đang chuẩn bị ra cổng trường đi xem chính mình nhà mới khi, liền nhìn đến lệ tháp ở phía trước hướng chính mình vẫy tay, nàng đi qua đi nghi hoặc nói, sao ngươi lại tới đây, ta nhớ rõ ngươi khảo hạch đã kết thúc. Ta tới đón ngươi không được sao, ba mẹ tưởng cùng ngươi cùng nhau dùng bữa tối. Mạnh Vãn nhìn một bên phi hành khí cũng không tiến lên, khép mắt, phải không, nhưng ta nhớ rõ, ngươi vừa rồi rõ ràng không phải đối với ta ra tới phương hướng, ngươi không phải là nương tiếp ta tới xem nam nhân khác đi. Lệ tháp tựa hồ là nhìn ra Mạnh Vãn không có ngăn cản nàng tình yêu ý tứ, nhấc lên nàng tay háo cười nói, ai nha, kia lại như thế nào, ngươi có đi hay không sao? Không đi. Nàng tuy rằng chỉ đi quá một hồi nhà cũ, nhưng đối bên kia không khí cũng không thích, hãy còn nhớ rõ lần đó nam chủ hắn ba nghe được nàng sẽ không nấu cơm khi, biểu hiện ra ngoài ghét bỏ, cho nên cũng không nghĩ tới đi tự tìm phiền phức, rốt cuộc nàng lại không cần đi lấy lòng trưởng bối. Thật không đi a? Không đi, ta đợi lát nữa mà tính toán đi xem tân gia. Là Minh Đàm lộ bên kia chung cư lâu sao? Mạnh Vãn nghĩ nghĩ quyền tài sản chứng thượng địa chỉ, gật gật đầu, hẳn là, ta còn chưa có đi quá, hôm nay là lần đầu tiên qua đi. Hoa, ta phía trước cùng ta ca nói muốn căn nhà kia đi học, hắn cũng chưa cấp, sau lại ta mới mua địa phương khác, nhưng đều không có Minh Đàm lộ nơi đó đoạn đường hảo. Lệ tháp hâm mộ không thôi cũng tỏ vẻ chính mình cùng nhau qua đi. Hành, ta tới khai phi hành khí mang ngươi. Tốt, đúng rồi. Ta đây liền cùng ba mẹ nói chúng ta đi xem nhà mới a. Có thể. Lệ tháp cao hưng phấn chấn lên xe, sau đó sắc mặt xám trắng xuống xe, ngồi xổm tiểu khu sân bay suy yếu nói, tẩu tử, ta nếu là nơi nào đắc tội ngươi ngươi cứ việc nói thẳng, không mang theo như vậy lăn lộn người. Khu, có như vậy khó chịu sao, ngươi ca phía trước cũng ngồi qua a, không giống ngươi khoa trương như vậy. Ta ca SS thể chất, ta chỉ có B, này có thể giống nhau sao. Mạnh Vãn đem phi hành khí đình hảo. Không được tự nhiên sờ sờ chóp mũi, tiến lên đem người kéo tới, an ủi nói, hảo hảo, lần tới ta sẽ chú ý, đi, chúng ta đi trước nhìn xem phòng ở. Không có lần tới, trở về thời điểm ta tới khai. Không thành vấn đề. Mạnh Vãn phòng ở tiểu khu phía bên phải, phòng ở bên cạnh còn có một mảnh hồ nhân tạo, có thể tạo được điều tiết đông ấm hạ lạnh tác dụng, thả từ nàng nơi đỉnh tầng vọng qua đi có thể nhìn xuống toàn bộ tiểu khu. Cái này tiểu khu chủ yếu là người giàu có khu, hộ hình đều rất lớn. Mỗi một tầng chỉ có một hộ nhà, thang máy đều là một nhà một cái. Mạnh Vãn mang theo lệ tháp đang muốn đi vào nhà mình thang máy, nên diện liền đụng phải người quen. Ngươi là cái kia giúp quá ta tỉ tỉ Samuel hôm nay ăn mặc không giống ở buổi biểu diễn giống nhau như vậy loe sáng, một thân màu trắng hưu nhàn trang càng thêm đột hiện ra thiếu niên cảm. Samuel tiên sinh. Đúng vậy, là ta, không nghĩ tới tỉ tỉ ngươi còn nhớ rõ tên của ta. Mạnh Vãn nghĩ, tên của ngươi chính treo ở ta hệ thống. Sao có thể quên, nàng khẽ cười nói. Đương nhiên, ngươi hiện tại chính là giới âm nhạc sĩ tay nhưng nhiệt tân tinh sao, ta cũng thực thích ngươi thanh âm, ân, còn không có tự giới thiệu, ta kêu Mạnh Vãn, bên cạnh vị này chính là lệ tháp. Mạnh tỷ tỷ hảo, lệ tháp tỷ tỷ hảo, ta kêu Samuel thêm, tỷ tỷ kêu ta Samuel liền hảo, đúng rồi ta hiện tại liền ở tại 9 tầng, tỷ tỷ các ngươi đâu, cũng ở nơi này sao? Mạnh Vãn gật gật đầu cười nói, kia thật là xảo, ta liền ở tại ngươi trên lầu, ân. Kỳ thật ta hôm nay mới dọn lại đây. Thật vậy chăng, kia thật tốt quá, tỷ tỷ có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Ta vừa lúc này không có việc gì, có thể hỗ trợ dọn đồ vật quét tước vệ sinh. Đúng rồi, ta nấu cơm đặc biệt ăn ngon, đặc biệt là hải sản, có thể làm cấp tỷ tỷ nếm thử. Lệ tháp lúc này hoán lại đây, thấy ra hỏa này đối Mạnh Vãn 10 phần nhiệt tình bộ dáng, có chút khó chịu, tiến lên một bước nói. Trong nhà gia cụ này đó đều là bị hảo, thanh khiết vấn đề an bảo hệ thống sẽ giải quyết. Không dùng được ngươi, nói nữa, ngươi một cái ca sĩ nấu cơm có bao nhiêu ăn ngon, có đầu bếp trứng sao? Liên bang đầu bếp trứng rất khó khảo, thả có từ thấp đến cao 3 cái cấp bậc, mỗi năm có thể khảo đến tam cấp đầu bếp trứng không vượt qua 10 cái người. Samuel gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Ta chỉ có nhị cấp giấy chứng nhận, bởi vì ta sở trường nhất chính là hải sản loại, khác không quá am hiểu, cho nên không có bắt được tam cấp đầu bếp trứng, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mạnh Vãn nhìn thiếu niên sáng lấp lánh cầu khen ngợi ánh mắt. Không nhịn xuống đôi hắn cười cười, tiếp theo mời nói, rất không tồi, kia trong chốc lát cho chúng ta triển lãm một chút người chủ nghệ đi, chúng ta trước đi lên thu thập một chút, hảo lại kêu ngươi hảo sao. Hảo, kia, tỷ tỷ có thể thêm cái thông tin hảo sao. Mạnh Vãn vươn tay cùng đối phương thủ đoạn trí náo chạm chạm đương nhiên. Ta liền không bỏ thêm, bổ tiểu thư cũng không phải là người nào đều có thể thêm bạn tốt. Lệ tháp ngẩng đầu, ôm cánh tay nói. Ta vốn gì cũng không tưởng thêm ngươi a. Samuel nghe xong lẩm nhẩm phản bác. Ngươi nói cái gì? Samuel vẫy vây tay hướng nhà mình cửa thang máy đi, một bên nói, không có gì, ta đây đi về trước chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó có thể trực tiếp lấy qua đi nấu cơm. Mạnh Vãn trước tiên ở trên tinh võng định rồi chút đồ uống, bất quá nàng chính mình tiểu lượng không được, liền không định hàng cồn. Đẩy cửa ra, phòng ngoài dự đoán sạch sẽ ngăn nắp, là hai tầng phúc thức, phía dưới trừ bỏ phòng khách phòng bếp ngoại, có một gian đại hình phòng huấn luyện, có thể bung cơ giáp cái loại này, một gian thư phòng hoặc là nói phòng làm việc, còn có một cái đại hình bể bơi. Trên lầu còn lại là bốn gian phòng ngủ, Mạnh Vãn nhất nhất mở ra nhìn nhìn, mỗi một gian đều mang theo dương vệ, ánh sáng cũng phi thường hảo. Nhất bên cạnh còn có một gian pha lê nhà ấm trồng hoa, trước mắt bên trong chỉ loại thảo, xanh mượt một mảnh. Nơi này an bảo hệ thống thật không sai, lâu như vậy không chủ người, phòng như cũ thập phần sạch sẽ, tẩu tử ngươi yêu cầu hoa loại không, ta có một cái gieo trồng viên, bên trong cũng loại rất nhiều xem xét loại thực vật. Mạnh Vãn nhìn nhìn này nồng đậm lục, gật gật đầu, hành, ngươi cho ta đưa điểm không cần quá tỉ mỉ chăm sóc, ta khả năng không bao nhiêu thời gian chiếu cố chúng nó. Có thể thỉnh người hầu A. Không được. Ở tại bên này thời điểm cũng không nhiều lắm, không cần phải cố ý mướn cá nhân cũng chính là ngày thường trường học tương đối vội thời điểm trụ lại đây, mặt khác thời điểm vẫn là đến hồi biệt thự. Hơn nữa nơi này nếu là nàng chính mình ra, Mạnh Vãn liền không thích chính mình lãnh địa xuất hiện những người khác. Mạnh Vãn nhìn trí não thượng căn nhà này an bảo hệ thống, mặt trên tối cao quyền hạn người danh chỉ có chính mình, vừa lòng cười cười, phải biết rằng nàng hâm mộ Ivan đối biệt thự quyền khống chế thật lâu. Khi nói chuyện, chuông cửa liền vang lên. Mạnh Vãn nhìn nhìn trí não thượng tin tức, xem ra là Samuel tới rồi. Ta không quấy rầy tỉ tỉ đi thiếu niên rõ ràng tỉ mỉ trang điểm quá, còn thay đổi thân quần áo, trong tay xách theo không ít nguyên liệu nấu ăn cùng trái cây. Không quấy rầy, mau tiến vào đi. Mạnh Vãn tưởng rỗi tay tiếp nhận mấy thứ, nhưng lại bị né tránh, phòng bếp ở nơi nào, ta trực tiếp buông tha đi là được, bên trong có chút hải sản không xử lý, có điểm tanh. Bên này Mạnh Vãn đi qua đi cho hắn dẫn đường, thuận tiện đem phòng bếp môn mở ra. Ngươi như thế nào cầm nhiều như vậy, chúng ta ba người khả năng ăn không hết. Samuel nhếch miệng cười, tỏ vẻ, không có việc gì, ta lượng cơm ăn đại, sẽ không dư lại, đúng rồi tỷ tỷ, còn có lệ tháp tiểu thư, các ngươi có cái gì ăn kiêng sao, thích cái gì khẩu vị. Mạnh Vãn kỳ thật còn không có phân rõ các loại nguyên liệu nấu ăn tên, rốt cuộc nàng đi vào bên này xác thật còn không có tiếp xúc quá phòng bếp. Ta đều có thể, chọn ngươi sở trường làm là được. Được rồi. Lệ tháp dựa vào trên tường nhìn chằm chằm Samuel động tác, uy, ta còn chưa nói đâu, ngươi nếu là làm không thể ăn, ta sẽ không ăn, còn có, đừng tỉ tỉ tỉ tỉ tê, đây là ta tẩu tử, ta ca chính là Ivan Zichat. Samuel nhưng thật ra không có kinh ngạc biểu tình, rốt cuộc hắn ngày đó đưa hoa thời điểm sẽ biết. Nghe xong lời này cũng chỉ là ủy khuất nhìn Mạnh Vãn, nhỏ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy Mạnh tỉ tỉ nhìn như vậy tuổi trẻ, tiêu phu nhân sẽ đem ngươi tiêu già rồi, nguyên lai không thể sao. Bị như vậy xinh đẹp nam hải tử ủy khuất lại lấy lòng nhìn, phảng phất ngươi là hắn toàn thế giới, này ai đỉnh trụ a, Mạnh Vãn cảm thấy chính mình ngộ, đây là cha nữ vui sướng sao. Hơn nữa nàng cũng muốn biết Samuel có thể làm được cái gì trình độ. Rốt cuộc nàng vẫn luôn không làm hiểu đối phương vì cái gì đối chính mình hảo cảm như vậy cao, ở giới nghệ sĩ hôn quá người, khẳng định sẽ không như vậy đơn thuần, gần là giúp cái tiểu vội là có thể hảo cảm tăng nhiều. Không có việc gì, trong lén lút ngươi muốn kêu cái gì đều được, ta không ngại. Samuel một giây khôi phục gương mặt tươi cười, ân, tỷ tỷ ngươi trước đi ra ngoài đi, chờ lát nữa khả năng có khói dầu vị, ta đại khái 20 phút là có thể làm tốt. Hảo. Mạnh Vãn lôi kéo không tình nguyện lệ tháp ngồi vào phòng khách, mở ra tinh tế bản tivi, không sai, tivi thứ này vẫn luôn đều ở, cho dù nó công năng đã hoàn toàn bị trí não sở thay thế. Nay đại khái là bởi vì tivi là trong nhà tới khách nhân khi chiêu đãi thần khí đi, chỉ cần mở ra tivi, chủ các khách nhân cho dù đều không xem nó. Từng người chơi trí não, không khí đều sẽ không quá xấu hổ. Mạnh Vãn nhìn lệ tháp một bộ ta có lời nhưng ta liền không nói bộ dáng, cười hỏi, đây là làm sao vậy? Ngươi nói làm sao vậy, ngươi không thấy ra cái này Samuel ở thảo ngươi niềm vui sao? Mạnh Vãn thả lỏng dựa vào trên sofa, để cái Samuel lấy lại đây không biết tên trái cây cho nàng, hỏi ngược lại, đã nhìn ra, kia lại như thế nào đâu? Lệ tháp rôi tay tiếp nhận, bĩu môi, này còn không nghiêm trọng sao, ngươi đều cùng ta ca kết hôn. Như thế nào có thể cùng nam nhân khác đi như vậy gần? Như thế nào không được, chúng ta lại không làm gì, ăn một bữa cơm thôi. Nói nữa, ngươi lại không phải không hiểu được ngươi ca cùng vị kia dư tiểu thư sự, hắn chính là vài lần bỏ xuống ta một mình đi an ủi nhân ra, ta không phải cũng chưa nói cái gì. Ngươi biết, Mạnh Vãn nhướng mày kinh ngạc, ta dựa vào cái gì không thể biết. Các ngươi không nói cho ta, tự nhiên có người khác nói cho ta, hơn nữa ngươi ca cũng không mang che giấu à. Lệ tháp tầm mắt chột dạ nhìn dưới mặt đất, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, ta không nói cho ngươi cũng là không nghĩ phá hư ngươi cùng ta ca cảm tình sao, hơn nữa ta ca thực tự hạn chế, cùng nữ nhân kia mới không có gì, đều là nữ nhân kia câu lấy ta ca. Lệ Tháp kỳ thật vẫn luôn không thích Dư Mạn Tâm, đại khái là nàng trực giác tương đối chuẩn, tổng cảm giác cùng nữ nhân kia ở chung lên quái quái, cho nên một chút cũng không nghĩ đối phương đương nàng tẩu tử. Cho nên, ngươi không cần tự sa ngã a, ta cảm thấy ngươi cùng ta ca thực xứng đôi a, đại gia cũng đều như vậy cảm thấy. Mạnh Vãn cười cười, cũng không tiếp theo đậu nàng, đương nhiên cũng không làm rõ chính mình cùng Ivan chỉ là hợp tác quan hệ, thuần thục mà có lời nói, yên tâm đi, ta này thân phận, cũng không dám xuất quỹ. Thật vậy chăng, ngươi đừng gạt ta. Đương nhiên, yên tâm đi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Mạnh Vãn nghe càng ngày càng nồng đậm mùi hương, cảm giác chính mình lưu lại Samuel thật là cái sáng suốt quyết định. Đương nhiên, nếm một ngụm sau, Mạnh Vãn đã ở suy xét đem người đảo tại bên người coi như đầu bếp tính khả thi. Tỷ tỷ, thế nào, ăn ngon sao? Kỳ thật còn có một ít ta càng sở trường đồ ăn, nhưng là chuẩn bị lên tương đối lâu, lúc này liền không có làm, lần tới có thể làm cho ngươi nếm thử. Ăn rất ngon. Ngay cả Lệ Tháp đều ăn cũng không ngẩng đầu lên. Vậy là tốt rồi, tỷ tỷ khi nào muốn ăn liền cho ta phát tin tức, ta gần nhất vừa lúc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhàn rỗi tương đối nhiều, tùy kêu tùy đến Nga. Mạnh Vãn yên lặng đem nguyên bản tính toán, ngẫu nhiên lại đây một chuyến, đổi thành tận lực lại đây trụ. Kia nhiều phiền toái ngươi a. Không phiền toái không phiền toái, ta thực thích cho người khác nấu cơm, tỷ tỷ ngươi thích với ta mà nói chính là thật cao hứng. Sự lời này nếu như bị hắn người đại diện nghe được thế nào cũng phải hộp máu. Phía trước muốn cho hắn đi một cái nấu cơm loại tổng nghệ triển lãm một chút sở trường đặc biệt, chết sống không chịu đi. Ta đây liền không khách khí lạc, nói thật, ta siêu thích người đồ ăn. Mạnh Vãn không hề bủn xỉn chính mình khen. Ân, chúng ta là bằng hữu sao, không cần phải khách khí. Chương 91 Sư Minh. Tuy rằng cơ giáp học viện có rất nhiều chuyên nghiệp, nhưng về cơ giáp đông đảo cơ sở giảng bài là các chuyên nghiệp đều phải học. Mạnh Vãn mới vừa thượng xong này đường giảng bài, ra phòng học liền nhìn đến bên trái bồn hoa biên một cái nam sinh ở khi dễ đồng học. Tuy rằng hai người thanh âm rất thấp ly đến lại xa, nhưng lấy Mạnh Vãn tinh thần lực vẫn là có thể đại khái nghe rõ bọn họ đối thoại, lại còn có phát hiện bị khi dễ người thế nhưng là vị kia thể chất SS cấp, trước mắt ở cơ giáp đơn binh hệ quan biển sao. Ngươi thần khí cái gì, nếu không phải nhà ta cho ngươi ra thư đề cử, ngươi cho rằng chính mình còn có thể tại nơi này đọc sách. Nói tốt, ngày mai thật huấn khóa ta sẽ khiêu chiến ngươi, ngươi muốn bại bởi ta biết không, bằng không ta liền đi cử báo ngươi đã từng giết người, vẫn là chính mình cha ruột. Nói chuyện, nhìn ngươi bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ta thực xin lỗi ngươi dường như, ngươi học phí sinh hoạt phí nhưng đều là nhà của chúng ta gánh nặng, có cái gì nhưng nào. Đệ nhất trường quân đội thành tích cho dù là đối với một ít có tiền có thế học sinh cũng rất quan trọng, có học sinh bản thân năng lực không được liền đánh lên oai cân não, tỉ như thông qua thư đề cử cùng với giúp đỡ một ít nghèo khó mà ưu tú học sinh, hiếp bức bọn họ cấp nhà mình hài tử làm đá cây chân, do đó đề cao nhà mình hài tử thành tích. Mạnh Vãn kỳ thật thực chán ghét thư đề cử này một phân đoạn, rốt cuộc những cái đó chân chính xa xôi nghèo khó học sinh muốn một trường trung ương tinh hệ thư đề cử khó như lên trời, còn có học phí xác thật không tiện nghi. Này hai dạng liền ngăn cản không ít ưu tú nhân tài, nhưng sau lại cùng nàng lao sư hiểu biết qua đi, cũng biết trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thay đổi này vừa hiện trạng, cứu này căn bản, đại khái là đệ nhất trường quân đội không lo sinh nguyên, thậm chí mỗi năm đều phải si hạ rất lớn một nhóm người. Bản chất là tăng nhiều cháo ít vấn đề. Cho nên căn bản sẽ không quá để ý số ít nghèo khó học sinh có thể hay không lại đây. Nàng ở một bên nghe thẳng nhíu mày, lợi dụng chính mình làm cấp trưởng đặc quyền, điều ra quan biển sao cùng vị đồng học này tư liệu. Đối phương đến từ một cái xa xôi tinh hệ, cũng liền so rác rưởi tinh hảo một chút, mà viên tinh cầu kia đúng là bá lăng hắn cái kia nam sinh gia tộc sở hữu, đến nỗi giết cha ruột, tư liệu thượng nhưng thật ra không viết. Bất quá lấy Mạnh Vãn đối quan biển sao quan sát tới xem, đối phương giếng không phải cái gì bạo ngược người, tương phản. Làm tiền tam nhập học người, hán điệu thấp cực kỳ, nhất thường thấy bộ dáng trừ bỏ nghiêm túc nhớ bút ký, chính là ngâm mình ở phòng huấn luyện không ngừng luyện tập. Người như vậy, Mạnh Vãn tin tưởng tuyệt không phải một cái nhân phẩm có ngại đồng học. Nàng nhìn bên kia liếc mắt một cái lặng lẽ rời đi, tính toán sau khi trở về dùng Ivan quyền hạn đi điều tra kia cái gọi là sát. Người, án, hiện tại đương nhiên là đi thực chiến khóa lao sư bên kia cử báo. Loại này gian lận hành vi tuyệt không nung chiều. Cử báo sau khi thành công. Mạnh Vãn liền tiếp tục đi nàng lão sư phòng thí nghiệm hỗ trợ. Mạnh Vãn đạo sư chính là vị kia tư duy đặc cá đại ngươi viện trưởng, nghe nói là năm nay trường học hy vọng đối phương ít nhất có thể bồi dưỡng một học sinh, liền đem Mạnh Vãn cùng ạ kỳ hệ đưa tới trước mặt hắn làm nhị tuyển một. Cuối cùng tư duy đặc lão sư lựa chọn Mạnh Vãn. Cho nên Mạnh Vãn trừ bỏ công cộng giảng bài, mặt khác thời điểm đều lưu tại tư duy đặc lão sư phòng thí nghiệm hỗ trợ, cơ giáp chế tạo bài chuyên ngành đều là không đi, ấn nàng lão sư nói chính là chờ nàng ở phòng thí nghiệm làm ra đệ nhất chiếc cơ giáp khi, những cái đó khóa liền đều mãn phân. Mạnh Vãn hiện tại đã dần dần lý giải những lời này. Rốt cuộc nàng lão sư không phải cái hảo tính tình người, tự cấp hắn hỗ trợ thời điểm, yêu cầu trước tiên làm bài tập, cái gì kết cấu cái gì tài liệu thích hợp cái gì vị trí này đó tri thức, Mạnh Vãn yêu cầu tự hành học tập. Nói cách khác những cái đó bài chuyên ngành bổn thượng tri thức, Mạnh Vãn không chỉ có muốn học, còn muốn linh hoạt vận dụng, này mấy tháng xuống dưới, Mạnh Vãn mới rốt cuộc cảm thấy cơ giáp chế tạo thế giới bị nàng vạch trần một tầng thần bí khăn che mặt. Tới, người đi đem kho hàng tận cùng bên trong kia giá giờ ép hình cơ giáp mô hình dọn ra tới, cho nó thay ép hình khúc suất động cơ. Tư Duy đặc lao sư tóc đã toàn trắng, trên mặt cũng che kín nếp nhăn, nhưng một đôi mắt cực lượng, tràn ngập đối cơ giáp nhiệt tình yêu thương. Là mới nhất khoản loại này động cơ sao? Mạnh Vãn nhớ rõ ngầm giao dịch trong sân loại này động cơ đều bị xào đến 100 tỷ tinh tệ, nhưng bởi vì sản lượng thiếu, trước mắt là chỉ dùng ở trong quân đội thứ 9 quân, đối, An Giờ Dê đều đã cho hắn kia đài cơ giáp thay. Đúng vậy, ngươi cẩn thận một chút, ta nhớ rõ này động cơ tựa hồ không tiện nghi. Nơi nào là không tiện nghi, quý đã chết hảo sao, bằng không ta tiền không đủ, đều tưởng cho ta chiếc cơ giáp kia cũng thay rốt cuộc này động cơ tính năng là nàng tự mình tham dự đo lường, xác thật so với phía trước mấy khoảng có nhảy vọt tiến bộ. Tư Duy đặc quay đầu nhìn chính mình học sinh, hận sắc không thành thép, hừ, ngươi hảo hảo đi theo ta học, đừng cả ngày nghĩ đương cái cơ giáp đơn binh, ta liền đưa ngươi một cái động cơ. Mạnh Vãn lấy lòng cười cười, ta nào có muốn làm đơn binh, ta chỉ là đối điều khiển cơ giáp cảm thấy hứng thú sao, lão sư ngài sáng tạo như vậy nhiều loại cơ giáp, chẳng lẽ không nghĩ tự mình điều khiển chúng nó sao? Không nghĩ, chúng nó bị chế tác hoàn thành sau, đối ta liền không có lực hấp dẫn. Mạnh Vãn bĩu môi, hảo đi. Kho hàng rất lớn. Mạnh Vãn vòng qua từng trận sang quý mô hình, đi vào tận cùng bên trong, gì? Lão sư, nơi này như thế nào có một trận máy móc hình cơ giáp, vẫn là đã sớm bị đào thải kiểu dáng. Máy móc hình cơ giáp là sơ đại cơ giáp, không yêu cầu tinh thần lực S cấp trở lên, là hoàn toàn căn cứ vào tay động đưa vào mệnh lệnh thao tác cơ giáp, tương đối với hiện tại tinh thần lực liên tiếp cơ giáp linh hoạt tính kém không phải nhỏ tí tẹo. Nhưng là nó chỉ đối cơ giáp sư tốc độ tay có yêu cầu, không yêu cầu tinh thần lực. Nơi nào? Ta nhìn xem. Tư Duy đặc buông trong tay bản vẽ, người thao tác dưới chân huyền phù khối đi vào trước mặt, nhìn đến kia màu xanh biển từ các loại hình dạng ghép nối mà thành cơ giáp, ngẩn người, tiến lên đem này bày biện hảo. Mạnh Vãn tựa hồ cũng ý thức được cái gì, nơi này là lao sư tư nhân lãnh địa, chỉ có hắn cùng chính mình học sinh có thể tiến vào, mà hắn trừ bỏ chính mình, còn có một học sinh. Nhìn trước mắt kia giá đường cong lưu sướng, đến nay vẫn cứ không hiện quá hạn tạo hình, Mạnh Vãn nhỏ giọng hỏi, lão sư. Sư huynh là cái dạng gì người a? Người sư huynh a, Tiêu Thúc Tử Tinh, là một thiên tài, ở tinh thần lực nghiên cứu thượng so với hắn ca còn muốn thiên tài, cũng là ở hắn dẫn dắt hạ, ta ưu hóa hiện đại cơ giáp tinh thần lực liên tiếp. Hắn ca, là Thúc Tử Vân thủ tịch. Như thế nào, hắn không cùng ngươi nói Tư Duy đặc nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt quang ảm đạm xuống dưới, đúng rồi, Thúc Tử Vân khẳng định không muốn để ta cái này lao nhân, kỳ thật hắn a nguyên lai không phải nghiên cứu tinh thần lực, như là một cái toàn tài. Đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Cái này Mạnh Vãn nhưng thật ra từng có hiểu biết, Tân Lam cùng nàng nói qua, Thúc Tử Vân đã từng còn bởi vì siêu cấp thích ngọt khẩu, cho nên hàm răng thường xuyên ra vấn đề, hắn lại không kiên nhẫn đi chám răng hoặc là thay những người khác tạo nha, tổng cảm thấy không phải chính mình nha, ăn cái gì không dễ chịu. Vì thế đại học khi còn phát minh một loại có thể sử hàm răng giống móng tay giống nhau nhiều lần sinh trưởng gen mã hóa khí, mỗi lần hàm răng một hư, liền một lần nữa mọc ra một viên. Trừ cái này ra còn lục tục cải tiến không ít sinh hoạt loại cùng nghiên cứu khoa học loại thiết bị. Tư Duy đặc than ra một hơi, hắn vẫn luôn không muốn tin tưởng Tử Tinh đã, ngươi phía trước hẳn là đi qua hắn phòng thí nghiệm đúng không? Vậy ngươi gặp qua phòng thí nghiệm trung gian kia đài lớn lên kỳ kỳ quái quái máy móc không? Mạnh Vãn nhớ tới nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái kia có điểm xấu máy móc khi kinh ngạc, cái kia có điểm như là đem các loại linh kiện tùy tiện khâu lại ghép nối máy móc. Đúng vậy, cái kia máy móc là ngươi sư huynh chế tác. Nghe nói có thể căn cứ một người lưu lại tinh thần lực dao động, tìm được người này vị trí, nhưng chúng ta mặt sau dùng những người khác thí nghiệm quá, giếng không có tác dụng. Bất quá Thúc Tử Vân nói hắn từng ở Tử Tinh gặp nạn sau, phát hiện cái máy này đèn chỉ thị lượng quá, cho nên hắn tin tưởng vững chắc Tử Tinh còn ở, giếng chuyển đi nghiên cứu tinh thần lực phương hướng, muốn cải tiến cái máy này. Mạnh Vãn cái này là có thể minh bạch đối phương vì cái gì ham thích với tinh thần lực nghiên cứu, vì thế còn dễ dàng mà đem đối nàng hảo cảm độ nhắc tới bạn tốt giai đoạn. Kia, lão sư, sư huynh còn có khả năng tồn tại sao? Tư Duy đặc trong mắt hiện lên một tia đau kịch liệt, rũ xuống mắt lượng nhìn về phía nơi khác, trước 2 năm ta cũng ôm có hy vọng, nhưng chúng ta có một lần bắt gió lốc tinh tặc đoàn cao tầng, ép hỏi sau phát hiện bọn họ nơi đó căn bản không có một cái gọi là thúc tử tinh người, thậm chí phương đông gương mặt người đều rất ít. Mạnh Vãn hiện tại mới đại khái hiểu biết thúc tử tinh sư huynh gặp nạn trải qua. Lão sư cùng hắn cùng đi khác tinh cầu khảo sát tài liệu khi, ngoài ý muốn đụng phải gió lốc tinh tặc đoàn người, hai người thừa dịp chưa bị phát hiện cầu viện sau, liền trốn vào dưới nền đất huyệt động chờ cứu viện, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa viên tinh cầu này từ trường hỗn loạn, định vị xảy ra vấn đề. Thời gian dài, không có đồ ăn, hai người có chút chịu đựng không được, thúc tử tinh liền quyết định chính mình đi trước trên mặt đất tìm điểm ăn, ai ngờ liền ở hắn đi ra ngoài không bao lâu, cứu viện tới, còn cùng gió lốc tinh tặc đoàn người đụng phải. Bởi vì chuẩn bị không đủ cứu viện nhân viên không chiếm thượng phòng, liền tính toán trước đem tư vi đặc lao sư liền đi, lúc sau lại đi vòng vèo chờ càng nhiều người lại đây đi cứu thúc tử tinh, ai ngờ đi vòng vèo sau, đem chỉnh viên tinh cầu phiên biến, cũng không tìm được người. Liên tưởng đến do lốc tinh tặc đoàn tàn bạo tác phong, không tiếp thu tù binh, sẽ giết tinh tặc đoàn ở ngoài mọi người. Khi đó liền cơ bản xác nhận thúc tử tinh tử vong. Nhưng nàng lao sư cùng với lúc ấy đã là viện nghiên cứu khoa học nhân tài mới xuất hiện thúc tử vân không tiếp thu. Mặt sau lại lục tục phái người điều tra gió lốc tinh tập đoàn, muốn tìm tìm bên trong có hay không thúc tử tinh thân ảnh. Lúc ấy cái kia cao tầng bị thúc tử vân lăn lộn tinh thần đã mau rách nát, lời hắn nói hẳn là thật sự, cho nên, ngươi sư huynh hắn, khả năng thật sự không còn nữa, bằng không hai người các ngươi còn có thể giao lưu giao lưu. Mặt sau trong ngăn tủ còn có ngươi sư huynh lưu lại bút ký bản vẽ này đó, bên trong có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, ngươi có thể tham khảo tham khảo, bất quá phải cẩn thận chút. Hảo. Đừng nhìn tư vi đặc lão sư đối Mạnh Vãn cả ngày sai bảo tới sai bảo lui không giả sắc thái bộ dáng, kỳ thật hắn nội tâm đối cái này học sinh là thập phần vừa lòng, bằng không liền không phải nói giao lưu mà là đơn phương chỉ đạo. Mạnh Vãn hiện tại tưởng chính là một khác sự kiện, nguyên tắc chung vai ác chính là gió lốc tinh tặc đoàn đoàn trưởng, Têu Louis. Hắn dẫn dắt cái này tinh tặc đoàn ở cốt truyện hậu kỳ có chút kỳ quái, trừ bỏ đốt giết đánh cướp ngoại, nhất người ngoài kiêng kỵ chính là hắn đùn đùn không dứt vũ khí trang bị, cùng với các loại kỳ quái hiệu quả dược tề. Kia có thể hay không thúc tử tinh liền ở bên trong đảm nhiệm nghiên cứu phát minh công tác đâu. Tinh tặc đoàn này đó thành quả hẳn là không phải thường nhân có thể làm được, rốt cuộc cấn nàng lao sư cách nói, thúc tử tinh cũng là một thiên tài cấp bậc nghiên cứu giả, người tài giỏi như thế hẳn là khả ngộ bất khả cầu. Lao sư minh hắn thích nghiên cứu vũ khí này đó sao? Có chút đề cập đi, bất quá hắn càng nhiều vẫn là đặt ở tinh thần lực nghiên cứu thượng, bởi vì hắn vẫn luôn tưởng tăng lên chính mình tinh thần lực, ngươi biết đến, trước mắt trừ bỏ tinh ngọc quả giếng không có phát hiện cái gì tăng lên tinh thần lực phương pháp. Sư huynh hắn, tinh thần lực nhiều ít. Chẳng lẽ là S cấp, cũng không phải không thể lý giải, rốt cuộc hắn ca thúc tử vân tinh thần lực là lúc ấy mạnh nhất SS cấp. B. Hắn tuy rằng cũng là alpha, nhưng tinh thần lực cùng thể chất nhập học thời điểm đều chỉ có B, nhưng ở nghiên cứu khoa học phương diện có dị thường thiên phú, ta lúc ấy không đành lòng mai một hắn thiên phú, mới đưa này thu làm học sinh cùng ta cùng nhau ngâm mình ở phòng thí nghiệm, không nghĩ tới nhưng thật ra hại hắn. Tư Vi đặc trong mắt tự trách chợt lóe mà qua. Mạnh Vãn cái này thật sự chấn kinh rồi, như vậy kinh tài diễm diễm nhân vật, thế nhưng tinh thần lực chỉ có B sao, nhưng, kia đài máy móc là như thế nào thu thập đến sư huynh tinh thần lực. Phải biết rằng tinh thần lực không đến S cấp là vô pháp cụ hiện. Này ta cũng không biết, kia đài máy móc lưu lại cái kia dao động đến tuột cùng có phải hay không tử tinh, chúng ta kỳ thật cũng không biết, Thúc Tử Vân cũng sẽ không nguyện ý người khác đem này mở ra nhìn xem nguyên lý, liền sợ lắp ráp không quay về. Mạnh Vãn ở trong trường học cũng có ký túc xá, nhưng sở hữu ký túc xá đều là 4 người gian, nàng cảm thấy không quá phương tiện. Rốt cuộc nàng là một cái có hệ thống bí mật này người, cơ hồ không trở về ngủ quá, đương nhiên ra ở trung ương tinh học sinh phần lớn cùng nàng giống nhau, chính mình trở về trụ. Nhưng mở ra nhà mình cửa, liền nhìn đến hai đôi mắt thẳng tắp vọng lại đây. Sao ngươi lại tới đây? Mạnh Vãn trước cùng hai người chào hỏi một cái, liền nhìn trên sofa cùng Samuel tương đối mà ngồi Thúc Tử Vân khó hiểu nói. Thúc Tử Vân đánh giá hạ hai người quen thuộc ở chung, mới nói, ta tưởng lại ký lục một lần tinh thần lực của ngươi dao động, lần trước thực nghiệm ta phát hiện. Còn chưa nói xong Mạnh Vãn liền đáp ứng rồi, có thể, ta ngày mai qua đi. Ân, ngươi như thế nào đột nhiên như vậy sảng khoái? Thúc Tử Vân hít mắt, hơn nữa ngươi xem ta ánh mắt cũng thay đổi, đây là cái gì, thương tiếc. Tư Vi đặc viện trưởng nói cho ngươi. Mạnh Vãn không nói thêm cái gì, chỉ gật gật đầu, ngươi yêu cầu nói cùng ta nói, không hạn thứ. Thúc Tử Vân rốt cuộc thu hồi vẫn luôn treo ở trên mặt mỉm cười, không hề là một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, nhấp nhấp môi nói, ngươi cảm thấy, hắn còn ở sao? Có khả năng. Mạnh Vãn đem trên tinh vong tìm tỏi có quan hệ gió lốc tinh tặc đoàn hành động triển lãm ra tới, giếng đem chính mình suy đoán nói ra. Gió lốc tinh tặc đoàn gần mấy năm yên lặng không ít, duy nhất một lần bộc lộ quan điểm chung sử dụng một loại vũ khí mới, từ người sống sót miêu tả xem, nó vừa không thuộc về liên bang cũng không thuộc về đế quốc, trên thị trường cũng không có, nhưng nó tổng có cái xuất xứ. Ngươi là nói, này có thể là tử tinh nghiên cứu phát minh. Ân, ta tin tưởng sư huynh có năng lực này. Thúc Tử Vân hít một hơi thật sâu, một lần nữa khôi phục tươi cười, này tươi cười tựa hồ nhiều điểm cái gì, ngựa khí đứng đắn nói, cảm ơn ngươi. Nhưng mà đứng đắn bất quá một giây, liền nghe, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi Kim Úc Tảng tiểu sự nói cho Ivan. Mạnh Vãn chịu chịu khoe miệng, ta cảm ơn ngài lặc, ngươi chừng nào thì đi, ta muốn ăn cơm. Không đi rồi, này mùi hương câu ta đã lâu, ta có thể lưu lại ăn sao, nói là nói như vậy, nhưng Thúc Tử Vân người lại trực tiếp ngồi vào trên bàn cơm. Này ngươi phải hỏi Samuel, nói Mạnh Vãn nhìn về phía Samuel cười cười, vất vả, ta phía trước ở trên tinh võng giúp ngươi định ghi âm thiết bị thu được không, thích không? Rốt cuộc không thể làm người làm không công không phải, hơn nữa bởi vì này mấy tháng hai người ở trung thực hòa hợp, vì thế Mạnh Vãn trả lại cho Samuel lầu một quyền hạn, phương tiện hắn tới nấu cơm. Đương nhiên, Mạnh Vãn cũng có Samuel ra bộ phận quyền hạn. Không vất vả, tỷ tỷ khách nhân chính là ta khách nhân, ngươi thỉnh dùng. Lời nói là đối Thúc Tử Vân nói, nhưng ánh mắt lại là vẫn luôn ướt rầm rề nhìn Mạnh Vãn, thu được, ta thực thích, hôm nay còn ghi lại một đầu tân ca tưởng đưa cho tỷ tỷ. Mạnh Vãn có chút kinh hỉ, nàng xác thật chưa nói dối, chính mình thực thích Samuel thanh âm, cười tủm tỉm tiếp nhận rồi, đây là vinh hạnh của ta. Bất quá, đương ba người chính vui sướng hưởng dụng bữa tối thời điểm, chuông cửa vang lên. Mạnh Vãn nhìn nhìn An Bảo hệ thống biểu hiện hình ảnh, ưu giống. Là Ivan. Mạnh Vãn nhìn chính mình bên trái Bạch Nguyệt Quang Thúc Tử Vân, nhìn nhìn lại bên phải tiểu thịt tươi Samuel, không thể tránh khỏi trào ra một sợi trột dạ tới, này, có điểm kích thích ra. Chương 92 ly sao. Ivan về đến nhà đang chuẩn bị cùng Mạnh Vãn thương lượng một chút lúc sau tân niên lễ mừng sự, kết quả bị quản gia báo cho đối phương hôm nay lại không về nhà, lúc này mới tới bên này tìm người. Không nghĩ tới vừa vào cửa liền nhìn đến trong phòng trừ bỏ Mạnh Vãn còn có hai cái nam nhân, trong đó một cái vẫn là Thúc Tử Vân, hắn ánh mắt hơi co lại. Trong nháy mắt khí huyết dâng lên, nhìn Thúc Tử Vân buột miệng thốt ra. Ngươi lặng lẽ thích hắn còn chưa tính, nay còn đem người mang về nhà. Mạnh Vãn tức khắc cảm giác phía sau lưng đầu lại đây lưỡng đạo sáng quắc tầm mắt, đè đè mày, nàng thật không có nhiều ít thẹn thùng cảm xúc, càng có rất nhiều bị đương sự trảo bao xấu hổ. Rốt cuộc nàng đều có thể nghĩ đến lúc sau Thúc Tử Vân sẽ như thế nào trêu chọc chính mình. Nàng vâng chịu chỉ cần chính mình không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác ý tưởng. Mặt không đổi sắc mà đổ một ly nước đá đưa qua đi, bất đắc dĩ nói, ngươi xác định muốn ở chỗ này thảo luận sao, còn có này lạnh leo tuyết tùng hương vị cũng quá nồng. Ivan lúc này mới ý thức được lời này có chút không ổn, liếc liếc mắt một cái trong phòng hai cái nam nhân, nhấp nhấp môi nhìn Mạnh Vãn không nói gì. Mạnh Vãn đồng thời bị ba người nhìn chằm chằm cũng không hoảng hốt, trước đối Thúc Tử Vân cười cười, nói, ngươi đi về trước đi, ngày mai ta sẽ đi phòng thí nghiệm. Hảo. Ngươi ngày mai sớm một chút tới. Thúc Tử Vân đã tiêu hóa có quan hệ chính mình tin tức này, ý vị thâm trường nhìn Mạnh Vãn, đại khái là chờ nàng lúc sau giải thích, sau đó mới đối Ivan gật gật đầu nói, ta đây liền đi trước. Samuel còn lại là chủ động đứng lên, ngoan ngoãn đưa ra cáo tử, tỷ tỷ ngươi trước vội, ta ở dưới lầu, có chuyện gì kêu ta là được, nói ám chỉ nhìn thoáng qua Ivan, tựa hồ là sợ hắn đối Mạnh Vãn bất lợi. Ivan sắc mặt khó coi nhìn hai người rời đi bóng dáng, xoay người ngồi ở trên sofa. Một bộ hưng sư vấn tội tư thế. Mạnh Vãn nhìn hắn cười khẽ ra tiếng, Thúc Tử Vân nghiên cứu có thành quả, hy vọng ta lại đi một chuyến phòng thí nghiệm mới lại đây, Samuel là dưới lầu hàng xóm, lại đây tụ tụ không thành vấn đề đi. Ivan ngữ khí như cũ lãnh lạnh, chất vấn nói, đây là người gần nhất thường xuyên không trở về nhà nguyên nhân. Mạnh Vãn động tác tùy ý ở một khắc sườn ngồi xuống, một tay chi khởi cằm, nghe vậy cũng không tức giận, khó hiểu nhìn nam nhân, ngươi làm gì vậy, người ngoài đều không còn nữa, không cần thiết lại diễn kịch. Diễn kịch. Bằng không đâu, tổng không thể là ngươi yêu ta, hiện tại là ở Gendy. Ivan chung quanh khí chàng hơi đốn, nửa rũ xuống mắt, khỏe miệng mấp máy suy nghĩ nói cái gì, nhưng sau một lúc lâu mới lạnh giọng nói, ta chỉ là không hy vọng người ngoài đi phỏng đoán chúng ta hôn nhân. Mạnh Vãn nhìn nam nhân tựa hồ ở rồi dám tự hỏi bộ dáng, trong lòng nhảy dựng, nếu cầu nam nhân ý thức được hắn thích chính mình, kia chẳng phải là rất khó ly hôn. Nàng chính chính sắc mặt nói, kỳ thật, ngươi có hay không nghĩ tới. Chúng ta đoạn hôn nhân này đã không cần phải tồn tại. Nhìn nam nhân đột nhiên căng chặt thân thể, Mạnh Vãn tiếp theo chậm rãi nói. Ngươi xem hiện tại ngươi chấp chính quan vị trí ngồi ổn, mà ta cũng thích đứng nơi này sinh hoạt, này phân hợp tác mà đến hôn nhân đã không có tiếp tục tất yếu. Không nói cái khác, đơn luận nàng tư duy đặc lao sư trước mắt duy nhất học sinh thân phận, liền cũng đủ ở trung ương tinh dừng chân, huống chi nàng trong khoảng thời gian này cũng kết bạn không ít người mạch. Hơn nữa nàng lão sư hảo có tiền, ở phòng thí nghiệm tiền lương cấp so Ivan còn cao. Mạnh Văn ở trong lòng lại cảm tạ Tư Huy đặc lão sư một cái trước mắt. Ivan nghe vậy có trong nháy mắt chỗ trống, sau đó đông đảo suy nghĩ hỗn loạn quái, dựa vào bản năng hắn thanh âm gian nan hồi phục, người, chính là, chúng ta yêu cầu một năm lúc sau mới có thể ly hôn. Mọi việc đều có ngoại lệ không phải sao. Là một cái đã nắm giữ thực quyền chấp chính quan, Ivan muốn hiện tại ly hôn kỳ thật cũng không khó, chỉ cần không có đối thủ cản trở, hơn nữa lớn nhất đối thủ An Giờ Dê, hắn phỏng chừng ước gì Ivan sớm một chút ly đâu. Ivan gắt gao nắm đôi tay, triệt tiêu rất trong lòng mạc danh trào ra nhẹ nhẹ đau đớn, nhắm mắt một lần nữa mở sau, giống như bình tĩnh nhìn Mạnh Văn nói. Nếu là, ta nói, ta thích ngươi đâu? Mạnh Văn ánh mắt hơi lóe, âm thầm hít sâu, nhìn lại, ta không tin, một cái liền hôn lễ đều không có cho ta người không xứng nói thích, một cái trong lòng ở người khác nam nhân cũng không xứng nói thích, ngươi cảm thấy ngươi là loại nào? Ivan trên mặt ảo não chợt lóe mà qua, tiếp theo chuyển biến vì tức giận, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi. Bởi vì Thúc Tử Vân, ngươi thật cảm thấy hắn là cái gì người tốt. Còn hành đi, ít nhất hắn là một cái hảo ca ca. Mạnh Vãn ngữ khí như cũ là ôn hòa, nàng cũng không tưởng trở nên gay gắt mâu thuẫn. Ivan cười nhạo một tiếng, hảo ca ca. Đối chính mình đệ đệ chẳng quan tâm đã chết lúc sau mới hiểu đến quý trọng hảo ca ca. Cái gì? Mạnh Vãn chớp chớp mắt, này nàng nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Lấy Thúc Tử Tinh tinh thần lực, ở trường học chính là trong suốt người, nghe nói ở nhà cũng là trong suốt người. Học phí đều là chính mình tích có tiền, thẳng đến đã chết lúc sau mọi người mới phát hiện hắn là Thúc Tử Vân đệ đệ. Rốt cuộc Thúc gia chính là bình thường gia đình, hơn nữa Thúc Tử Vân riêng một ngọn cờ tinh thần lực, tự nhiên sở hữu tài nguyên đều hướng trên người hắn nghiêng. Đến nỗi tiểu nhi tử, vậy vô pháp bận tâm. Nhưng, hắn không phải lão sư học sinh sao? Lấy nàng lão sư tư lịch, nàng đại biểu Tư Huy đặc lão sư đi tham gia cơ giáp sư hội nghị thời điểm, những cái đó tham dự hội nghị nhân viên thậm chí đều đối nàng khách khí khí. Nghĩ đến Thúc Tử Tinh nên là không sai biệt lắm đi. Tư Huy đặc viện trưởng khi đó kỳ thật không quá quản sự một lòng làm nghiên cứu, cũng không ở bên ngoài biểu hiện ra đối Thúc Tử Tinh đặc thù. Ta trong ấn tượng Thúc Tử Tinh hắn là cái không thích nói chuyện người, có khó khăn cũng sẽ không chủ động nói cái loại này. Hơn nữa, Thúc Tử Tinh nghiên cứu nhiều tập trung ở tinh thần lực phương diện, không có nghiên cứu ra cái gì quan trọng thành quả. Dừng một chút, Ivan bổ sung nói, mà ở tinh thần lực cơ giáp thượng thành tiểu, là sau khi mất tích mới bị Tư Huy đặc viện trưởng làm sáng tỏ. Ta đã biết, cảm ơn ngươi cùng ta nói nhiều như vậy. Mạnh Vãn đảo cũng không có không tin Ivan nói, rốt cuộc mỗi người đối đại vấn đề góc độ đều bất đồng, này đó đánh giá đều thêm lên phòng trường mới là nàng sư huynh bộ dáng. Nhiều lời nói mấy câu sau, Ivan cảm xúc đã bình phục xuống dưới. Mạnh Vãn thấy thế mới dùng thương lượng ngữ khí thành khẩn nói, chúng ta có thể hiện tại ly hôn, nhưng quá xong năm lại công bố, đến lúc đó có thể đem vấn đề đẩy ở ta trên người, tỉ như ta tính cách không hảo loại này. Ivan nói không rõ chính mình hiện tại cái gì cảm giác, hắn một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, cảm giác như là hoàn toàn bị đẩy đi phía trước đi, hắn cảm thấy mê mang. Ngươi liền một chút lưu luyến đều không có sao, ta còn tưởng rằng ngươi ở nhà quá đến rất vừa lòng. Liên Ivan chính mình cảm giác, trong nhà rất nhiều bố trí đều là dựa theo Mạnh Vãn tâm ý sửa, quản gia cùng đám người hầu cũng đối nàng thực tin phục, mỗi ngày không phải đều thực hài lòng sao. Là còn rất vừa lòng, nhưng đó là một loại đối lâm thời nơi vừa lòng, rốt cuộc. Nơi đó không phải nhà của ta à. Nam nhân túi đầu tránh đi Mạnh Vãn chờ mong ánh mắt, một tay che khuất đôi mắt, khó được lộ ra một tia vô thố tới. Ngươi cho ta điểm thời gian ngẫm lại hảo sao, ta, chúng ta tin tức tố như vậy phù hợp. Dừng một chút, thanh âm thấp không thể nghe thấy, có lẽ, có thể không cần tách ra đâu. Chính là, ta cho rằng nếu một đoạn hôn nhân bắt đầu từ ích lợi trao đổi, như vậy nó cuối cùng cũng sẽ không kết cục tốt đẹp. Ivan ngẩng đầu nhìn trước mắt quen thuộc mặt mày, nghiêm túc nói, ý của ngươi là, kết thúc rất đoạn cảm tình này sau, chúng ta cũng có thể một lần nữa bắt đầu đúng không? Đương nhiên, nếu khi đó ngươi phát hiện chính mình thích ta, có thể truy ta a, nhưng là truy không đuổi kịp liền khó nói, Mạnh Vãn trong lòng bổ sung nói. Ivan trầm mặc thật lâu, liền ở Mạnh Vãn nghĩ có phải hay không quá mấy ngày ở để thời điểm, hắn mới nhìn thẳng Mạnh Vãn đôi mắt, gàn từng chữ. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Samuel ánh mắt lưu luyến nhìn thoáng qua Mạnh Vãn cửa phòng, mới xoay người rời đi. Bên miệng không tiếng động nói, ta. Người có duyên A. Thằng đến trở về chính mình phòng, hắn mới chuyển được vẫn luôn ở nhắc nhở video, lúc này hắn trên mặt nơi nào còn có cái gì ngoan ngoan chó con bộ dáng, một mảnh đạm mạc nhìn đối diện kinh sợ thủ hạ, nói đi, tra được cái gì. Đại nhân, chúng ta đi đến khu 714 tinh cầu người điều tra đến, Mạnh tiểu thư đại khái là ở mười mấy năm trước đi vào nơi đó, nguyên nhân không biết, cụ thể thời gian cũng không biết, bởi vì bên kia quá hỗn loạn. Mặt khác nàng là bị một cái khai phòng khám rởm lão nhân nhặt được. từ nay về sau vẫn luôn sinh hoạt ở nơi đó, thẳng đến bị kiểm tra đo lường ra cùng Ivan Di chắc 100% xứng đôi sau, mới đến bây giờ trung ương tinh. Samuel cầm cá thực trêu đùa trước mắt pha lê lưu chung cá kiểng, nhìn không ra cảm xúc, còn có đâu. Còn có chính là, Mạnh tiểu thư phòng bị tâm thực trọng cũng thực cẩn thận, ở cu 714 tinh cầu thời điểm chưa bao giờ triển lãm quá chính mình đặc thù tinh thần lực, biểu hiện đến thập phần bình thường. Xôn xao một tiếng, cá thực bị toàn bộ đào đi vào, các màu cá kiểng nâng phiêu giật vây đuôi tranh đoạt mà thực. Samuel nhíu mày, lạnh lùng nói, cho nên, nàng ở bên kia có hay không chịu ủy khuất? Hình ảnh trung niên nam nhân lau lau thái dương mồ hôi mỏng, một chút cũng không dám nhìn thẳng kia trương tinh xảo có thể nói xinh đẹp mặt, không người nói, hẳn là không có, bất quá ăn, mặc, ở, đi lại này đó khẳng định là so ra kém giàu có tinh hệ nhân ra. Samuel gật gật đầu, ta đã biết, còn có chuyện gì sao? Có, chúng ta ở cắt tinh hệ hai điều con đường bị liên bang quân bộ phát hiện, chúng ta tổn thất không ít người tay nhưng cũng chỉ bảo vệ quý trọng nhất cơ giáp động cơ, mặt khác đều bị thứ 9 quân đoạt lại. Thứ 9 quân? Kia trước không đi quản, chờ bọn họ đi rồi lại một lần nữa kiến, đến lúc đó ta làm cao ngươi đức phụ trợ ngươi. Samuel trên mặt một mảnh bình tĩnh, nghiễm nhiên một bộ đã xử lý quá vô số lần cùng loại sự kiện bộ dáng. Đúng rồi, này hai tháng không có gì quan trọng là không cần liên hệ ta dừng một chút, lại bổ sung nói, chuyện của nàng ngoại trừ, còn có điều tra một chút Thúc Tử Vân cùng nàng như thế nào nhận thức. Là, đúng rồi, chúng ta còn cần vì ngài marketing ca sĩ cái này thân phận sao? Không cần. Ta đã tìm được ta mệnh định người có duyên, Samuel tâm tình cực hảo nghĩ, hắn nhưng không nghĩ lại đối với một đám ngu xuẩn ca hát. Đúng vậy. Cắt đứt thông tin, Samuel đi đến phòng ngủ bên cạnh bể bơi bên, chậm rãi đem chính mình chìm vào trong nước, một giây, hai giây, hắn khỏe mắt bắt đầu điểm xuyết lam màu sắc rực rỡ vậy, hai chân cũng biến ảo thành lóa mắt đuôi cá. Samuel phao biết bơi sau, cảm giác trên người không như vậy khô khốc sau, mới đưa nửa người trên trồi lên mặt nước. Giơ tay đem che khuất tầm mắt tóc dài loát đến như sau, lộ ra một trường càng thêm tinh xảo, thậm chí mang theo chút yêu dị dung mạo, hắn thô lô kéo xuống bên cạnh người một mảnh vảy, nhéo nhéo độ cứng. Nhỏ giọng nói thầm, ký lục thượng nói, đương vảy bắt đầu đại lượng cởi ra khi, chính là muốn tới thành niên kỳ, tình huống này nhiều nhất còn có một tháng liền phải bắt đầu rồi. Muốn tìm cơ hội trụ tiến vãn vãn trong nhà mới được nghĩ đến đại ở mạnh vãn bên người cái loại này thoải mái cảm, Samuel không tự giác híp híp mắt, đây là người có duyên đặc thù sao? Là một cái phản tổ trở thành nhân ngư tộc nhân loại, Samuel chỉ có thể từ gia tộc điển tịch chúng giải có quan hệ nhân ngư tập tính, tỉ như, mỗi điều nhân ngư ở thành niên khi đều phải trải qua một lần lột xác vì thành niên nhân ngư sau, sức chiến đấu sinh mệnh lực trực tiếp phiên bội. Nhưng trận này lột xác muốn thành công có một cái quan trọng tiền đề, đó chính là muốn tìm được chính mình người có duyên, thông thường chính là bạn lữ, tại đây điều nhân ngư làm bạn hạ, mới có thể ở có thể so với lột da rút gân trong thống khổ duy trì được lý trí. Samuel nguyên lai cho rằng chính mình tìm không thấy, rốt cuộc mọi người đều biết người khác cá tộc nhóm sớm đã rời xa này phiến tinh vực, thậm chí nói không chừng đã diệt sạch, hắn nỗ lực vài thập niên đã muốn từ bỏ. Không sai, nhân ngư tộc thọ mệnh so hiện tại tinh tế nhân loại còn muốn nhiều trăm năm tả hữu, bọn họ giống nhau ở 50 tuổi trên dưới tiến vào thành niên kỳ, cụ thể thời gian muốn căn cứ bọn họ khi nào cởi lân tính khởi. Nhưng mặt sau Samuel ở tư liệu nhìn thấy, có chút nhân ngư tương đối đặc thù, người có duyên có thể là khác chủng tộc. Tỉ như nói nhân loại, Samuel lúc này mới đổi cái thân phận, đương cái ca sĩ truyền bá chính mình thanh âm. Dùng thanh âm tới phân biệt chính mình người có duyên. Vạn hạnh, hắn thực mau liền ở thế giới thực tế ảo chung gặp Mạnh Vãn, nhưng còn không có tới kịp muốn liên hệ phương thức người liền đi rồi, sau lại hắn canh dự ở kia khu vực thật lâu cũng không ở ngẫu nhiên gặp được một lần. Rốt cuộc khi đó Mạnh Vãn vội vàng luyện tập cơ giáp, mỗi lần vừa online liền trực tiếp đến An Giờ Dê phòng huấn luyện. Cho nên ở lần đó buổi biểu diễn, lại lần nữa cảm nhận được quen thuộc dao động sau, Samuel mới có thể như vậy kích động, vừa thấy mặt liền cho siêu cao hảo cảm độ. Chương 93 hiện thực bản mạ di sở. Mạnh Vãn còn không biết nàng trong mắt ngoan ngoãn chó con chính tính toán muốn nên ngang vào nhà, lúc này nàng đang ở biệt thự vì đợi lát nữa yến hội làm cuối cùng đích xác nhận. Rốt cuộc tuy rằng nàng cùng Ivan đã đăng ký ly hôn, nhưng tính toán năm sau, cũng chính là trận này tân niên yến hội lúc sau lại công bố, cho nên vẫn như cũ muốn phụ trách chủ tính chung một chút yến hội tiến trình. Đi thôi. Ivan khúc khởi cánh tay ý bảo nàng văn thượng, ánh mắt có chút phức tạp nói, vất vả. Rốt cuộc ngươi là thanh toán tiền lương sao? Mạnh Vãn tránh đi người hầu tầm mắt, nhỏ giọng vui đùa nói. Ân. Lúc này dưới lầu đã tới rất nhiều khách nhân, hai người ăn ý tiến vào nhân vật, cùng khách nhân hàn huyên lên, cho nhau mong ước tân niên vui sướng. Bất quá đa số thời điểm là Mạnh Vãn ở sinh động không khí, Ivan tại đây loại thả lỏng trường hợp hạ cũng là một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí. Ivan tiên sinh thật đúng là cưới vị hiền nội trợ a, mỗi lần cùng phu nhân nói chuyện phiếm đều thực vui sướng. Đúng vậy, hai vị nhìn cũng thực xứng đôi a, phu nhân tinh thần lực nghe nói so thúc thủ tịch còn cao, thật sự thực ưu tú a. Bằng không cũng sẽ không bị tư uy đặc viện trưởng coi trọng thu làm học sinh a, tư uy đặc viện trưởng trừ bỏ vị kia, chính là rất nhiều năm cũng chưa thu quá học sinh, thật là tiền đồ vô lượng a ha ha. Ivan tiên sinh các ngươi hai vị a, này gen tốt như vậy, về sau hải tử khẳng định sẽ không kém. Đúng rồi, hai vị xứng đôi độ như vậy cao, nói không chừng thực mau chúng ta là có thể uống rượu mừng. Đại khái là so với Ivan, Mạnh Vãn càng bình dị gần gũi chút, hơn nữa hai người marketing nhân ái phu thê hình tượng thâm nhập nhân tâm, mọi người cho nhau khen tặng khi nhiều sẽ xả đến Mạnh Vãn trên người. Giống nhau nói, Mạnh Vãn nghe một chút đã vượt qua, nhiều nhất đối người nói chuyện cười cười, nhưng mặt sau câu này, nàng đang muốn phủ nhận, lại bị người đoạt trước. Mạnh tiểu thư, ngươi cùng Ivan không phải ly hôn sao, như thế nào? Dư Mạn Tâm hôm nay rõ ràng là trang phục lộng lẫy thăm dự, bên cạnh cũng không mang nam bạn, gần nhất liền thẳng đến Mạnh Vãn bên này, ngự khí khiếp sợ, thậm chí còn cố ý tăng lớn thanh âm. Đương nhiên sau lại Mạnh Vãn mới biết được nàng cũng ly hôn. À, phía trước vẫn luôn ly không xong, một bộ buồn bực không vui bộ dáng xin giúp đỡ Ivan, kết quả Mạnh Vãn bên này vừa ly hôn, đối phương cũng đi theo ly. Cái gì? Bọn họ ly hôn, trời ạ, ta một chút không thấy ra tới. À, ta đã sớm nói. Ivan sao có thể thích thượng một cái rác rưởi tinh xuất thân bình dân, ta xem phía trước những cái đó tú ân ái hành vi đều là giả vị này nữ sĩ vẻ mặt khoái ý nói, phảng phất thông qua làm thấp đi Mạnh Vãn có thể làm nàng càng có cảm giác về sự ưu việt. Này, chính là Mạnh, tiểu thư bản thân phi thường ưu tú à, người như vậy thế nhưng cũng vô pháp thoát khỏi ra thế gông cùm xiềng xích sao. Các ngươi còn có nhớ hay không, trước kia đều truyền Ivan thích vị kia Dư Mạn Tâm tiểu thư, nói không chừng là xem Dư tiểu thư ly hôn. Lúc này mới hiển nhiên Dư Mạn trong tâm hôn cũng không có cố ý gạt, hơi thêm lưu ý nói là có thể biết. Ta còn là cảm thấy Mạnh Vãn càng tốt, lớn lên hảo, năng lực hảo, tính cách cũng hảo, ta rất thích nàng, nếu là nàng khôi phục độc thân, nói không chừng ta ca có thể có cơ hội cưới nàng vị tiểu tỷ tỷ này vừa thấy chính là Mạnh Vãn tiểu mê muội. Lệ Tháp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói chuyện tiểu tỷ tỷ, hung nói, Mạnh Vãn là ta tẩu tử. Sau đó vội vàng tê tiến lên, Vãn trụ Mạnh Vãn rũ xuống tay, đối hai người nói: Ca, tẩu tử, các ngươi nói chuyện à, này không phải thật sự đúng không, rõ ràng là bịa đặt. Mạnh Vãn nhìn thoáng qua Ivan, đang định mở miệng, liền nghe đối phương tiến lên một bước nói. Ta cùng Mạnh Vãn xác thật đã quyết định tạm thời tách ra, nhưng không phải ai vấn đề, một hai phải lời nói hẳn là ta không tốt, vẫn luôn vội chuyện khác không có bận tâm đến nàng cảm thụ. Bất quá, tuy rằng chúng ta ly hôn, nhưng Mạnh Vãn vẫn như cũ là ta rất quan trọng người. Mạnh Vãn hơi hơi kinh ngạc. Lúc trước nàng nói chính là có thể đem vấn đề đẩy đến trên người mình, rốt cuộc nàng về sau cũng sẽ không làm chính trị, không cần quá suy xét hình tượng vấn đề, bất quá nếu Ivan nguyện ý triển lãm một chút thân sĩ phong độ, nàng cũng mừng rỡ tiếp thu. Nàng cười đến tự nhiên hào phóng, trên người tràn đầy tự tin cùng chắc chắn, đúng vậy, kia về sau ta liền đổi cái thân phận cùng đại gia giao lưu, các ngươi không chê ta liền hảo. Đại bộ phận người đều rất thức thời, sôi nổi tỏ vẻ không chê thực vinh hạnh. Rốt cuộc hiểu biết qua đi đều biết Mạnh Vãn cũng không phải cái hảo đắn đo người, hơn nữa đối phương rõ ràng tự thân thực lực vượt qua thử thách, thả Ivan cũng thái độ minh xác giữ gìn nàng. Nhưng Dư Mạn Tâm nhưng không nghĩ là Mạnh Vãn tiếp tục lấy nữ chủ nhân thân phận tham dự tiệc tối, nàng xách lên làn váy, đỉnh Lệ Tháp phẫn hận ánh mắt, còn ở Ivan bên người, nói: "Ivan ca ca, thực xin lỗi, ta không biết bọn họ còn không biết, ngươi đừng giận ta." Ivan không được tự nhiên sau này lui lui. Tuy rằng có chút bất mãn nàng đem hắn ly hôn sự tình trước thời gian nói ra, nhưng nhìn nàng đáng thương hề hề biểu tình, vẫn là không nhẫn tâm quá lớn, chỉ là nói, tính, là ta không dặn dò hảo. Dư Mạn Tâm đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó cắn môi dưới một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Kia, ta không có nam bạn, có thể cùng ngươi cùng nhau sao? Hơn nữa Mạnh tiểu thư nếu đã khôi phục độc thân, các ngươi lại ở bên nhau cũng không tốt lắm đâu. Lệ Tháp vừa mới vẫn luôn đắm chìm ở Mạnh Vãn đã không phải nàng tẩu tử tin giữ chung. Nghe xong lời này đôi tay chống nạnh nhịn không được cả giận, ta ca cùng tẩu, Mạnh tỷ tỷ cùng nhau xuống dưới, ngươi cùng ta ca ở một khối, làm Mạnh tỷ tỷ một người sao? Cái gì một người, A Vãn có thể làm ta bạn nữ A? An Giờ Dê lúc này từ bên ngoài đạp bộ mà đến, một thân chính trang chính là xuyên gia chế phục cảm giác, quanh thân thậm chí còn tràn ngập khói thuốc súng hương vị, hắn mới từ trên chiến trường trở về liền nghe được Mạnh Vãn đã ly hôn tin tức tốt, cao hứng dưới chỉ vội vàng thay đổi thân quần áo liền tới rồi. Muốn đổi nam bạn cũng không tới phiên ngươi đi, học muội không phải nói thích ta sao, làm ta bạn nữ đi thúc tử đám mây một ly rượu vang đỏ từ phía sau chậm rãi đi lên trước, cũng không biết vây xem bao lâu, trên mặt mang theo chế nhạo tươi cười. Đồng thời tân tấn xí nghiệp ra cùng đã rất có mức độ nổi tiếng Samuel cũng đi tới, lôi kéo Mạnh Vãn một cái tay khác nói. Tỷ tỷ muốn tìm nam bạn tìm ta được không, ta cùng bọn họ không giống nhau, lần đầu tiên tham gia trường hợp này, chỉ nhận thức tỷ tỷ một người, tỷ tỷ có thể mang ta sao? Samuel làm đế quốc Kim Hoa Hồng công tức người cầm quyền, cùng với lớn nhất ngầm giao dịch thị trường phía sau màn lão bản, tài sản hùng hậu, hơi chút tẩy trắng một bộ phận sản nghiệp phóng tới trước mặt thân phận hạ, liền bước lên với liên bang phú hào bảng hàng đầu, thành công đạt được yến hội vé vào cửa. Giờ này khắc này, trên tinh võng đầu đề đã từ kinh. Chấp chính quan vợ chồng thế nhưng đã ly hôn, ân ái phu thê hay không là diễn kịch cùng luận ra thế cùng năng lực cái nào càng quan trọng, vì sao Mạnh Vãn như thế ưu tú cũng sẽ bị ly hôn đến Ivan thản luôn là chính mình vấn đề, cường điệu tạm thời tách ra thả biểu đạt giữ gìn chi ý, hai người hay không khả năng hợp lại. Đồng thời cùng với Mạnh Vãn cùng Thúc Tử Vân hư hư thực thực có cũ tình luận đương đại hiện thực bản mạ gì sở ra đời luận tinh thần lực càng cao hay không đối khác phái lực hấp dẫn càng cường. Cuối cùng cũng chưa cái này đương liên bang thiếu tướng, viện khoa học thủ tịch, tư bản tân quý cập đương tay, đồng thời hướng ngươi rỗi tay ngươi sẽ tuyển ai cái này để tài lửa nóng. Mạnh Vãn ở mọi người trong tối ngoài sáng tầm mắt hạ, nhìn nhìn trước mắt ba vị phong cách khác nhau Mỹ Nam Tử, đang định rút ra đặt ở Ivan khuỷu tay cánh tay, đã bị đối phương để lại. Ivan nhìn thoáng qua Thúc Tử Vân, đối mấy người nói, không cần, Mạnh Vãn cùng ta cùng nhau là được. Lại đối Dư Mạn Tâm xin lỗi nói, ngươi trước tìm địa phương ngồi một lát đi, ta mở màn vũ lúc sau bồi ngươi. Mở màn vũ giống nhau là chủ nhân ra nhảy lấy đà, có nhất định địa vị tượng trưng, Mạnh Vãn vừa lúc chưa nghĩ ra tuyển ai, cũng liền đối Samuel xin lỗi cười, nhẹ nhàng tránh thoát khai hắn tay, thuận thế đáp ứng rồi, hơn nữa nhìn Dư Mạn Tâm bị đè nén biểu tình cũng khá tốt. Một vũ tất, Mạnh Vãn không chờ Ivan nói chuyện, liền gật gật đầu rời đi đi tìm vị trí ngồi xuống. Nghe nói ngươi đã dọn tân ra, ta mang về tới một ít có thể cải thiện không khí chất lượng tuyên ánh hoa, vừa lúc có thể cho ngươi dùng tới an giờ dê theo sát ngồi ở nàng đối diện, không chút nào che giấu trong mắt xâm lược cảm. Mạnh Vãn ở trên tinh võng nhìn đến quá loại này thực vật, nó số lượng thưa thớt, nhất chịu người truy phủng không phải cường đại cải thiện hoàn cảnh năng lực, mà là nó thập phần mỹ lệ cánh hoa, nhan sắc nhiều màu thả sẽ lập lòe ánh huỳnh quang. Nàng đưa cho an giờ dê một chén rượu, lại bưng mấy mâm điểm tâm phóng tới trước mắt trên bàn nhỏ, nhìn hắn trên đầu nết lên tới một sợi tóc vàng, cười nói. Kia đa tạ lạc, đúng rồi, ngươi đây là mới ra xong nhiệm vụ sao? An giờ dê theo nàng ánh mắt sờ sờ tóc, cũng không thèm để ý, ân, vốn dĩ hôm nay tính toán ở nhà nghỉ ngơi, nhưng nghe nói ngươi khôi phục độc thân, đặc tới giúp ngươi chúc mừng một chút, cảm động sao? Mạnh Vãn chớp chớp mắt nói, cảm động cực kỳ. Hừ, có lẽ an giờ dê nhấp một ngụm rượu, nhìn đồng dạng hướng bên này Thúc Tử Vân. Khiếp lại mắt hỏi, ta vừa mới như thế nào nghe nói ngươi cùng Thúc Tử Vân, có cái gì? Mạnh Vãn đồng dạng nhìn đi tới Thúc Tử Vân, mặt vô biểu tình nói, Nga, đối, ta đối Thúc Thủ tịch nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm phía trước rõ ràng ở phòng thí nghiệm nói rõ ràng, kết quả này cậu nam nhân thế nào cũng phải ở trước công chúng nhắc lại. Học muội đây là vì yêu sinh hận sao? Thúc Tử Vân nghe này nghiến răng nghiến lợi ngữ khí, bình yên mà ngồi ở an giờ dê bên cạnh, nhìn Mạnh Vãn trước mặt chỉ thả một ly nước trái cây. Toại cũng lấy một chén rượu đưa cho nàng. Mạnh Vãn đối này xin miệng thứ cho kẻ bất tài, cảm ơn, ta không uống rượu, nàng nhưng không nghĩ tại đây loại tụ hội chung uống say, trong chốc lát còn tính toán chính mình khai phi hành khí về nhà đâu. Sau đó hử cười một tiếng trả lời, có phải hay không ngươi bản thân rõ ràng. An giờ dê cũng không đem việc này thật sự, rốt cuộc hắn đối Mạnh Vãn còn tính hiểu biết, nữ nhân này ngoài miệng nói được dễ nghe, trên thực tế tưởng trụ tiến nàng trong lòng không phải giống nhau khó khăn. Đại khái chân tình thật cảm tin tưởng người cũng chỉ có Ivan, rốt cuộc bị Mạnh Vãn vào trước là chủ kỹ thuật diễn hù dọa. Tỷ tỷ ngươi ở chỗ này a này sẽ Samuel cũng đi tới ngồi ở Mạnh Vãn bên cạnh, bốn cái tay dài chân dài người đem nơi này trâu ngồi điền tràn đầy. Đúng vậy, không nghĩ khiêu vũ, lại đây nghỉ một lát, đúng rồi, còn không có tới kịp hỏi ngươi, ngươi như thế nào cũng tới tham gia yến hội. Trước đó Mạnh Vãn cũng không biết Samuel sẽ đến, rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng. Đối phương chính là một cái ca hát thực tốt tân tấn ca sĩ, cùng loại này thiên chính quy yến hội không quan hệ. Đối này Samuel đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, hắn cười cười ngượng ngùng giải thích, nhà của chúng ta là làm tân nguồn năng lượng khai phá, chính là lục nguyên khoa học kỹ thuật, phía trước ca hát là hứng thú, hiện tại hứng thú phai nhạt, cho nên. Mạnh Vãn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lục nguyên khoa học kỹ thuật nàng thật đúng là nghe nói qua, là cái nhãn hiệu lâu đời tập đoàn, chủ nghiệp là làm tân nguồn năng lượng khai phá. Đây là trong truyền thuyết sướng không hảo liền về nhà kế thừa gia nghiệp sao? À, không đúng, Samuel rõ ràng sướng rất khá. Tuy rằng có chút chi tiết nàng cảm thấy có kỳ quặc, nhưng cũng lười đến đi suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc đối phương đối nàng hảo cảm rất cao, có điểm chính mình bí mật chỉ cần không xúc phạm tới nàng, Mạnh Vãn cũng sẽ không nhiều quản. Nàng gật gật đầu, kia quá đáng tiếc, ta còn rất thích ngươi buổi biểu diễn. Không có gì đáng tiếc, tỷ tỷ muốn nghe nói, ta tùy thời đều có thể sướng cho ngươi nghe, rốt cuộc ta liền trụ tỷ tỷ dưới lầu sao. An Dở Dê giữa mày một trọn, đánh giá Samuel hỏi, ở tại dưới lầu. Đúng vậy, ta lần trước đi học muội ra liền gặp qua Samuel, hắn nấu cơm ăn rất ngon, hai người chính là thường xuyên cùng nhau ăn cơm đâu. Thúc Tử Vân cười tủm tỉm bổ sung nói. An Dở Dê nghe này hai đều so với chính mình đi trước quá nhà nàng, có chút khó chịu, nhìn Mạnh Vãn nói, lại nói tiếp ta còn chưa đi qua ngươi kia, không bằng trong chốc lát ta đưa ngươi trở về. Không cần, chờ trở về nên nghỉ ngơi, lần tới lại đi đi, nói nữa ngươi không phải mới uống rượu. Mạnh Vãn cũng không tưởng đại buổi tối còn muốn đại khách, chỉ nghĩ trở về tắm một cái nghỉ ngơi. An Dở Dê phản bác nói, an viên tỉnh rượu hoàn không phải được rồi, nói nữa không phải còn có tài xế sao. Ngạch trong lúc nhất thời Mạnh Vãn không nhớ tới còn có hiệu suất cao tỉnh rượu hoàn việc này, đang định tìm khác lý do khi, liền cảm giác được Samuel kéo kéo nàng làn váy, nói. Ta cũng đang muốn nói, trong nhà tài xế vừa vặn có việc, ta có thể cọ tỉ tỉ xe trở về sao, yên tâm, ta xuống xe liền đi, tuyệt không chậm trễ tỉ tỉ nghỉ ngơi. Nói ánh mắt ý bảo một chút An Giờ Dê, tựa hồ ở trách cứ hắn không màng Mạnh Vãn ý tưởng, một hai phải đi quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Nhìn đối phương bắt lấy làn váy thon dài ngón tay. Không biết vì sao cảm thấy nó cung lên độ cung có chút liêu nhân, Mạnh Vãn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đắc, hảo. An Dở Dê lúc này mới con mắt nhìn Samuel, có trong nháy mắt hắn ở đối phương trên người cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cẩn thận điều tra sau phát hiện hắn chính là một cái phổ phổ thông thông xinh đẹp thiếu niên, hắn ghi nhớ vấn đề này, tính toán lúc sau hảo hảo điều tra một chút người này. Hắn đối Mạnh Vãn cười cười, lấy tay lau sạch khỏe miệng nàng điểm tâm tiết. Là ta suy xét không chu toàn, kia nói tốt lần tới thấy, đúng rồi. Ngươi lưu tin tức ta nhìn, có chút vấn đề hai ba câu nói không rõ, đến lúc đó ngươi tới nhà của ta đi, chúng ta thực địa diễn luyện một chút. Hảo. Vừa lúc nàng luyện tập cơ giáp nhiều là ở thực tế hảo chung, cũng nên ở trong hiện thực diễn luyện một chút, hơn nữa đã sớm nghe nói An Dở Dê trong nhà có cái siêu đại hình sân huấn luyện, vừa lúc tới kiến thức một phen. Học muội cũng đừng quên ta a, không có việc gì nhiều tới một chút phòng thí nghiệm, rốt cuộc ta cũng là cho người khai tiền lương. A, vì yêu sinh hận, không đi. Thúc Tử Vân sờ sờ chóp mũi, ho nhẹ một tiếng, ta kia không phải giúp ngươi rồi Y Văn sao, nhìn hắn sớm 3 triệu 4 bộ dáng, ta đều thế ngươi khó chịu. Là sao, ta cảm ơn ngươi a. Không khách khí, vậy ngươi. Rồi nói sau Mạnh Vãn vô tình nói. Nàng hiện tại đối Thúc Tử Vân thương tiếc lự kính cũng không có, rốt cuộc người chính mình thừa nhận năm đó xác thật xem nhẹ Thúc Tử Tinh, cũng không phải một cái hảo ca ca. Cảm giác thời gian cũng không sai biệt lắm, nàng đứng lên, lúc này nàng lại không phải chủ nhân. Không cần chờ đến cuối cùng mới có thể ly chẳng, ta đây liền đi trước, Samuel. Ta cũng đang muốn đi. Chờ Ivan nhìn càng ngày càng ít khách nhân, chính thói quen tính mà tìm Mạnh Vãn cùng nhau tiễn khách khi, liền phát hiện đối phương đã rời đi. Phu nhân đi rồi ngươi như thế nào không cùng ta nói. Ba lạc quản gia nghe vậy bất đắc dĩ nói, ta vốn dĩ muốn đi cùng ngài hội báo, nhưng dư tiểu thư nói, ba lạc dừng một chút, tiếp theo mới túi lầu nói ngài cùng Mạnh Vãn tiểu thư đã ly hôn, những việc này không cần thiết hội báo. Ivan nhíu nhíu mi, cảm thấy hôm nay mạn lòng có chút trạng thái không đúng, suy xét đến đối phương vừa ly hôn khả năng tâm tình không tốt, hắn rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ là hỏi, phu, Mạnh Vãn cùng ai cùng nhau đi? Là chính mình điều khiển phi hành khí rời đi chính là giống như còn mang theo một cái khác khách nhân, bất quá nhìn tiên sinh hưng thu không cao bộ dáng, quản gia liền chưa nói. Mà bên này Mạnh Vãn hai người ra chút ngoài ý liệu chẳng huống, nói đúng ra là ra Mạnh Vãn ngoài ý liệu chẳng huống. Nàng nhìn trên chỗ ngồi đột nhiên thay đổi cái giống loài nam nhân, có chút mờ mịt. Chương 94 Kim Úc tàng cá. Phản xạ có điều kiện cấp phi hành khí khai phòng nhìn trộm hình thức sau, Mạnh Vãn thuận thế đem này điều vì tự động điều khiển, ghế điều khiển cũng gấp hồi sàn xe, nàng đứng dậy đứng ở phó giá bên cạnh. Nhìn cuộn tròn ở trên chỗ ngồi chau mày, khỏe mắt phảng phất mang theo tế lóe sáng phiến yêu dị thiếu niên, Mạnh Vãn ngón tay khẽ nhúc nhích, từ chữ vật thương nội lấy ra một cái thảm, cái ở từ vải dệt trung lộ ra chính rung động đuôi cá thượng. Samuel. Nàng khom lưng để sát vào. Samuel mở cặp kia thâm lam đôi mắt, hắn không nghĩ tới thành niên kỳ tới như vậy đột nhiên, như vậy đau, hắn nỗ lực tập trung tinh thần miễn cưỡng đối Mạnh Vãn cười cười, thanh âm khàn khàn nói, Vãn Vãn. Mạnh Vãn ánh mắt hơi lóe, lúc này không kêu tỉ tỉ. Bất quá nhìn đối phương khó chịu bộ dáng, cùng với cho dù khó chịu cũng vẫn như cũ mị kinh người bộ dáng, Mạnh Vãn không cấm nổi lên thương tiếc chi tâm, nhấp nhấp môi, yêu cầu ta làm cái gì. Cảm thụ được đối phương trên người không ngừng trào ra trấn an cảm giác, Samuel khó có thể tự khống chế duỗi tay bế lên đi, lúc này Mạnh Vãn với hắn mà nói tựa như miêu thấy miêu bạc hà giống nhau, vô pháp cự tuyệt. Đem vùi đầu ở Mạnh Vãn hông vai, hít sâu mấy hơi thở, Samuel mới cảm giác được lý trí khôi phục một ít, hắn âm thầm buộc chặt hoàn ở nàng bả vai, đôi tay nỗ lực gần sát đối phương, đại trong lòng ngực thân mình không hề căng chặt tiếp nhận hắn sau, mới nỗ lực phóng đại tiếng nói ưu thế thấp giọng làm nũng. Tỷ tỷ làm ta ôm một hồi liền hảo, ta đau quá. Ta có thể ngăn đau. Ân, tỷ tỷ đối ta thực đặc thủ, rất quan trọng. Mạnh Vãn duỗi tay nhẹ nhàng mơn trơn trước mắt màu xanh biển tóc dài, thanh âm chậm rãi dẫn đường, cho nên ngươi mới đối ta như vậy, nhiệt tình. Samuel dùng sở thừa không nhiều lắm lý trí tự hỏi những lời này, giống như cũng có thể nói như vậy. Hắn gật gật đầu, ân, bởi vì ngươi là ta người có duyên cũng sẽ là ta tương lai bạn lữ. Mạnh Vãn bừng tỉnh, giải phía trước vẫn luôn không nghĩ ra nghi hoặc sau cũng không hề hỏi nhiều, rốt cuộc trước mắt người toàn bộ tâm lực đều dùng ở chống đỡ đau đớn thượng, miên cường hắn phân thần có điểm không quá địa đạo. Nàng đem phi hành khí mục đích địa thiết trí ở nhà mình mái nhà, từ nơi này rất xuống tránh cho bị những người khác phát hiện khả năng. Nhìn nhìn Samuel mềm ở trên chỗ ngồi phiếm lóa mắt ánh sáng vây đuôi, Mạnh Vãn thở dài, đem nó dùng thảm cái kín mít sau mới đem hắn ôm xuống xe. Nghĩ thầm may mắn nàng thể chất cấp bậc cũng rất cao, bằng không sợ là muốn kéo đi, rốt cuộc gia hỏa này nhìn gầy, trên thực tế lại là cái thành thực, Mạnh Vãn nghĩ cái thảm khi không cẩn thận liếc đến cơ bụng, đảo cũng không tính ngoài ý muốn. Ngươi muốn phao thủy sao? Mạnh Vãn đứng ở trong nhà bể bơi bên, nhìn hoa ở nàng trong lòng ngực nhất phái thản nhiên nam. Cá nhẹ giọng hỏi. Ân. Vậy ngươi có thể hay không trước bung ra ta? Mạnh Vãn cảm thụ được trên cổ lực đạo, bất đắc dĩ nói, bằng không ta muốn như thế nào đem ngươi bỏ vào đi. Tỷ tỷ có thể cùng nhau sao? Yêu cầu ta cùng nhau. Samuel cọ cọ nàng sơn mặt, nháy mang theo chút thủy quang đôi mắt, ở nàng thai trái biên nhẹ giọng năn nỉ nói, yêu cầu, có thể chứ, tỷ tỷ. Cảm giác được trên lỗ thai mơn trớn dòng khí, cùng với sợi tóc đảo qua bả vai ngứa ý, Mạnh Vãn nhịn xuống muốn đi xoa xúc động, định định thần trả lời, hảo. Nay đại khái chính là sắc đẹp lầm cốc đi, nàng ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. Một chút thủy, Samuel liền cảm giác cả người khoan khoái không ít, nhưng hắn thực tâm cơ không có nói ra, hai tay vẫn như cũ vây quanh ở Mạnh Vãn phía sau lưng, cảm giác ở Mạnh Vãn bả vai, đồng thời lặng lẽ dò ra đuôi cá triển ở đối phương bóng loáng cẳng chân thượng. Đại khái là dòng nước cùng Mạnh Vãn song trọng tác dụng, hắn cảm giác trên người đổi lân trong quá trình đại bộ phận đau đớn, đều chuyển biến vì một loại từ đáy lòng tràn ra tê ngứa, khiến cho đuôi cá không tự giác nhẹ cọ. Tỷ tỷ, cảm thụ được đối phương chống đẩy lực đạo, Samuel mở to một đôi mắt rắc phiếm hồng đôi mắt, nhìn chằm chằm vào gần trong gang tấc dung nhan, thường thường liếc hướng kia dụ người cánh ngôi. Trước buông ra ta, ta lấy một chút rất ở đáy nước thảm Mạnh Vãn vào nước sau mới nhớ tới chính mình hôm nay xuyên chính là màu trắng lễ phục váy, này sẽ nguyên liệu đã ướt. Thấu. Mà Samuel thượng thân cũng chỉ có một kiện áo sơ mi, đôi cá thượng cái thảm, cũng bị nó tránh thoát, cho nên hiện tại hai người chi gian tư. Thế có vẻ có chút quá mức thân mật. Samuel theo bản năng mà nhìn về phía Mạnh Vãn tẩm. Ướt. Váy áo, mặt ngực lễ phục dính thủy sau cơ hồ không có nó nhất bản chất tác dụng. Hắn hung hăng mà nhắm mắt nhìn về phía nơi khác, buông ra tay, chủ động tiềm xuống nước lấy ra thảm cái ở trên người nàng, lúc này mới đem người một lần nữa khoanh lại. Rốt cuộc vừa rồi kia tình huống hắn lại nhiều xem vài giây, chỉ sợ chính mình tự chủ sẽ băng không dư thừa nhiều ít. Samuel nắm thật chặt ôm ấp, thử mà đem Mạnh Vãn tay phóng tới chính mình phía sau lưng, tham lam mà gia tăng hai người chi gian tiếp xúc diện tích, đồng thời không ngừng mà dưới đáy lòng mặc niệm, không thể làm sợ nàng, không thể làm sợ nàng. Mạnh Vãn ngồi ở bể bơi cái đáy cố ý tu sửa bậc thang, dung túng Samuel động tác. Thời gian chậm rãi chạy qua, Mạnh Vãn bằng trực giác biết này cá không như vậy thống khổ, mới mặc kệ chính mình lòng hiếu kỳ, hiện tại có thể nói cho ta sao lại thế này sao, ta nhớ rõ nhân ngư tộc đã sớm đã di chuyển ra nhân loại nơi tinh vực. Ngẫm lại Samuel vẫn là một quyển tiểu thuyết trung nam chủ, chẳng lẽ đối phương là nhân ngư tộc nằm vùng, trình diễn vừa ra chủng tộc chi chiến. Mạnh Vãn tư duy phát tán. Nhân ngư tộc xác thật đã không ở nhân loại thế giới, ta, tổ tiên có người với người cá thông hôn, hẳn là xem như có một tia nhân ngư huyết mạch, cơ duyên xảo hợp dưới thức tỉnh làm người cá tộc. Cái gì cơ duyên xảo hợp Mạnh Vãn không hỏi, Samuel cũng chưa nói, hắn không quá muốn đem chính mình chật vật bất kham thơ hấu hiện ra ở Mạnh Vãn trước mặt, chỉ nghĩ đối phương nhớ kỹ tự mình hiện tại ngăn nắp bộ dáng. Làm tiếp xúc quá không ít tiểu thuyết giả thiết người, Mạnh Vãn đối này tiếp thu tốt đẹp. Đây là nhân ngư tộc trong truyền thuyết có thể thành tăng gấp bội cường chiến lực thành niên kỳ. Nhân ngư tộc sở dĩ ở lúc đầu có thể cùng nhân loại ngạch kiêng, chủ yếu ở chỗ bọn họ thể chất thập phần cường hãn, cho dù là vị thành niên nhân ngư cũng có được nhân loại tối cao SSS cấp thể chất, thành niên kỳ lúc sau thể chất là nhân loại như thế nào cũng không đạt được, chính là bọn họ khoa học kỹ thuật không thế nào phát đạt sau lại mới bị nhân loại treo lên đánh. Hiện tại ngẫm lại, vừa mới Samuel ở phi hành khí thượng một bộ suy yếu vô lực bộ dáng không phải là Trang đến đi, rốt cuộc gia hỏa này ít nhất cũng là SSS cấp thể chất A. Nàng hơi hơi nhướng mày, còn có, vượt qua thành niên kỳ sẽ làm ngươi thực suy yếu. Samuel đối nàng phản ứng thực kinh hỉ, tuy rằng từ ban đầu phát hiện thân phận của hắn khi, Mạnh Vãn liền không có toát ra mặt trái cảm xúc, nhưng hiện tại chủ động thẳng thắn khi, đối phương vẫn như cũ không bài xích hắn phản ứng làm hắn thật cao hứng. Có một loại không hổ là ta người có duyên tự hào cảm. Ân, con sẽ rất thống khổ, may mắn có tỷ tỷ ở, bằng không ta khả năng sẽ căng bất quá đi. Bất quá hắn biểu hiện đến hơi chút khoa trương điểm, kỳ thật gặp được địch nhân vẫn là có một trận chiến chi lực, này đó liền không cần thiết làm Mạnh Vãn đã biết. Samuel cố ý ở nàng bên thai làm lúc nói, hắn đã phát hiện Mạnh Vãn lỗ thai phá lệ. Mẫn cảm, đặc biệt là ở hắn dùng trầm thấp khí âm nói chuyện khi. Vậy ngươi này thành niên kỳ khi nào kết thúc? Mạnh Vãn tóm được một mảnh màu tím lam vậy ở trong tay thưởng thức, đừng nói, còn khá xinh đẹp, đặc biệt là vây đuôi nhọn nhọn kia tầng giống ngân hà giống nhau lộng lẫy màu trắng mềm sa, Mạnh Vãn vươn nóng lòng muốn thử tay. Ta cũng không rõ lắm, tìm được tư liệu không nhiều lắm, bất quá phỏng trừng một chút, đại khái yêu cầu 3-4 thiên an giờ dê thấy thế chủ động quấn lên vây đuôi tiến đến Mạnh Vãn trong tầm tay. Cong lên mặt mày, đều cho ngươi, muốn nào phiến trực tiếp rút là được. Không đau sao? Tỷ tỷ tự mình động thủ nói, liền không đau. Nói vây đuôi phía cuối mềm sa nhẹ nhàng lướt qua Mạnh Vãn ngón tay, xúc cảm cũng lạnh lạnh hoạt hoạt, thực thoải mái, nàng không nhịn xuống nhẹ nhàng bắt được nắn ướt. Nhưng còn chưa thế nào dùng sức, Mạnh Vãn liền cảm giác được Samuel thân thể cứng đờ, đồng thời thân mình bị mạnh mẽ cố trụ, bên thai cũng truyền đến một tiếng áp lực thở dốc. Nàng nghiêng mắt nhìn lại, nam nhân khỏe mắt hồng càng diễm, đồng thời hắn đấy mắt hiện lên nào đó dã tính mà hung ác thần sắc, nàng đang muốn nhìn kỹ, Samuel liền nhắm lại mắt vùi đầu ở nàng cổ sau. Ngạch, này, Mạnh Vãn đại khái biết tình huống, nàng yên lặng vung lỏng tay ra, thật là, không thể đụng vào vị trí làm gì còn tiến đến nàng trong tầm tay dụ hoặc nàng. Cảm thụ được cổ sau nóng rực hô hấp, Mạnh Vãn sợ đối phương một cái không nhịn xuống cắn nàng một ngụm, ngẫm lại thành niên nhân ngư cắn hợp lực, nàng vội vàng rời đi đối phương lực chú ý. Cho nên ta là ngươi thuốc giảm đau. Samuel ngón tay cái nhẹ nhàng cọ qua hẳn là tuyến thể vị trí, làm nhân ngư, hắn là không có ao tin tức tố, cảm thụ không đến Mạnh Vãn tin tức tố hương vị, chỉ có thể cảm nhận được đối phương trên người cùng hắn phù hợp dao động. Bất quá hắn nhớ rõ Mạnh Vãn cũng không có đi bệnh viện tiêu trừ hoàn toàn đánh dấu. Samuel lông mi buông xuống, thanh âm cực nhẹ, che lấp âm sắc trung chất chứa nồng đậm dục vọng, trả lời, không ngừng, một hai phải lời nói, đại khái là ta hộ tâm bình có thể bảo đảm hắn sẽ không bởi vì độ bất quá thành niên kỳ mà chết. Hộ tâm bình xem tên đoán nghĩa, là tinh tế thời đại cấp cứu thường xuyên bị dược, có thể bảo đảm người bệnh thấp nhất sinh mệnh triệu chứng, làm này không đến mức đang chờ đợi cứu viện khi liền đi đời nhà ma. Kia, mấy ngày nay đều yêu cầu ta vẫn luôn bồi ngươi. Samuel vốn dĩ tưởng khẳng định gật đầu, nhưng nghĩ đến Mạnh Vãn khả năng sẽ bởi vậy quyết định phiền thoái, lời nói đến bên miệng lại sửa lời nói, không cần vẫn luôn, tỉ tỉ mỗi ngày chịu một nửa thời gian cho phép ta đại ở bên cạnh ngươi là được. Mạnh Vãn nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ngươi này còn rất sẽ tìm thời gian, vừa lúc ta có một vòng thời gian nghỉ đông. Nàng lão sư ở hiến hội thời điểm liền cho nàng phát tin tức, tựa hồ là quyết định nàng vừa ly hôn yêu cầu thời gian nghỉ ngơi, liền không làm nàng nghỉ đông trong lúc đi phòng thí nghiệm, bất quá cho Mạnh Vãn hắn thế giới thực tế ảo phòng thí nghiệm quyền hạn. Phiên toái tỷ tỷ Samuel bình phục hảo tâm tình, ngẩng đầu hướng nàng cười cười, thử thăm dò tưởng đem người quẹo vào chính mình ra đạo, tỷ tỷ muốn đi nhà ta sao, nhà ta cũng có sân huấn luyện. Dưới lầu cái này, không phải, là trong nhà, bất quá bởi vì trong nhà chỉ có ta một người, ta rất ít trở về trụ là hắn ở liên bang nơi, tuy rằng so ra kém đế quốc công tức phủ, nhưng nên có cũng đều có. Hắn sở dĩ mua dưới lầu nơi, cũng là vì cha được Mạnh Vãn ở bên này. Cùng An giờ dê ra sân huấn luyện giống nhau sao? Samuel dừng một chút, vẫn là thành thật nói, không có. Ở liên bang kiến cái kia đại sân huấn luyện, quá thấy được, bất quá hắn danh nghĩa nhưng thật ra có quy mô rất lớn ngầm sân huấn luyện cùng với ngầm đấu trường, nhưng nơi đó quá rối loạn, hắn khẳng định sẽ không mang nàng đi. Mạnh Vãn vừa muốn nói chuyện, liền nghe được máy truyền tin vang lên, vừa thấy, là An Dở Dê video. Nàng nhìn nhìn chính mình này sẽ hình tượng, yên lặng đổi thành giọng nói cho chuyện, cũng ý bảo Samuel không cần nói chuyện. A Vãn, người đang làm gì, như thế nào không khai video? An Dở Dê hình chiếu đứng ở hai người trước mặt, hắn chung quanh là một gian chỉnh tề phòng ngủ, đang ngồi ở mép giường ghế trên, ăn mặc màu đen ngực cùng quần dài, trắng nón mạnh mẽ dáng người nhìn không sót gì. Ta ở. Phào tắm đâu, đã trễ thế này có chuyện gì sao nàng vốn dĩ tưởng nói bơi lội tới, nhưng tưởng tượng bơi lội cũng không có gì hảo che chắn. An giờ dê tựa hồ có chút ngượng ngùng, hắn thân thể ngửa ra sau dựa vào ghế trên, chờ mong hỏi, khụ, như vậy à, là muốn hỏi ngươi chừng nào thì có thời gian tới nhà của ta, ta làm cho bọn họ làm chuẩn bị, hoặc là ngươi đi địa phương khác cũng đúng, vừa lúc là nghỉ đông, có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi. Mạnh Vãn nhìn xem ôm chính mình mũ cá, nghĩ nghĩ trả lời, không cần phải chuẩn bị cái gì, ta phỏng chừng đến 3-4 thiên lúc sau mới có thời gian, gần nhất có hạng nhất nghiên cứu phải làm nghiên cứu nhân ngư thành niên quá trình, khụ. An Dở Dê không chút nào che giấu chính mình thất vọng, bích sắc đôi mắt ai oán nhìn phía trước, kim sắc sợi tóc phảng phất đều ảm đạm rồi không ít, vậy được rồi, vậy ngươi trước phao, ngày mai liêu. Ân ân, đêm đó an lạc, ngủ ngon. Mới vừa cắt đứt thông tin, bên hai cũng đồng dạng truyền đến u oán thanh âm, ta chẳng lẽ nhận không ra người sao, tỷ tỷ làm gì muốn cho ta giấu đi. Phụt Mạnh Vãn thuận thuận sa mu en rũ xuống tới sợi tóc, cười nói, ngươi cảm thấy ngươi cái dạng này có thể gặp người. Ta sợ ngươi một lộ diện đã bị mang đi cắt miếng. Samuel sửng sốt, hắn đều khí hồ đồ, đã quên chính mình hiện tại là nhân ngư hình thái, quay mặt đi, hừ, vậy ngươi đáp ứng đi nhà hắn lại cự tuyệt đi nhà ta. Ta đây là đi An Dở Dê nơi đó luyện tập cơ giáp sao, đúng rồi, ngươi mấy ngày nay có thể biến trở về hai chân sao. Samuel theo Mạnh Vãn rời đi đề tài, có thể, chính là hai chân sẽ không có sức lực, hơn nữa biến trở về chân lúc sau, khởi lân quá trình sẽ biến chậm. Kia. Hiện tại đến giấc ngủ thời gian. Samuel túi đầu, kia tỷ tỷ đi ngủ đi, ta chính mình đãi ở chỗ này, tuy rằng sẽ rất đau, nhưng ta sẽ chịu đựng sẽ không xảo đến tỷ tỷ nghỉ ngơi. Đối phương đều nói như vậy, đến, này nếu là thật đem người ném nơi này, nàng phỏng chừng cũng ngủ không được. Mạnh Vãn thở dài, mặc niệm đối phương còn không có thành niên, không thể bị mỹ sắc. Dụ hoặc, tính, chúng ta cùng nhau đi, bất quá trên giường tương đối khô ráo, không thành vấn đề đi. Không có việc gì. Ta đem đuôi cá biến trở về chân, liền không cần như vậy nhiều thủy tuy rằng như vậy cởi lân quá trình chấm điểm. Nhưng, Samuel nhìn Mạnh Vãn, thầm nghĩ, hắn cũng không phải cứ thế cấp. Mạnh Vãn nằm ở chính mình trên giường sau, trong đầu còn hiện ra vừa rồi cấp đối phương tắm rửa lau khô từng màn. Nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc lý giải, vì cái gì mọi người đều thích kiểu mềm mỹ nhân, tuy rằng phía sau này chỉ cá là bởi vì đặc thù tình huống mới kiểu mềm. Nàng dựa vào tràn ngập biển rộng hương vị ôm ấp chung. Vốn tưởng rằng muốn thích hứng một hồi, nhưng nghe đối phương đều tiếng hít thở cũng thực mau liền ngủ rồi. Cho nên cũng liền không biết đương nàng ngủ say thời điểm, Samuel mở mắt. Hắn không có gọi tên nàng thử có hay không ngủ say, bởi vì hắn biết Mạnh Vãn tinh thần lực rất cao, thanh âm hoặc là xa lạ hơi thở đều thực dễ dàng làm nàng tỉnh lại. Hắn động tác thực nhẹ đứng dậy, một bàn tay chống ở Mạnh Vãn mặt sườn, đối với kia dụ hoặc hắn một ngày hồng. Môi cúi xuống thân, một cái tay khác dùng sức nắm chặt, khắc chế chính mình muốn tàn nhẫn. Tàn nhẫn, lược, đoạt dục vọng, chỉ ở kia hơi hơi khép mở cánh môi thượng khẽ chạm, một lần lại một lần. Chương 95 tân chiến pháp. An Dở Dê không có dọn ra đến chính mình trụ, mà là lưu tại Simon gia tộc nơi một mảnh khu dân cư nội, làm truyền thừa nhiều năm nhãn hiệu lâu đời thế gia, nó chiếm địa diện tích rất lớn, xa xa nhìn lại, tựa hồ còn bao gồm vài tòa lùn sơn. Ở quản gia dẫn đường hạ, Mạnh Vãn đem phi hành khí ngừng hảo, mới đi ra cửa khoang. Nơi này kiến trúc phong cách liền có tinh tế thời đại hương vị, khái niệm hình kiến trúc cùng với công nghệ cao thiết bị tùy ý có thể thấy được. Mạnh Vãn nhìn dưới chân huyền phù trên sàn nhà chậm rãi dâng lên một cái ngôi cao, mặt trên phóng trà bánh. Thiếu tướng nói ngài không thích uống rượu, cho nên chúng ta chuẩn bị nước trà, ngài xem có thích hay không. Mạnh Vãn nhìn quản gia cung kính có thừa thân cận không đủ tư thái, cười cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, khách sáo nói, cảm ơn, ta thực thích. Dọc theo đường đi Mạnh Vãn nghe đối phương hơi mang tự hào giới thiệu Simon gia tộc các khu vực tình huống, ngữ khí thành khẩn, nhưng nàng biết này đó đều chỉ là nói chút ra lông thôi, tựa như đối phương nói lâu như vậy, cũng không giảng đến Mạnh Vãn nhất cảm thấy hứng thú sân huấn luyện chi tiết. Bên kia, An Dở Dê ngồi ở đại khách trong phòng, thỉnh thoảng nhìn về phía trí não, nhìn bên kia quần áo hoa mị nữ sĩ bất đắc dĩ nói, mẹ, ta bằng hữu lúc này đều nên tới rồi, ngài rốt cuộc muốn cùng ta nói cái gì. Kia vừa lúc, ta cũng rất tò mò ngươi bằng hữu, muốn gặp nàng không quá phận đi. An Dở Dê hồ nghi mà nhìn bình tĩnh uống trà mẫu thân, hỏi, ngày hôm nay đẩy cùng Huệ Ni phu nhân các nàng tụ hội, không phải là cố ý chờ ta khách nhân đi. An Dở Dê cường điệu ta hai chữ. Vừa khéo thôi Simon phu nhân đánh giá đứng ngồi không yên nhi tử, cười khẽ oán trách nói, ta cùng các nàng ước hảo chính là mang ngươi cùng đi, nhìn xem có thể hay không cho ta mang về tới cái tức phụ, kết quả ngươi không phải cự tuyệt ta sao. An Dở Dê nhíu mày, ta đã sớm nói không tham gia loại này không thú vị tụ hội, ngài cũng đừng nghĩ kéo ta đi. Vậy ngươi nhưng thật ra mang cái cô nương trở về à, mỗi lần đều nói vội, thật vất vả phong cái giả còn không thể bồi ta. An Dở Dê, ngươi đã không nhỏ, sớm nên thành ra. Lòng ta hiểu rõ, không cần ngươi quản. Simon phu nhân lãnh hạ mặt, ta mặc kệ. Ta lại mặc kệ ngươi có phải hay không muốn cưới vị này Mạnh tiểu thư. Ta nói cho ngươi ta không đồng ý, đừng nói nàng xuất thân vấn đề, riêng là nàng nhị hôn thân phận, ta đều ném không dậy nổi người này. Mẹ! An Dở Dê đứng lên đang muốn nói chuyện, liền cảm giác đã có người hướng bên này, hắn thở sâu, nói, mặc kệ ngài nghĩ như thế nào, người lập tức liền đến, ta không hy vọng ngài đối ta khách nhân cũng như vậy vô lễ. Mạnh Vãn vừa đi tiến đại sảnh liền nhìn đến An Dở Dê cùng thượng đầu một vị phu nhân không khí rằng co bộ dáng, một bên đám người hầu còn lại là túi đầu hạ thấp tồn tại cảm, nàng chấp chấp mắt thần thái tự nhiên tiến lên vấn an. Vị này nói vậy chính là Mạnh tiểu thư đi, ta nghe An Dở Dê nói lên quá ngươi. An Dở Dê đứa nhỏ này từ nhỏ liền thiện tâm có trách nhiệm tâm, có đôi khi cứu người còn tổng lo lắng đối phương quá đến được không, ta nói rồi hắn rất nhiều lần, nói vậy lúc này cũng cho ngươi tạo thành không ít bối rối đi. Ý tứ này là nói An Dở Dê đối nàng hảo là bởi vì hắn đã cứu nàng, hơn nữa cũng không ngừng đối nàng một người hảo. Mạnh Vãn nhiều tinh nột, ánh mắt vừa chuyển liền biết sao lại thế này, nàng ở trong lòng điểm môi, đối vị này phu nhân ấn tượng còn không bằng Ivan mẹ nó đâu. Rốt cuộc Ivan nàng mẹ liền chưa bao giờ có khinh thường nàng xuất thân, còn thực thưởng thức nàng năng lực, bất quá vị này Simon phu nhân nói vậy cùng Ivan hắn ba rất có cộng đồng đề tài. Nàng giật mình, lấy một bộ cảm động bộ dáng nói, An Dở Dê đối ta tốt như vậy, ta cảm kích còn không kịp, lại như thế nào sẽ cảm thấy bối rối, phu nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ nghe hắn chỉ đạo, hy vọng tương lai có thể có cơ hội báo đáp hắn. Simon phu nhân nghẹn nghẹn, đây là trọng điểm sao? Còn có ngươi này một bộ ân cứu mạng hận không thể lấy thân báo đáp bộ dáng là chuyện như thế nào, nàng theo đề tài đánh tiếp đánh nói, không cần, chúng ta Simon gia tộc gia đại nghiệp đại, cũng không thiếu cái gì. Phu nhân nói chính là, ta cũng cảm thấy An Dở Dê không thiếu cái gì, chờ ta về sau xuất sư, tính toán đưa hắn một trận càng tốt cơ giáp. Lời này Mạnh Vãn là nghiêm túc, rốt cuộc An Dở Dê xác thật giúp nàng rất nhiều. An Dở Dê cũng nghe ra tới nàng lời nói nghiêm túc, trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Cùng không cho là đúng mẫu thân bất đồng, An Dở Dê biết rõ Mạnh Vãn ở cơ giáp chế tạo thượng thiên phú cùng năng lực, tin tưởng đối phương sớm hay muộn có một ngày trở thành đứng đầu cơ giáp chế tạo sư, cho nên không đợi mẫu thân giảng những lời này đó nói ra, liền lôi kéo Mạnh Vãn ra cửa. Mẹ, chúng ta đi trước sân huấn luyện, ngài chiêu đãi một chút La Đức Nhi, hắn lập tức lại đây mới vừa cấp La Đức Nhi phát tin tức An Dở Dê như thế nói. Ai, các ngươi, thực xin lỗi. An Dở Dê lôi kéo Mạnh Vãn đi phía trước đi. Vừa đi vừa xin lỗi nhìn nàng. Không có việc gì, ngươi biết đến, ta cũng sẽ không có hại. Mạnh Vãn cười tủm tỉm trả lời, rốt cuộc nàng trước mắt cùng vị phu nhân kia lại không có gì quan hệ, không cần bận tâm nàng cảm thụ. Như thế, ngươi vừa mới một bộ tưởng lấy thân báo đáp bộ dáng đem ta đều hù dọa, An Dở Dê sờ sờ lúc này còn có chút mau tìm đập nghĩ. Bất quá nhìn Mạnh Vãn mãn không thèm để ý biểu tình, cùng với từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh tin tức tố, An Dở Dê không đi dò hỏi. Chỉ là chỉ vào lùn sơn phương hướng nói, nơi đó chính là cơ giáp thật huấn nơi sơn. Kia tòa sơn, là kia phiến sơn cùng với chân núi đất bằng, bởi vì cơ giáp thượng vũ khí uy lực rất lớn, cho dù trên sân đều trang bị phòng hộ cháo, lộ ra một chút năng lượng dao động cũng sẽ xử rất nhiều vật kiến trúc sụt xuống, cho nên nơi sân cần thiết cũng đủ đại. Chúng ta đây trong chốc lát qua bên kia đánh. Mạnh Vãn nóng lòng muốn thử vớt trên cổ trang cơ giáp không gian thiết bị. Cũng đúng, chờ lát nữa ngươi nhớ rõ đem phòng hộ thiết bị mặc tốt. Thông qua nó ta có thể nhìn đến thân thể của ngươi trạng thái. An Dở Dê nghĩ nghiêm túc bổ sung nói. Rất nhiều kỹ xảo ta đã dạy ngươi, thực chiến thời điểm tốc độ thực mau, ngươi chịu đựng không nổi thời điểm nhớ rõ ấn phòng hộ thiết bị thượng đầu hàng kiện, miễn cho ta không chú ý tới tình huống của ngươi. Ân, yên tâm đi. Dù sao hiện tại chữa bệnh thực phát đạt, chỉ cần đối chiến có thể làm nàng thao tác kỹ xảo tiến bộ, nàng hoàn toàn có thể chịu đựng bị thương mang đến đau đớn. Đây là đối chiến thứ 17 chàng. Mạnh Vãn thao túng cơ giáp lại một lần bị đánh bay thật mạnh rơi trên mặt đất, kinh nghiệm cùng thể chất thượng chênh lệch làm nàng vẫn luôn ở vào bị động phòng thủ trạng thái. Hiện tại cơ giáp thượng nguồn năng lượng sắp khô kiệt, trên người xuất hiện nhiều chỗ kéo thương, hơn nữa cánh tay trái bởi vì cùng cơ giáp liên tiếp thượng, đã xuất hiện gãy xương tình huống. Đầu hàng sao? Một trận chỉ có chút ít vết thương màu đen cơ giáp huyển chuyển nhẹ nhàng ngừng ở nàng trước mặt, phát ra An Dở Dê bình tĩnh thanh âm. Không, ta thử lại. Mạnh Vãn nhìn cơ giáp chuyên trở còn sót lại vũ khí, đó là một phen vũ khí lạnh lưỡi lê, lớn lên cùng nàng mỗ một đời bản mạng kiếm lược có tương tự, nàng có một cái ý tưởng. An Dở Dê cũng không hề nhiều lời, ở chung lâu như vậy, hắn biết rõ nào đó thời điểm Mạnh Vãn quật thật sự, hắn sở cần phải làm là dùng bất đồng chiến pháp công kích nàng, làm nàng trực quan hiểu biết các loại kỹ xảo vận dụng. Bỏ qua rất đau lòng cảm xúc, hắn cánh tay trái nhẹ nâng, một quả dẫn lực pháo chuẩn bị xong. chính lấy một loại xảo quyệt góc độ đánh út về phía khoang điều khiển phía dưới. An giờ dê nhẹ nhàng thở ra, này một kích đi xuống hẳn là liền kết thúc trận này đối chiến. Ai ngờ đoán trước trung quanh tạc thanh vẫn chưa vang lên, không, không đúng, là tại hậu phương vang lên, không đánh trúng. An giờ dê trong đầu hiện lên cái này ý niệm, nhưng phía sau chuyển đến phá tiếng gió, vẫn là làm thực chiến kinh nghiệm phong phú hắn phản xạ có điều kiện tránh thoát tới, bất quá vẫn là bị lưới lê vẽ ra một lỗ hổng, hắn kinh ngạc một lát, cũng hưng phấn lên. Vừa mới tránh né động tác là như thế nào làm được? Đối phương lại là như thế nào ở tránh né sau nhanh chóng công kích hắn? Hai người đang không ngừng thử chung càng đánh càng hàm, một phương muốn nhìn thanh đối phương động tác, cho nên không ngừng xạ kích, một bên khác tưởng ma hợp chính mình tân phát hiện đấu pháp, đồng thời không ngừng hoàn thiện. Cuối cùng An Giờ Dê phát hiện bất chi bất giác chính mình nguồn năng lượng cũng mau dùng xong rồi, vũ khí nóng không thể dùng. Mà cùng Mạnh Vãn đua vũ khí lạnh, hắn thế nhưng thiếu chút nữa liền thua, nếu không phải hắn cơ giáp hư hao suất càng tiểu nhân lời nói. Hắn nằm liệt trên mặt đất thở dốc sẽ, đối một bên đồng dạng nằm xoài trên mặt đất cơ giáp nói, ta còn là lần đầu tiên thấy có người có thể đem vũ khí lạnh dùng đến ngươi loại trình độ này, có thể so với vũ khí nóng lực sát thương, ta cảm thấy ngươi đây mới là cận chiến cơ giáp. Đợi một hồi, còn không có nghe được Mạnh Vãn trả lời, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía phòng hộ thiết bị màn hình, cả kinh, đối phương thể lực sợ là đã sớm háo xong rồi, cuối cùng hoàn toàn là dựa vào nghị lực hoàn thành động tác. An giờ dê vội vàng mở ra cửa khoang, nhảy xuống mặt đất đi vào đối phương chỗ trước, nghiệm chứng quyền hạn sau đem cửa khoang mở ra, quả nhiên lúc này người đã hôn mê. Thật cẩn thận đem Mạnh Vãn ôm ra tới, trong mắt mang theo chính hắn cũng chưa chú ý tới nhu tình cùng với nóng bỏng. May mắn sân huấn luyện loại tình huống này thực thường thấy, nơi nơi đều có chữa bệnh khoang. Đứng ở bên ngoài khoang thuyền, An Giờ Dê lúc này mới phát hiện chính mình vừa mới ra một thân mồ hôi lạnh, lau lau tóc, hắn nhìn về phía bên trong nằm nữ nhân, ý thức được cái gì, ánh mắt phức tạp cực kỳ. Mạnh Vãn mở mắt ra thời điểm liền nhìn đến An Giờ Dê phóng đại khuôn mặt tuấn tú, nàng chấp chớp mắt, ra hỏa này, vừa mới là tưởng thân nàng. Khu, người trên mặt có cho bụi nói An Giờ Dê dùng ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn Mạnh Vãn gương mặt. Cũng thuận tay đem nàng trên trán tóc mái hợp lại đến như sau. Úc! Mạnh Vãn chống thân thể, động động tay chân cảm giác đã không đáng ngại, liền tưởng nhảy xuống giường, nàng còn nhớ rõ chính mình tân phát hiện vũ khí lạnh đấu pháp, này hội tâm tình vẫn như cũ kích động, tính toán trở về cùng lao sư giao lưu một chút tính khả thi. Ai, ngươi chậm một chút An Giờ Dê một phen đè lại nàng bả vai, sau đó nhẹ nhàng đem người ôm xuống giường, xương cốt mới vừa trường hảo, hai ngày này đừng kịch liệt vận động biết không. Chú ý tới An Giờ Dê mềm nhẹ động tác, Mạnh Vãn gật gật đầu, sau đó ánh mắt sáng long lanh hưng phấn nói. An Giờ Dê, ta tính toán hồi phòng thí nghiệm một chuyến, ta cảm thấy ta có thể thiết kế một khoản càng áp dụng với vũ khí lạnh cơ giáp, ngươi biết đến, nếu là ta cơ giáp khớp xương chỗ càng thêm linh hoạt lời nói, vừa rồi không chừng ai có thể thắng đâu. An Giờ Dê vô pháp tránh cho bị cặp kia thần thái phi dương con ngươi hấp dẫn, khỏe miệng độ cung vẫn luôn không có rơi xuống, cũng không nói hắn mặt sau không lại công kích đối phương yếu hại sự thật. Ngự khí khẳng định bổ sung nói, nếu thật có thể mở rộng khai nói, liên bang ít nhất có thể tiết kiệm được 1/3 nguồn năng lượng yêu cầu. Bởi vì hiện tại chiến trường phần lớn ỷ lại với nhiệt. Vũ khí, mỗi một phát pháo, hỏa đều là một bút không nhỏ phí tổn, chiến. Tranh đua chính là tài nguyên, chính là quảng tinh số lượng. Mà khoa học kỹ thuật đại bùng nổ lúc sau, liền rất ít có người sử dụng vũ khí lạnh. Đương nhiên đây cũng là bởi vì đại gia phổ biến cho rằng vũ khí lạnh lực sát thương có chút quan. Cho nên khi cơ giáp mang theo năng lượng dùng xong lúc sau, chiếc cơ giáp này cơ hồ liền không có tác dụng gì, chỉ có thể trở về địa điểm xuất phát, cũng chính là kéo dài lực không được. Bất quá, này đối cơ giáp tay cũng có yêu cầu, ít nhất ta liền sẽ không ngươi vừa mới. Đao pháp. An Giờ Dê nhớ tới cuối cùng hai bên cận chiến thời điểm, Mạnh Vãn đùn đùn không dứt lại rất có kết cấu công kích, thành khẩn nói, A Vãn có thể dạy ta sao? Đương nhiên, kỳ thật là kiếm pháp, bất quá tên không sao cả. Mạnh Vãn cảm thấy chờ nàng cải tiến hảo cơ giáp sau, nếu muốn mở rộng này lạnh lùng binh khí chiến pháp, khẳng định là muốn đem nguyên bộ kiếm pháp truyền thụ đi ra ngoài, đến lúc đó làm An Giờ Dê ra mặt hiệu quả càng tốt. Bất quá. Cái gì nam nhân phối hợp dò hỏi? Bất quá, ngươi đến nghiêm túc học à, ta chính là thực nghiêm khắc, làm sai ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, tuyệt không phóng thủy. Mạnh Vãn không chút nào che giấu chính mình nho nhỏ trả thù tâm, rốt cuộc nàng hôm nay bị tấu đến nhưng thảm. An Giờ Dê cười khẽ ra tiếng. Hắn quỳ một gối xuống đất, chấp khởi Mạnh Vãn tay ý vị không do nói, A Vãn, lao sư yên tâm, học sinh tất nhiên mặc cho dạy dỗ, tuyệt không phản kháng, ngươi tưởng đối ta làm cái gì đều có thể nói xong còn đối nàng chấp chớp mắt. Gia hòa này. Mạnh Vãn rút về tay hừ nói, ngươi biết liền hảo, ta đây đi trước. An Giờ Dê giữ chặt nàng, chúng ta đều đã bỏ lỡ cơm trưa, ăn cơm lại đi đi, ta tổng không thể làm ngươi đói bụng rời đi, hơn nữa, nhà của chúng ta đầu bếp rất có một tay, nếm thử không? Mạnh Vãn tính tính thời gian, nói, hảo đi, làm cho bọn họ nhanh lên Nga. Tuy rằng nàng ở khoang trị liệu khi đã thua một lọ dinh dưỡng dịch, không sao đói bụng, nhưng còn rất tưởng thể nghiệm một chút cổ xưa thế gia món ăn. Ân, đã nói qua, đi thôi, đi ta sân ăn. Một khắc bên chủ viện, La Đức Ni nhìn Simon phu nhân kinh ngạc nói, ngài là nói làm An Dở Dê thiếu gia đi bên cạnh tinh hệ canh gác. Chính là năm nay nên đến phiên ta đi, hơn nữa ngài không phải hy vọng hắn ở nhà nhiều đợi lát nữa sao, canh gác biên thủy ít nhất cũng muốn một năm thời gian hồi không được ra. Này đó ngươi không cần lý giải, ta tự nhiên có ta lý do, nếu ngươi cùng An Dở Dê quan hệ hảo, vậy ngươi đi không được làm hắn hỗ trợ nói, hắn khẳng định sẽ đáp ứng không phải sao. Chính là, không có chính là, ngươi trở về liền tìm cái lý do xin nghỉ, vừa lúc làm An Dở Dê quá xong cái này năm liền có thể qua đi, đừng quên, là ai cứu ngươi mệnh. La Đức Ni thở dài một tiếng, cung kính nói, đúng vậy. Chương 96 Mỹ thiếu nữ. Từ An Dở Dê ra rời khỏi sau, Mạnh Vãn liền thẳng đến lao sư phòng thí nghiệm, phối hợp cùng An Dở Dê đối chiến video, đối tư duy đặc giảng thuật ý nghĩ của chính mình. Hiện tại cơ giáp rất nhiều kết cấu đều là vì chuyên trở vũ khí nóng tồn tại, ta tưởng thiết kế một khoản chủ yếu dùng cho vũ khí lạnh cơ giáp, nó yêu cầu cực kỳ linh hoạt khớp xương, vũ khí lạnh tài chất cũng muốn cũng đủ hảo, đương nhiên tốt nhất cũng phối trí một hai cái viễn trình vũ khí. Tư duy đặc nhìn video chung Mạnh Vãn động tác cũng trước mắt sáng ngời, hắn nhất biến kéo động tiến độ điều, chụp bước tiến hành phân tích, đồng thời nghe Mạnh Vãn hội báo, gật gật đầu khẳng định nàng ý tưởng. Nay khoảng cơ giáp chính là một loại khác thiết kế ý nghĩ, vừa lúc ta cảm thấy hiện tại cơ giáp vũ khí chủng loại càng ngày càng nhiều, lực sát thương cũng càng ngày càng tăng, nhưng háo có thể thật lớn, đổi loại ý nghĩ rất không tồi. Số liệu phương diện có thể đi viện khoa học bên kia điều lấy, lúc đầu kiến mâu ngươi tự hành thiết kế. Ta đem phụ một tầng phòng thí nghiệm phân chia cho ngươi. Cùng tư duy đặc lão sư thương lượng hảo khai đề lúc sau, Mạnh Vãn mới kinh ngạc phát hiện thời gian đã đến đêm khuya, nàng nhìn tự mình lão sư vẫn như cũ tinh khí thần tràn đầy bộ dáng, cảm giác sâu sắc nhiệt tình yêu thương nghiên cứu khoa học nhân tinh lực đều rất kỳ quái, ngày thường một bộ ngủ không tỉnh bộ dáng, làm khởi thực nghiệm lại có thể không ngủ không nghỉ vài thiên. Từ phòng thí nghiệm ra tới, Mạnh Vãn đang định hướng ra đi, lại đụng phải quan biển sao đồng học. Cái này đại cao vóc đứng ở phòng thí nghiệm cửa giống như đang đợi nàng, nàng vài bước đi lên trước dò hỏi. Làm sao vậy, còn có người khi dễ ngươi? Mạnh Vãn phía trước dùng Ivan quyền hạn tra xét một chút quan biển sao cái gọi là sát phụ chi tội, quả thực là lời nói vô căn cứ, cái kia xuất sinh không xứng làm cha, hắn bởi vì lạ. Đánh cuộc, thế nhưng tính toán đem thê nữ bán cho đánh cuộc. Phương, mà quan biển sao ngăn đón không cho cũng đem mâu thân cùng tỷ tỷ giấu đi, cuối cùng nam nhân kia là bị đánh cuộc. Phương cha tấn đến chết. Bên kia Pháp, viện ngay từ đầu căn bản không chú ý loại này việc nhỏ, thẳng đến Lan Mông gia tộc, cũng chính là bá lăng quan biển sao gia hỏa kia, phát hiện quan biển sao có SSS thể chất cấp bậc, mới lợi dụng trong tay quyền thế, phán quyết đối phương có tội, cũng lấy này làm được điểm. Mạnh Vãn xuất phát từ đồng tình còn có tưởng mượn sức người tài giỏi như thế ý tưởng, tìm một cái tiểu tỷ tỷ hỗ trợ cấp quan biển sao lật lại bản án, cũng đổi mới hắn để cử người. Không có, ta là tới cùng ngươi nói lời cảm tạ. Quan biển sao nói vươn tay. Lòng bàn tay nằm một quả chim, hắn nhấp nhấp môi thấp giọng nói, bên trong ta sửa sang lại trong trường học các loại cơ giáp số liệu, đều là ta chính mình tự mình thượng thủ thí nghiệm, nghe nói ngươi yêu cầu phương diện này số liệu, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Mạnh Vãn kinh hỉ cười nói, hữu dụng, ta chính yêu cầu nó, cảm ơn. Ân, ta đây đi rồi. Mạnh Vãn vây vây tay, lúc này nàng còn không biết chính mình trong tay số liệu có bao nhiêu toàn diện. Rốt cuộc quan biển sao trong nguyên tắc chính là vai ác Louis ngự dụng số liệu phân tích sư. Vì gió lốc tinh tặc đoàn các hạng phát minh cung cấp kiên cố cơ sở, đương nhiên, hiện tại bởi vì Mạnh Vãn nhúng tay, quan biển sao lúc sau đã sẽ không lưu lạc đến cùng tinh tặc làm bạn. Mạnh Vãn đứng ở chính mình trước cửa, đột nhiên nhớ tới Samuel còn ở chính mình trong nhà, chính mình tựa hồ nói qua buổi tối sẽ trở về ăn cơm, nàng cọ cọ chóp mũi, biểu tình đạm nhiên mở cửa. Quả nhiên nhà ăn đã mang lên đồ ăn, bất quá đều cháo thượng giữ âm cái, Mạnh Vãn tả hữu nhìn xem. Tầm mắt rơi xuống đứng ở bên cửa sổ đang ở trò chuyện Samuel trên người. Hán thượng một giây còn ở mặt vô biểu tình mặt, vừa thấy đến nàng chợt bật cười, nếu không phải Mạnh Vãn đối chính mình trí nhớ thực tự tin, sợ này đây vì chính mình nhìn lầm rồi, cũng không nghe thấy Samuel cùng đối phương nói đừng, hắn liền trực tiếp cắt đứt thông tin. Tỷ tỷ nhưng tính đã trở lại đối phương cười tới gần.